kia hắn rời đi Thanh Sơn trấn sẽ không cũng là ngươi dở trò quỷ đi. Đúng vậy, Quách Hàn lúc này nhưng thật ra bằng phẳng. Hương Lê tức giận nói, ngươi chuyện này nhưng thật ra tích cực. Bằng không đâu. Ta tức phụ nhi có thể làm nam nhân khác mơ ước sao? Lần sau có nữ nhân khác mơ ước ngươi, ta cũng trực tiếp đem nàng cấp ném rất xa hảo. Rất hợp ta ý, tốt nhất liền chúng ta hai cái, ai đều đừng tới nói nhau nhau. Quách Hàn ra mặt dậy để sát vào Hương Lê. Này nam nhân thật là càng thêm không e lệ. Tránh ra. Bên ngoài khách nhân còn ở đâu, ta đi ra ngoài. Hương Lê dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài. Quách Hàn nơi nào yên tâm Hương Lê một người đi chiêu đãi Đường Ly. Ai ngờ, Hương Lê vừa mới mở ra môn, liền nhìn thấy Nghiêm Tư An đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Hương Lê ra tới, liền ngốc ngốc đứng ở chỗ đó. Hương Lê sờ sờ cái mũi, mới nói, Tư An. Nghiêm Tư An đôi mắt có chút phím hồng, lại vẫn là cắn cắn môi, không khỏi thấp đầu, ta chính là đến xem, ngươi như thế nào còn không ra. Hương Lê nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng đều có chút áy náy. Hương Lê đi ra phía trước, dắt lấy tay nàng, đi thôi, ta đã hỏi rõ ràng. Nghiêm Tư An có chút thử hỏi, cho nên, cái gì đều rõ ràng sao? Ân. Nghiêm Tư An không biết nên nói cái gì đó, Hương Lê lúc này mới nói, Tư An, ngươi từ trước cùng ta nói, ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ, hiện tại đâu? Nghiêm Tư An nhỏ giọng nói, không biết. Bởi vì ta, khả năng đem. Hương Lê bất đắc dĩ cười, nếu chỉ là bởi vì ngoại tại người khác, thật sự quá không cần thiết, ngươi cùng hắn, chỉ là các ngươi chi gian sự tình, mặt khác người nào, đối với ngươi mà nói, đều chỉ là dâu ria, ta tồn tại đã chết, ta đều là không có khả năng, lòng ta rõ ràng, hắn trong lòng giống nhau rõ ràng, ngươi nói đi. Nghiêm Tư An trong mắt ảm đạm tiêu tán vài phần, ngơ ngẩn ngẩng đầu, thật vậy chăng? Ta không phải khuyên ngươi kiên trì, chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ngươi lựa chọn không cần cùng ta có bất luận cái gì quan hệ, rốt cuộc đây là chính ngươi trong cuộc đời thập phần quan trọng lựa chọn, bởi vì ngoại tại tình huống mà đi ảnh hưởng chính mình, là không có lời. Nghiêm Tư An có chút ngơ ngác, tựa hồ là ở cẩn thận suy xét Hương Lê nói. Ngươi tốt lành ngẫm lại đi, không cần suy xét ta hy vọng Đường Ly hảo, cũng hy vọng ngươi hảo, Hương Lê nói. Nghiêm Tư An kéo kéo khỏe miệng, Hương Lê tỷ, cảm ơn ngươi. 420 chương 420 ta đây nói cái gì? Hương Lê cười nói, ngươi đừng cảm tạ ta, ngươi hôm nay nếu là coi trọng ta tướng công, ta nhưng không lòng tốt như vậy tình cùng ngươi nói này đó, trực tiếp hai bàn tay phiến ngươi môn nhi đều tìm không ra. Nghiêm Tư An phụt một tiếng bật cười, nguyên bản áp lực không khí tựa hồ cũng đi theo tan thành mây khói. Đi thôi, Đường Ly còn ở phía trước chờ đâu. Hương Lê lúc này mới lôi kéo Nghiêm Tư An hướng phía trước đi rồi. Cơm chiều vì đơn giản bất việc nhi, dứt khoát vẫn là ăn xuyến cái lẩu, một phòng người ngồi vây quanh đại đại huyên ương nổi ngồi, Đường Ly ăn nhất vui sướng. Ta đều nghĩ này một ngụm suy nghĩ một năm, kinh thành cũng chưa ăn ngon như vậy, Đường Ly hương phấn nói, Hương Lê, ngươi cũng thật là quá không nghĩa khí, cũng không ra chuyện gì, thế nhưng còn hoàn toàn không liên hệ, ngươi nói một chút, ngươi người này sao như vậy vô tâm không phổi a? Không chuyện gì, nàng mỗi ngày một đống chuyện này. Thật khi ta từng ngày cùng ngươi dường như nhàn hoảng á, Hương Lê tức giận nói. Thật không đủ bằng hữu, ta này một năm nhưng thương tâm đã lâu. Nhưng lời nói đến bên miệng, Đường Ly cũng sinh sôi nuốt xuống đi. Nhạc Nhi bẹp miệng nói, mẫu thân, ta muốn ăn cái kia. Hương Lê vội vàng hoàn hồn, hảo. Mẫu thân không ngoan nga, ăn cơm không chuyên tâm. Nhạc Nhi học Hương Lê giáo dục nàng thời điểm tiểu đại nhân bộ dáng. Hương Lê nhéo nhéo hắn gương mặt, ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng. Đột nhiên biết như vậy một sự thật, nàng căn bản còn không có thích đứng lại đây như thế nào đối mặt Đường Ly đâu. Quách Hàn sắc mặt lại đen vài phần, bất động thanh sắc nói, ăn xong rồi sớm chút đi thôi, trời chiều rồi, trong chốc lát không dễ đi. Đường Ly hoàn toàn không hiểu do nói, ta còn tính toán ở chỗ này trụ hạ đâu. Quách Hàn lạnh lạnh nói, không dành phòng. Nhạc Nhi vội vàng nói, có a, hậu viện Nhi không phải. Quách Hàn một ánh mắt qua đi. Nhạc Nhi một cái run run, lập tức sửa miệng, hậu viện Nhi phòng bị hạ nhân chiếm, ta hơi kém đã quên. Đường Ly lúc này mới hề phải nói, hảo đi. Ngay sau đó quay đầu hỏi Nghiêm Tư An, ngươi đâu? Dứt khoát ở chỗ này trụ hạ. Hương Lê lại nói, này nhưng không tốt, Đại Sơn thôn dân hiện tại đều nghĩ chảo nàng đâu, nàng tiếp tục ở tại ta nơi này cũng không an toàn, ngươi vẫn là mang theo nàng đi trấn trên trụ đi, tìm cái ẩn nấp điểm nhi địa phương, bị người nhận ra tới, khó tránh khỏi gặp phải phiền toái tới. Đúng rồi, ngươi gì thời điểm chuẩn bị trở về? Đường Ly tức giận nói, ta này mông đều còn không có ngồi nóng hổi, liền nghĩ đuổi ta trở lại kinh thành ta nhưng ngốc chẳng ấy, không thú vị. Ta còn nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc một thời gian đâu. Nghiêm Tư An tự nhiên là minh bạch tâm tư của hắn, rõ ràng là luyến tiếc Lý Hương Lê, tưởng nhiều ngốc một thời gian thôi, lại cũng không đâm thủng sự thật này, chỉ là nhấp môi không nói chuyện. Đường Ly khuỷu tay thọc thọc nàng, ngươi hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh? Nghiêm Tư An có chút chột dạ nói, ta đây nói cái gì? Ngươi như thế nào bị trói a? Cái gì ngoạn ý nhi, ta giết chết hắn đi. Đường Ly buồn bực nói. Nghiêm Tư An trong lòng có chút tấm lòng, lại vẫn là nói, ngươi vẫn là đường gây chuyện nhi, nơi này lại không phải kinh thành, xảy ra chuyện nhi đều không hảo xong việc, chúng ta vẫn là chờ đến lúc đó trở lại kinh thành rồi nói sau. Gây chuyện nhi. Ta như là sẽ gây chuyện nhi người. Nghiêm Tư An vẻ mặt hắc tuyến, kinh thành tiểu ba vương, ngươi không gây chuyện ai gây chuyện. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Nghiêm Tư An tốt lành một cái tiểu thư khuê các, sao là có thể mắt mù đến coi trọng như vậy Đường Ly cái này hôn thế ma vương. Thẳng đến sắc trời sắc hắc, này hai người lúc này mới đi rồi. Nghiêm Tư An sẽ không cưỡi ngựa, Hương Lê liền đem chính mình xe ngựa cho bọn hắn, Đường Ly vội vàng xe ngựa đi. Nghiêm Tư An một người ngồi ở trong xe ngựa nhàm chán, liền đơn giản đi theo Đường Ly cùng nhau ngồi xuống ngoài xe mặt. Đường Ly quay đầu xem nàng, ngươi như thế nào ra tới? Bên ngoài điện thực. Nghiêm Tư An tới lui hai chân, một bên nói, còn hảo, ta không cảm thấy a, một người ở trong xe quá buồn. Ở chỗ này ở gần một tháng đi. Không chịu khổ đi. Ân, Hương Lê tỷ khá tốt, đối ta cũng thực hảo, ta cảm thấy ở tại nơi này, so ở kinh thành khá hơn nhiều nói tới đây. Nghiêm Tư An đều không cấm túi đầu, trong mắt là dấu không được cảm đạm. Đường Ly tự nhiên biết Nghiêm Tư An tình cảnh, lại vẫn là nói, ngươi mất tích lúc sau, trong kinh các loại lời đồn đều truyền điên rồi, mọi người đều cho rằng ngươi đã chết, ngươi nếu là thật sự không nghĩ trở về, có thể liền ở cái này địa phương. Nghiêm Tư An lại nói, không. Ân. Nghiêm Tư An bình tĩnh nói, ta cần thiết trở về, những cái đó hại ta người. Ta như thế nào có thể làm cho bọn họ thực hiện được? Huống hồ, còn có ta nương. Đường Ly sâu kín thở dài, nói cũng là, trở về cũng hảo, bằng không ngươi nương chỉ sợ mỗi ngày đều có thể nước mắt tẩy mặt, ta lần này tới không nói cho nàng, sợ nàng thủ không được bí mật. Nghiêm Tư An gật gật đầu, ân, cảm ơn ngươi. Chúng ta nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Ngươi còn không phải giúp quá ta, nếu không phải ngươi à. Cha ta hiện tại khẳng định đến thúc giục hôn đều thúc giục ta đau đầu. Đường Ly cười ha ha nói. Nghiêm Tư An cười có chút miễn cưỡng, đích xác, nếu không có là bọn họ hôn ước chống đỡ, Đường Ly đích xác không đến an bình. Cố tình nhà nàng tình huống phức tạp, hôn sự vẫn luôn kéo, Đường Ly thấy vậy vui mừng. Ngươi cũng thật là, luôn muốn không thành thân, đều ra đầu rồi, chẳng lẽ thật sự cả đời không cưới cái hảo cô nương. Nghiêm Tư An giống như vô tình nói. Đường Ly bỗng nhiên nhớ tới Hương Lê, rồi lại chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, chỗ nào có thể a, tiểu gia ta nhưng không nghĩ đương cả đời hòa thượng. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Ai biết được Đường Ly nở nụ cười, bất quá, ngươi nếu là coi trọng cái nào nam, liền cùng ta nói, ta lập tức cho ngươi đem ta hai việc hôn nhân cấp lui. Nghiêm Tư An chột dạ gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ, tốt nhất cả đời cũng đừng lui. Hai người dọc theo đường đi nói cười cười. Ngược lại đi cũng mau, trên đường sóc này đều trực tiếp xem nhẹ rớt, Nghiêm Tư An cảm thấy, nếu là Đường Ly lúc ấy nói, nếu không ta bồi ngươi lưu tại nơi này đi, có lẽ nàng thật sự sẽ có trong nháy mắt ích kỷ ý tưởng, bỏ xuống kinh thành hết thể cùng hắn ở bên nhau. Chỉ là lời này, Nghiêm Tư An không có khả năng nói ra, chỉ là nhìn hắn quen thuộc mặt nghiêng, trong lòng xuất hiện ra một loại tràn đầy ấm áp, có thể là nàng từ nhỏ được đến liền rất thiếu, cho nên thực dễ dàng thỏa mãn. Tựa như hôm nay đi theo Hương Lê đi dạo phố, tựa như chính mình có thể tùy ý cùng Hương Lê nói chuyện không cần phòng bị cái gì, tựa như hiện tại, chỉ là lẳng lặng ngốc tại hắn bên người, chẳng sợ chỉ là sóc nảy trên xe ngựa. Hương Lê thật vất vả tiễn đi này hai người, mới thư khẩu khí, hôm nay chịu kích thích quá nhiều, vẫn là đến tốt lành nghỉ ngơi một chút mới có thể phục hồi tinh thần lại. Ai ngờ, một cái xoay người, liền nhìn thấy Quách Hàn chính dựa vào môn nhìn nàng, trong mắt nhiễm một chút không thể miêu tả cảm xúc, Hương Lê lại vẫn là từ ánh mắt kia thấy được một chút u oán hương vị tới. Ngươi làm gì đâu? Quách Hàn lạnh lạnh liếc nàng, ở sinh khí. 421 chương 421 trà rõ. Hương Lê sinh sôi sững sờ ở nơi đó, này nam nhân còn ngạo kiều nói cho nàng, hắn ở sinh khí. Kia muốn nàng làm sao? Còn muốn hôm sao? Hương Lê tức giận nói, ngươi còn sinh khí, này lại sao? Làm Đường Ly trực tiếp trở lại kinh thành ta liền hết giận Quách Hàn sâu kín nói. Hương Lê hơi kém không cười ra tiếng tới, ngươi người này thật đúng là, hắn muốn lưu tại nơi này, ta còn đuổi đi à? Nói nữa, nhân gia lại không trụ nhà của chúng ta, ngươi ở chỗ này hạt lo lắng cái gì? Quách Hàn đến gần Hương Lê, thuận tay liền bóp lấy nàng vòng eo, trừng phạt tính dùng sức, ngươi nói ta lo lắng cái gì? Tiểu tử này ở trước mặt ta nhoáng lên du ta liền không thoải mái. Hương Lê bất đắc dĩ nói, hắn lần này tới lại không phải vì ta, còn không phải là vì tư an sao. Đều nói sẽ không có việc gì nhi, ngươi sao chính là không tin đâu. Quách Hàn bám vào người để sát vào Hương Lê khuôn mặt nhỏ, ta đối với trong lời nói tín nhiệm cũng không như thế nào yên tâm, đến tự thể nghiệm. Nếu là từ trước, Hương Lê khả năng còn phải ngây ngốc hỏi một câu gì tự thể nghiệm đâu. Hiện tại nàng nhưng minh bạch thực, lập tức tức giận nói, ngươi đừng cho ta chơi lưu manh. Này nam nhân thật sự không thể khai trai, một khai trai chính là càng ngày càng lưu manh. Quách Hàn một phen hoành bế lên Hương Lê, ta hôm nay sinh khí, ngươi còn không cho ta chơi lưu manh. Ta này tướng công cũng quá hủy khuất đi. Hương Lê cười mắng, ngươi thiếu tới, còn sinh khí, ta coi không ra ngươi sinh khí, không biết xấu hổ. Quách Hàn ta ác con môi. Cho ngươi xem vi phu càng không biết xấu hổ. Đuốc đèn ngọn đèn dầu lay động, ngoài phòng sắc trời ánh trăng vừa lúc. Hoàng cung. Thêm ngọc thượng minh hoàng sắc thân ảnh nhìn trên tay sổ con, khí một phen quăng ngã đi xuống. Vẫn là không rơi xuống, không rơi xuống. Các ngươi này đàn phế vật, rốt cuộc dưỡng các ngươi làm cái gì ăn không biết. Hoàng đế cơ hồ là bạo nộ nói. Thêm ngọc dưới quỳ một mảnh người, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể thẳng hô. Bệ hạ bất giận. Hoàng đế buồn bực nói, chấm bất giận. Chấm như thế nào bất giận? Hiện giờ loại này tình trạng, chấm quả thực cuộc sống hàng ngày khó an. Viên đại nhân quỳ trên mặt đất, lại vẫn là không kiêu ngạo không xiểm định nói, bệ hạ hẳn là long thể làm trọng, lấy vi thần chi thấy, hiện giờ trong triều thế cục cũng không thực trong sáng, cửu hoàng tử việc không có tin tức, bệ hạ cũng nên phóng một phóng, thái tử bị phế, hiện giờ thái tử chi vị huyền hư. Cơ hồ mỗi người đều nhìn chằm chằm cái kia vị trí, chúng hoàng tử tranh đấu gay gắt, đã bắt đầu ảnh hưởng lớn chu triều thực lực quốc gia, nếu là lại không thể kịp thời trấn áp, chỉ sợ. Địch quốc đều đến sấn hư mà nhập, đại chu triều chỉ sợ gặp nạn A. Hoàng đế mày nhíu chặt, hắn nơi nào không biết hiện giờ thế cục. Đám kia lòng ngông dạ thú mấy đứa con trai, một đám đều ước gì hắn chạy nhanh đã chết đem đế vị giao cho bọn họ trong tay. Hắn trong lòng thượng còn chưa có thích hợp thái tử người được chọn, những người đó cũng đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch muốn tự lập vì vương. Lúc trước dưới sự giận dữ phế bỏ Long Quân Yêu, kế tiếp phản ứng liền bắt đầu liên tục lên men, hắn thậm chí không dám tưởng, lại như vậy kéo đi xuống, huynh đệ tương tàn cục diện sẽ kéo thành bộ răng gì. Trâm đương nhiên biết, chỉ là hiện giờ loại này cục diện dưới, trâm có thể qua loa lập thái tử sao? Nếu không phải một cái cũng đủ hữu lực chấn áp tứ phương người. Ngươi cho rằng đám kia lòng ngông dạ thú sẽ bởi vì thái tử chi vị bị chiếm liền ngừng nghỉ sao? Ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Viên đại nhân tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, lúc này nhìn trên mặt trấn tĩnh, kỳ thật trong lòng vẫn là bồn chồn, liền Quách Hàn đều không xác định, có năng lực gáp trụ hiện giờ ồn ào náo động người là ai, huống chi hắn. Nhưng hiện tại việc cấp bách, cũng nên là cân nhắc chúng hoàng tử quan hệ, tận lực hòa hoãn trong đó tranh đấu, nếu không... Nội đấu một khi thương cập căn bản, về sau chỉ sợ khó có thể vãn hồi áp viên đại nhân kỳ thật sợ nhất, vẫn là địch quốc sấn hư mà nhập. Trong đó có hoàng tử vì tăng lớn chính mình lợi thế, thậm chí đã ngầm cùng địch quốc cấu kết, hắn không phải không biết, loại này thời điểm, tuyệt đối không thể lại kéo đi xuống. Ngươi nói này đó, cũng là trị căn không trị buồn, có thể ngừng nghỉ mấy ngày. Quan trọng nhất, vẫn là muốn tìm cái có thể chân chính ngăn chặn đại cục người ra tới. Hoàng đế lạnh lùng nói, viên đại nhân này một cái chớp mắt đột nhiên minh bạch cái gì dường như, bệ hạ ý tứ là cửu hoàng tử. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chấm là nhiều chịu mến Nguyên Quý Phi mới tùy ý nàng tìm nhi tử. Lúc trước cửu hoàng tử xuất thế là lúc, quốc sư tính ra là trời giáng điềm lành, sẽ là ta đại chu triều bá tinh, chấm hiện giờ bất lực, chỉ có ngóng trông cửu hoàng tử còn trên đời, làm hắn tới thế chấm chấn áp trụ hiện giờ hết thảy. Này, cổ nhân phần lớn mê tín, cái cách nói này, viên đại nhân cũng cảm thấy có lý. Nhưng hôm nay cửu hoàng tử sinh tử đều không rõ, thật sự là không hảo tìm a, bệ hạ con đường này, chỉ sợ đi không thông. Viên đại nhân nói lên lời này, cũng là một trận đau đầu, lúc trước rõ ràng nhìn có manh mối, cửu hoàng tử ngọc bội đều xuất hiện, kết quả sau lưng đã bị Long Quân Liêu cấp thiêu chết, hoàng đế biết được tin tức khí hộp máu, sau lại càng là hài kịch hóa, không bao lâu công phu, đại chu triều các nơi lại xuất hiện thật nhiều ngọc bội, quả thực khó phân biệt thật giả. Hoàng đế lúc này mới phát hiện, có lẽ lúc trước tìm được cửu hoàng tử chính là cái hàng giả, mặt khác càng là hàng giả. Biện rộng tìm kim sàng chọn một phen, kết quả là vẫn là cái gì manh mối cũng chưa, vẫn là đến trọng đầu tìm. Hoàng đế trong lòng đều không biết nên hỉ vẫn là bi. Bệ hạ, có tin tức một cái thị vệ vội vàng tiến vào. Hoàng đế vẻ mặt không kiên nhẫn, lại là cái gì vô dụng tin tức. Là thám tử tới báo, bắt được một cái lúc trước đuổi giết cửu hoàng tử cảnh vương thủ hạ, sau lại cảnh vương xuống ngựa, hắn liền chính mình trốn chạy, lần này bị trảo, miệng cũng cắn khẩn. Nghiêm hình tra tấn một phen, mới nói ra tới, lúc ấy bọn họ giết ôm cửu hoàng tử trốn đi thị vệ thống lĩnh, nhưng là cũng không có nhìn đến cửu hoàng tử. Hoàng đế kích động chạm vào phiên trong tay chén trà, kia hắn còn sống. Hẳn là thị vệ thống lĩnh trước tiên đem cửu hoàng tử ẩn nấp rồi sau đó bị giết, nhưng là bị giết lúc sau. Những cái đó sát thủ điều tra trên người hắn đồ vật, chỉ có một mang huyết khăn, mặt trên viết quách tự. Những cái đó sát thủ lúc ấy liền cảm thấy hắn hẳn là đem hài tử giấu ở họ Quách nhân gia, nhưng là bởi vì Quách họ thật sự phổ biến. Bọn họ phiên biến địa phương nhân gia, tất cả đều không có, sau lại cảnh vương xa lưới, bọn họ không có thời gian, liền từng người chạy thoát, cho tới bây giờ. Kia thị vệ còn chưa có nói xong, hoàng đế cũng đã không thể ức chế hô, Quách, Quách. Lúc ấy một đống ngọc bội thịnh hành thời điểm, có hay không nào hộ nhân gia họ Quách? Viên đại nhân một cái giật mình, lập tức liền nhớ tới lúc trước đi Thanh Sơn trấn tiếp Quách Phúc thời điểm. Có một cái, kêu Quách Phúc, chính là Thanh Sơn trấn người, giống như, bị thiêu chết viên đại nhân câu nói kế tiếp đều khó mà nói đi xuống. Hoàng đế lại lạnh lùng nói, không. Cho ta tra rõ, ta muốn nghiêm lệnh tra rõ, sự tình lần trước ta vốn dĩ liền cảm thấy kỳ quặc thực, lần này dạo qua một vòng lại quay lại đi, cái kia Thanh Sơn trấn. Cho ta tốt lành tra một đạo. 422 chương 422 cứ như vậy cấp tới rồi. Này! Hoàng đế trong cơn giận dữ nói, còn không mau đi. Kia thị vệ vội vàng đồng ý, té ngã lộn nhào chạy. Viên đại nhân vẫn là nhịn không được nói, bệ hạ, này cửu hoàng tử rơi xuống nếu là thật sự ở Thanh Sơn trấn, chỉ sợ thật sự đã bị phế thái tử cấp thiêu chết, kia. Hoàng đế làm sao không như vậy tưởng. Nhưng là hắn chuyện này tổng cảm thấy kỳ quặc, lúc trước truyền ra cửu hoàng tử bị thiêu chết ở Thanh Sơn trấn, sau lưng liền một đống người mạo danh thay thế ra tới, nguyên bản cho rằng hết thảy manh mối lại lần nữa trở thành phế thải, hiện giờ này tân điều tra ra nghe đoan rồi lại chỉ hướng Thanh Sơn trấn. Như vậy một cái nho nhỏ huyện trấn, rốt cuộc là cái gì bản lĩnh? Từ trước đến nay đa nghi hoàng đế thậm chí cảm thấy, chính mình tựa hồ ẩn ẩn bị người nắm cái mũi đi giống nhau. Này trong đó rốt cuộc là cái gì kỳ quặc? Ngươi lúc trước nói cái kia Thanh Sơn trấn Quách gia, vẫn là trọng điểm tra một tra, tiếp theo, cũng đến lưu ý mặt khác động tĩnh, không thể qua loa hành sự, lại có cái gì ngoài ý muốn ra tới, ta phi không tha cho các ngươi. Hoàng đế lạnh lùng nói, viên đại nhân không dám nói thêm nữa một câu, đành phải liên thanh đồng ý, là. Trong lòng lại ở lắc đầu thở dài, lần này nếu là lại không rơi xuống, chỉ sợ thật sự khó làm. Hương Lê hôm nay sáng sớm lên, thói quen tính hướng mép giường một sờ, liền sơ soạn cái không, trong lòng mạc danh cảm thấy vắng vẻ, liền còn buồn ngủ mở to mắt. Hương Lê dương mắt nhìn bên ngoài, thiên tài tờ mở sáng đâu, sớm như vậy liền nổi lên. Như Lan. Hương Lê hô một tiếng. Không một lát sau, liền thấy Như Lan vào được, có chút kinh ngạc nói, phu nhân khởi sớm như vậy. Hương Lê duỗi cái lười eo, không biết, cảm thấy không thoải mái liền tỉnh. Ra đâu? Như Lan trêu đùa, phu nhân là nhận thấy được ra không còn nữa mới tỉnh đi. Hương Lê giận nàng liếc mắt một cái, muốn ngươi lắm miệng. Như Lan lúc này mới nói, phía trước tựa hồ có người nào tới, ra lập tức liền tỉnh, tay chân nhẹ nhàng đi thư phòng, còn dặn dò nô tỳ không cần đánh thức phu nhân. Hương Lê kỳ quái nói, người nào? Che mặt, nô tỳ không hiểu được. Như Lan kỳ thật cũng là nhìn quen trong phủ mỗi ngày đều sẽ có kỳ kỳ quái quái người tiến đến, cho nên ngữ khí là một chút gợn sóng cũng không có. Hương Lê ngẩn người, ám vệ. Tuy rằng Quách Hàn bên người ám vệ thường thường có tới hội báo công tác, nhưng là lại cũng chưa từng như vậy tích cực, hôm nay cũng chưa lượng liền chạy tới, chẳng lẽ là có chuyện gì nhi? Hương Lê trong lòng nghĩ, đồng nhiên trong lòng liền có chút không yên ổn, dứt khoát xốc chăn xuống giường, ta đi nhìn một cái đi. Nô tỳ cho ngài múc nước tới rửa mặt trải đầu trước đi. Không cần Hương Lê tùy ý lấy kiện đơn bạc áo choàng khoác ở trên người, này liền trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa thư phòng khẩu còn có hai cái ám vệ thủ, nhìn qua phong trần mệt mỏi, cứ như vậy cấp tới rồi. Bọn họ thấy Hương Lê, ngay cả vội hành lễ, cũng là không dám cản, chỉ là nói, phu nhân, chủ tử ở thư phòng thương nghị trọng sự. Hương Lê gật gật đầu, liền khấu gõ cửa. Quách Hàn nghe được động tĩnh, không cần tưởng cũng biết là Hương Lê, nếu không phải nàng, không ai có thể có lá gan ở ngay lúc này gõ cửa, cho dù có cái này lá gan, hắn thủ hạ ám vệ cũng sẽ làm hắn không cái này mệnh làm. Liên đối với trước mặt ám vệ nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Kia việc này tướng quân. Quách Hàn mím môi, trong mắt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, hiện tại tình thế không hảo trực tiếp kết luận, trước tính xem này biến. Kia ám vệ lúc này mới ôm quyền nói, đúng vậy. Dứt lời, liền vội vàng xoay người đi ra ngoài, thuận tiện cấp Hương Lê mở cửa. Hương Lê kinh ngạc nhìn thoáng qua kia vẻ mặt nghiêm túc cám vệ, vừa vào cửa liền hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện nhi? Này sáng sớm như thế nào tới nhiều như vậy ám vệ? Quách Hàn nhìn nàng kia đơn bạc một thân liền nhịn không được nhăn nhăn mày, bàn tay to đem nàng mang vào trong lòng ngực, cho nàng nắm thật chặt trên người áo choàng. Buổi sáng hàn khí nặng nhất, ngươi xuyên ít như vậy, nghĩ đến phong hàn sốt ruột. Hương Lê có chút trột dạ hơi hơi thấp đầu, ta này không phải đột nhiên muốn gặp ngươi sao? Lời này thật đúng là đối Quách Hàn ăn uống, Quách Hàn khỏe môi gợi lên một mạt ý cười, nhanh như vậy liền tưởng ta. Hương Lê đang muốn thư một hơi thời điểm, lại thấy Quách Hàn lập tức bản hạ mặt, lần sau còn dám xuyên ít như vậy, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Hương Lê thật là vừa bực mình vừa buồn cười, đem nàng đương tiểu hài tử giáo huấn đâu. Lúc này đột nhiên nhớ tới chính mình tới vẫn là có chính sự nhi, mới làm nũng lôi kéo hắn tay háo nói, được rồi, ta lần sau khẳng định không như vậy, ngươi nơi này rốt cuộc làm sao vậy? Long ta tổng cảm thấy có chút không an tâm đâu. Quách Hàn sờ sờ Hương Lê khuôn mặt nhỏ, không có gì chuyện này. Hương Lê mặt lập tức liền suy sụp, ngươi lại tưởng hù ta. Quách Hàn không cấm bật cười, đành phải nói, thật là cái gì đều lừa không được ngươi. Rốt cuộc làm sao vậy? Hương Lê có chút sốt ruột. Quách Hàn đành phải nói, không phải ta làm sao vậy, là triều đình. Triều đình. Ta trong kinh ám vệ tới báo, hoàng đế bên kia đột nhiên có động tĩnh, ngầm hạ phái không ít người tay tiến đến Thanh Sơn Trấn. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, tới Thanh Sơn Trấn làm gì? Liên như vậy một cái tiểu phá huyện trấn, phí này đàn các quý nhân thành đàn hướng nơi này tìm hiểu. Ta không biết, hoàng đế tâm tư ai biết được. Nhưng ta nghĩ, Thanh Sơn Trấn đại khái có thể hấp dẫn hoàng đế, đại khái chỉ có hai loại khả năng, một loại là ta, khả năng hắn đối ta bắt đầu tâm sinh hoài nghi, muốn tra ta, nếu là như thế, chỉ sợ có chút phiền phức. Bị hoàng đế hoài nghi, thật là cái việc khó. Hương Lê tâm đều đi theo nắm lên, kia một loại khác đâu. Cửu hoàng tử, lần trước manh mối đến Thanh Sơn Trấn đã bị quấy rầy, có lẽ hắn còn tưởng ở chỗ này một lần nữa bắt đầu tra. Nếu là loại tình huống này Quách Hàn không cấm thở dài, liền càng phiền toái. Hương Lê tự nhiên minh bạch, Quách Hàn theo như lời phiền toái là có ý tứ gì, hắn cũng không tưởng liên lụy quá nhiều ngôi vị hoàng đế chi tranh, nhưng nếu là hắn hoàng thất thân phận một khi bị cho hấp thụ ánh sáng, kia cũng không phải hắn nguyện ý cùng không vấn đề. Nhìn Hương Lê như vậy lo lắng bộ dáng, Quách Hàn liền nói, bất quá cũng có khả năng là ta suy nghĩ nhiều, có lẽ chuyện này cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Đường Ly không cũng tới Thanh Sơn Trấn. Có lẽ hoàng đế người là vì hắn, còn có cái kia Nghiêm Tư An, ta tra được nàng là trong kinh thượng thư đại nhân đích nữ, có lẽ là nàng tra cầu hoàng đế, làm hoàng đế khai ân phái người tiến đến tìm người. Những lời này, Quách Hàn đều không tin, chỉ là tưởng an ủi Hương Lê thôi, không nói đến kẻ hèn thượng thư đại nhân không có khả năng làm hoàng đế như vậy lo lắng đem chính mình dưỡng ám vệ đều cấp phái ra đi. Kia Nghiêm Tư An cha đối với Nghiêm Tư An cũng từ trước đến nay là khắc nghiệt vô tình, mất tích lâu như vậy nơi nào thật sự quản quá nàng chết sống. Càng miễn bàn đi cầu hoàng đế. Hương Lê có chút lo lắng sốt rồi nói, chỉ mong đi. Quách Hàn phùng Hương Lê khuôn mặt nhỏ, nghiêm mặt nói, Hương Lê, không cần quá lo lắng, ta nói rồi, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì nguy hiểm, những việc này ta đều có thể ứng phó, ngươi ngoan ngoan đứng ở ta phía sau, không cần vì này đó lo lắng, ân. 423 chương 423 nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hương Lê ngoan ngoan gật đầu, hảo, khó được khởi sớm như vậy, không ngây sao. Quách Hàn cười nói, bị Quách Hàn như vậy vừa hỏi, Hương Lê thật đúng là mệt nhọc, ngáp một cái, lười nhắc nói, ta đây lại trở về ngủ một giấc đi, quá mệt nhọc. Quách Hàn cong cong môi, ở Hương Lê cái chán ấn tiếp theo cái hôn, đi thôi. Ngươi cũng ngủ sao? Ta không mệt nhọc, nhìn ngươi ngủ liền hảo. Hắn chờ lát nữa còn phải luyện kiếm đâu. Hương Lê trong lòng ấm áp, nhếch môi liền cười, hảo nha. Lúc này kỳ thật còn sớm, Hương Lê lại thích ngủ nướng, cho nên dứt khoát lại mị hơn nửa canh giờ bộ dáng, chờ lại lần nữa rời giường, liền đã là thần thanh khí sảng. Tốt lành rửa mặt trải đầu trang điểm một phen, Như Lan cấp chọn kiện vàng nhạt sắc váy, phu nhân hôm nay tinh thần hảo, xuyên này váy hảo, người bình thường nhìn, khẳng định còn tưởng rằng phu nhân là thiếu nữ đâu. Hương Lê cười, liền ngươi cái tiểu nha đầu nói ngọt. Nô tỳ đây chính là nói lời nói thật Như Lan nói, phu nhân vốn dĩ liền tuổi trẻ, lớn lên còn hiện tiểu, chính là ngày thường xuyên quá thuần tịnh, lần này mặc vào cái này kiểu nộn điểm nhi xiêm y hề, tự nhiên là ngăn không được mị lực. Hương Lê sờ sờ Như Lan trong tay váy, nhìn thật đúng là không tồi, ngẫm lại chính mình cũng đích xác không như thế nào đếm thử quá loại này tiếu lệ xiêm y hề, trong lòng nhưng thật ra có chút ý tưởng. Còn không nói chuyện đâu, liền thấy Quách Hàn đẩy cửa tiến vào nói, cái này không tốt, thay thứ xuyên kiệu kiện tố xác. Hương Lê tức giận nói, chỗ nào không hảo? Ta coi rất xinh đẹp. Quách Hàn hướng nói, ngươi xuyên cái gì ta đều cảm thấy xinh đẹp. Ngươi thiếu tới. Quách Hàn nhìn tiểu tức phụ nhi đây là muốn tức giận điểm báo à, lúc này mới bất đắc dĩ hống, ta nói thật nha. Hắn lại không phải không biết nàng hôm nay là muốn đi trấn trên, đường ly kia tư còn chưa đi đâu, đến lúc đó tròng mắt đều đến dính ở trên người nàng. Quách Hàn chỗ nào có thể làm hắn có nảy nhãn phúc. Tố sắc kia kiện càng đẹp mắt, hôm nay liền nghe ta có được không? Về sau tùy người xuyên. Hương Lê hồ nghi nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, thật không biết người này sáng sớm chịu cái gì điên. Lời tuy nói như vậy, lại vẫn là đem kia kiện vàng nhạt sắc váy cấp ném vào một bên. Chỉ là nhượng bộ một ngày, Hương Lê vẫn là có thể rộng lượng một ít. Quách Hàn cong cong môi, tỉ mỉ vì Hương Lê chọn lựa một kiện nhất thuần tịnh, cái này tốt nhất. Như Lan tức khắc vẻ mặt hát tuyến, ra ngài đây là cái gì ánh mắt? Hương Lê rửa mặt trải đầu hảo, đơn giản ăn cái cơm sáng, liền chuẩn bị ra cửa nhi, lại thấy Quách Hàn cũng tính toán đi theo, kinh ngạc nói, hôm nay không phải hẳn là sự tình rất nhiều sao. Ám vệ như vậy đã sớm tới tìm ngươi, ngươi còn đi theo ta đi ra ngoài. Quách Hàn mặt không đổi sắc nói, hôm nay không có gì chuyện này, liền như vậy điểm chuyện này đều bận việc xong rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài hảo. Ám vệ không cấm rơi lệ đầy mặt, 800 dặm kịch liệt sự kiện còn không có xem đầu tướng quân. Hương Lê nhưng thật ra không nghi ngờ có hắn, hảo, kia chúng ta đi thôi. Vừa nói, liền làm A Văn đánh xe đi rồi. Lảo đảo lắc lư tới rồi trấn trên, Hương Lê tự nhiên là đến đi Hương Giật Lâu. Hiện giờ tại trưởng quân tiếp quản Hương Giật Lâu chủ bếp chi vị, Hương Giật Lâu sinh ý ngược lại càng có khởi sắc. Rốt cuộc như vậy cao đấy ở chỗ này đâu, hắn cũng rất có ngộ tính. Thường thường suy một ra ba, mấy ngày nay cẩn thận nghiên cứu Hương Lê thực đơn, ngược lại còn có thể tùy cơ ứng biến nghĩ ra càng nhiều mới lạ điểm từ tới. Hương Lê tự nhiên cũng yên tâm. Hương Thảo hiện giờ cũng ở Hương Giật Lâu làm giúp, Hương Lê tự nhiên không yên tâm nàng ở phía trước đường chạy đường, rốt cuộc một nữ hài tử, vạn nhất bị cái nào có sắc tâm khách nhân cấp ăn đậu hủ, nàng tính tình này đánh giá còn phải chịu đựng không nói, Hương Lê chỗ nào có thể yên tâm đâu. Cho nên liền cố ý dạy nàng làm trướng, ở quầy bên kia còn trướng. Hương Thảo không thế nào thông minh, mới bắt đầu học còn có chút lao lực, còn phải làm trướng phòng tiên sinh mang theo mới được. Hương Lê tiến vào thời điểm, Hương Thảo còn vò đầu bức thai khẽ bản tính đâu. Học như thế nào? Hương Lê thanh âm đột nhiên vang lên, ngược lại đem Hương Thảo cấp hoảng sợ, tỷ, ngươi gì thời điểm tới? Hương Lê duỗi tay ở Hương Thảo trước mặt bàn tính thượng khẽ mấy lần, tinh tế trắng non ngón tay cùng nhau rơi xuống, rõ ràng chỉ là khẽ bàn tính, lại vẫn là có thể có loại mạc danh mỹ cảm. Nhìn xem, cộng lại 2 lượng 8 đồng bạc. Hương Thảo có chút mặt đỏ nói, ta quá ngu ngốc, tổng học không linh thông. Hương Lê cười, ai ngay từ đầu liền sẽ. Ngươi chậm rãi nhi học, không cần cấp. Hương Thảo lúc này mới đi theo cười, ân, thỉ, ngươi tới kiểm toán sao? Đúng vậy, có chút nhật tử không có tới. Hương Lê vừa nói, bên kia trướng phòng tiên sinh liền tự giác đem mấy quyển thật dày sổ sách đưa cho Hương Lê, phu nhân. Hương Lê một bên lật xem, một bên hỏi, tạ trường quân đã nhiều ngày như thế nào? Hắn khá tốt. Hương Lê lạnh lạnh nhìn Hương Thảo liếc mắt một cái, ngươi xem ta như là muốn quan tâm hắn quá có được không bộ dáng. Hương Thảo ngượng ngùng cười cười, lúc này mới nói, hắn đối ta khá tốt, cũng rất tán phận. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, tỷ, trường quân nói, đã sắp tích cóp đến phòng ở tiền, chờ sang năm đầu xuân, chúng ta liền có thể ở bên ngoài chính mình mua cái tiểu phòng ở, an nhàn ở. Hương Thảo hưng phấn nói. Hương Lê giận cười một tiếng, nhìn đem ngươi cấp nhạc A. Tỷ muội hai cái đang nói đâu, liền nghe được một tiếng kinh hỉ thanh âm, Hương Lê. Ngươi tới rồi. Hương Lê không quay đầu đều có thể đoán được là ai, tức giận nói, rượu của ta lâu ta tới còn cần như vậy kinh ngạc. Đường Ly còn chưa đi đến Hương Lê trước mặt đâu, Quách Hàn liền tự động chắn trước mặt hắn, mặt vô biểu tình bộ dáng, ngược lại có chút dò người. Đường Ly kỳ quái nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, tựa hồ là đang hỏi nàng, Quách Hàn đây là làm sao vậy? Hương Lê kéo kéo Quách Hàn tay háo, ngươi làm gì đâu? Như vậy hư không khí. Quách Hàn nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, nga. Ngay sau đó quay đầu đối Đường Ly nói, ngươi hảo. Đường Ly vẻ mặt hắt tuyến, ngươi cho rằng ngươi nói câu ngươi hảo ta liền cảm thụ không đến ngươi sát khí sao. Hương Lê liếc mắt một cái liền nhìn thấy đi theo Đường Ly phía sau Nghiêm Tư An, cười đón nhận đi, các ngươi như thế nào ở chỗ này. Đường Ly nói nơi này đồ ăn ăn ngon, chúng ta liền ở chỗ này ăn, vừa lúc gặp phải ngươi. Nghiêm Tư An cười nói, muốn ăn trực tiếp đi nhà ta. Ta làm cho các ngươi ăn. Hương Lê cười, ai, đúng rồi, các ngươi tính toán gì thời điểm trở về? Chỉ sợ cũng không thể nhiều chậm trễ đi. Nghiêm Tư An nghe Hương Lê nói trở về nói, trên mặt thần sắc cũng đi theo ảm đạm vài phần, lắc lắc đầu, không biết, mấy ngày nữa đi. Kỳ thật nếu không có tình phi đắc dĩ, nàng thật sự tưởng nói, không quay về hảo. Nghiêm Tư An không cho lời chắc chắn, Đường Ly lại vẫn là nghiêm túc nói, cũng không thể nhiều ngốc lâu lắm. Kinh thành bên kia, chỉ sợ muốn nháo phiên thiên. 424 chương 424 ước gì hắn lăn xa một chút nhi. Nghiêm Tư An lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, hảo đi. Đường Ly có chút không tha nói, đánh giá đã nhiều ngày liền phải khởi hành, thật đúng là luyến tiếc, nếu có thể nhiều ngốc chút thời gian thì tốt rồi. Hương Lê cười, kinh thành còn chưa đủ ngươi ngoạn nhi đâu. Chạy nhanh lăn trở về đi thai họa bên kia người đi, ngươi này hôn thê ma vương không ở. Cẩm La Thành không biết an bình nhiều ít đâu. Đường Ly khổ hề hề nói, Hương Lê, ngươi thật là quá không nghĩa khí, ta lần này nhìn thấy ngươi kích động như vậy, ngươi lại là như vậy điểm nhi tình cảm đều không có, còn nóng trông ta đi. Nếu là từ trước, Hương Lê khẳng định coi như trêu chọc cười cười tính, nhưng là hiện giờ, nàng lại là rất khó nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời mạc danh có chút có quáp. Quách Hàn thanh âm lạnh lạnh chen vào nói tiến vào, kia sau này còn gặp lại. Hôm nay coi như đưa tiễn, các ngươi đi thời điểm, chúng ta liền không tới tặng. Đường Ly mặt bá một chút liền đen, này Quách Hàn đối hắn quả thực cùng phòng lang dường như, ước gì hắn lăn đến chân trời góc biển đi. Hương Lê âm thầm khắp Quách Hàn một phen, mới cười gượng nói, các ngươi ăn xong rồi sao? Nếu không lại thêm vài món thức ăn. Nghiêm Tư An cũng giúp đỡ kéo ra đề tài, ta vừa lúc còn không có ăn no đâu, kia lại thêm mấy cái hảo, cái kia trứng gà bị đỉnh không tồi, Hương Lê tỉ. Cái kia ăn ngon sao? Ăn ngon, Như Lan, làm sao bếp cấp làm một phần tới. Hương Lê vội vàng hô một tiếng. Đường Ly vội vàng nói, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Không khí lúc này mới xem như hòa hoãn xuống dưới, Hương Lê cùng Quách Hàn dứt khoát ngồi xuống ngồi bọn họ. Nghiêm Tư An nói, chỉ sợ là không thể lại nhiều ngây người. Đường Ly cùng ta nói, tốt nhất ngày mai liền xuất phát, bởi vì ta ra bên kia đích xác thực phiền thoái, nếu có thể, kỳ thật ta còn là rất muốn nhiều ngốc một thời gian. Hương Lê tự nhiên cũng là biết Nghiêm Tư An buồn rầu, nhịn không được thở dài, cho một câu lời khuyên, người tồn tại, dù sao cũng phải có chút ràng buộc, ngươi né tránh không được, ngươi nén giận cũng không thành, tìm đúng thời điểm, vẫn là đến đón khó mà lên. Nghiêm Tư An ngẫm lại mấy năm nay chính mình ở nhà tình trạng, một mặt tẩn nhẫn, một mặt đón ý nói hùa, nhưng đổi lấy đích sắc không phải an bình, ngược lại là địch nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, đối nàng làm ra lớn hơn nữa thương tổn. Hương Lê lời này, dừng ở Nghiêm Tư An trong lòng, nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Ân. Nghiêm Tư An thật mạnh gật gật đầu. Về sau cũng không biết còn có thể hay không gặp mặt, nhưng là ta thực quý trọng ngươi cái này bằng hữu, từ đáy lòng, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hương Lê cười nói. Nghiêm Tư An đôi mắt có chút phím hồng, đích xác, hôm nay từ biệt, chỉ sợ thật sự rất khó có cơ hội tái kiến, Thanh Sơn trấn đến kinh thành đường xá xa xôi không nói. Thân phận của nàng càng là làm nàng cả đời đều chỉ có thể cực hạn ở cái kia phồn vinh kinh thành. Lần này ngoài ý muốn nhân sinh tao ngộ, là nàng đời này lớn nhất bất hạnh, cũng là lớn nhất may mắn. Liên tiếp hơn một tháng ở chung, Nghiêm Tư An tựa hồ đời này lần đầu giao cho bằng hữu, đối Hương Lê tự nhiên cũng là thật sự không tha. Nhất định sẽ tái kiến. Nghiêm Tư An bình tĩnh nói. Hương Lê cũng cười, ân. Đường Ly có chút ăn mùi vị nói. Còn không có cùng ta nói đi. Hương Lê tức giận cười nói, là, cũng nhất định sẽ cùng ngươi tái kiến. Đường Ly khoe khoang nói, yên tâm đi, ta nhàn hốt hoảng liền trộm chạy tới Ngọn Nhi, bao lớn chuyện này. Kỳ thật lần này nếu không có là muốn đưa Nghiêm Tư An trở về, Đường Ly thật đúng là không tính toán sớm như vậy đi, nhưng là hắn luôn luôn nghĩa khí, Nghiêm Tư An sự tình so sánh với hắn tới nói quan trọng quá nhiều, hắn tự nhiên không thể chậm trễ nàng thời gian. Càng không thể bỏ xuống nàng. Quách Hàn nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, thật không nên làm tiểu tử này tới này một chuyến, về sau lâu lâu tới, đến nhiều phiên nhân. Hương Lê cười cười, để sát vào Nghiêm Tư An nói, hảo hảo nỗ lực nha. Nghiêm Tư An nơi nào không rõ Hương Lê ý tứ, không cấm đỏ mặt, khẽ gật đầu, ân. Nghiêm Tư An cùng Đường Ly thật đúng là không làm Hương Lê đưa, bọn họ ngày kế sáng sớm công phu, liền từ Thanh Sơn trấn xuất phát. Đừng nói khi đó Hương Lê còn không có rời giường, liền tính là Hương Lê đi lên, lúc ấy từ Đại Sơn thôn đuổi tới Thanh Sơn Trấn, người phỏng trừng cũng đi rồi một canh giờ. Quách Lao Thái mấy ngày nay đều ở ba ba chờ chính mình nhi tử tin tức đâu, ngóng trông hắn gì thời điểm có thể trở về, tốt nhất mang theo một đống tôi tớ cùng vàng bạc, nói cho nàng, hắn thành công chiếm Quách Hàn vị trí. Nhưng này chờ mãi, ngược lại cái gì vẫn luôn không có tin tức. Người khác thấy Quách Lao Thái, còn thích trêu chọc một câu, nha, này không phải Quách Lao Thái sao? Sao nhi tử còn không có thăng chức rất nhanh đâu? Còn chính mình xuống đất làm việc nhi? Từ trước gặp được như vậy chế nhạo nói, nàng còn phải cắn ngược lại trở về. Hiện tại, theo thời gian trôi qua, nàng lại liền cắn ngược lại tự tin cũng chưa, nàng chính mình đều đang hỏi chính mình, Quách Lão nhị đâu? Nói tốt thăng chức rất nhanh, cá mặn xoay người đâu? Quách Lao Thái muộn thanh không nói lời nào, chỉ là căm giận trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, đi qua đi. Người khác còn phải hừ lạnh một tiếng, lúc trước khoe khoang cùng cái gì dường như, hiện tại túng hóa trang tử dường như, ta thật đúng là liền không thể gặp người như vậy. Quách Lao Thái trong lòng khí chết khiếp, đang muốn hướng trở về cùng người nọ xảo một trận, đột nhiên liền nghe được phía trước có mấy cái nhàn rỗi thôn dân nghị luận cái gì. Ai, các ngươi nghe được tin tức không? Hoàng đế đang ở tìm năm đó mất tích cửu hoàng tử đâu, nguyên bản cho rằng tìm được rồi, rốt cuộc người nọ mang theo cửu hoàng tử tùy thân tín vật, nghe nói vẫn là ngự tứ, kia nhưng không đơn giản a. Ai ra huy, chuyện này thật sự là nguy hiểm a. Ngươi nói này ai muốn đột nhiên thành cửu hoàng tử, kia còn không được cao hứng điên rồi a. Ngươi còn đừng nói, ta cố ý đi hỏi hỏi, ta cha mẹ, ta có phải hay không nhặt được, kết quả hơi kém bị cha ta một đốn chịu một người nam nhân trêu đùa nói. Ha ha, ngươi này thật đúng là làm mộng tưởng hão huyền đi, còn cửu hoàng tử, ta xem ngươi chính là cái cửu lưu tử. Ai, ngươi nói người nọ nhận thân sao? Nhận cái giám A, sau lại xuất hiện một đống cầm tín vật người, hoàng đế nhận ai đi A? Tất cả đều là giả. A, đều là giả A. Ngươi ở đâu được đến tin tức, đáng tin cậy không? Sao không đáng tin cậy A? Ta ở trấn trên trong lúc vô tình nghe được một cái đại quan quý nhân nghị luận thời điểm nói lên, đám kia người, cũng là đủ nốc, ha ha. Quách Lao Thái nghe này đó nghị luận nói, cả người đều phải thạch hóa, không thể động đậy cứng đờ ở nơi đó, đầu góc một hoanh. Xuất hiện một đống có tín vật người. Kìa sao có thể? Kìa Quách Phúc đâu? Hắn tin cái gì? Khó trách Quách Phúc không có tin tức trở về, hợp lại thành hàng giả. Quách Lao Thái cơ hồ là chịu không nổi này kích thích, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê đi qua. Ai ai ai, này Quách Lao Thái sao? Đột nhiên hôn mê sao? Phơi vượng. Nay tuổi lớn chính là không còn dùng được, ba ngày hai đầu xảy ra chuyện nhi. Chạy nhanh đưa về nhà nàng đi. Kia mấy cái tiểu tử nhìn lên thấy Quách Lao Thái tình cảnh này, cũng dọa tới rồi, vội vàng luống cuống tay chân nâng người. 425 chương 425 trăm ngàn chỗ hở. Quách Lao Thái bị đưa về ra đi, Quách Phú Quý cũng là hoảng sợ. Quách Lao cha, ngài tốt nhất vẫn là mang theo nàng đi nhìn một cái đại phu đi, này luôn là vượng, cũng không phải chuyện này nhi a. Quách Phú Quý vây vây tay, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Ngữ khí cũng không phải thực hảo, kia mấy cái tiểu tử cho nhau nhìn nhìn, rất là không thú vị, chính mình hảo ý tặng người trở về, liền nước miếng đều không cho liền tính, còn cảm ơn đều không bỏ được nói một câu. Như vậy tính cái gì thái độ? Đóng cửa lại, Quách Lao cha cả người đều không tốt, người khác không biết Quách Lao Thái vì sao vượng, hắn còn có thể không biết. Còn không phải là bởi vì Quách Lao nhị chuyện đó nhi. Quách Lao nhị rời đi ra xa nhà nhi, đều đã qua hơn 3 tháng, một chút âm tín đều không có, Quách Lao Thái nguyên bản ôm bao lớn chờ mong a. Hiện tại ngạnh sinh sinh cấp ma cũng chưa. Này không vượng mới là lạ đâu. Quách Lao cha là không có tiền cấp Quách Lao Thái xem đại phu, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không ấn huyệt nhân trung cấp Quách Lao Thái nhìn một cái có thể hay không thanh tỉnh. Đột nhiên liền nghe được cửa vang lên một cái thím thanh âm, Quách Lao cha a, ngươi ở đâu? Quách Lao cha không kiên nhẫn lên tiếng, ở đâu, sao? Kia thím kêu nói, mới vừa rồi trên đường có mấy cái ăn mặc đều thực chú ý người tìm ta hỏi các ngươi ra đâu. Nghe giọng nói không giống như là người địa phương ta cố ý trước tiên tới thông chi các ngươi một tiếng, có phải hay không nhà các ngươi lão nhị lại ở bên ngoài gây chuyện nhi, các ngươi có thể trốn chạy nhanh trốn một trốn đi. Chủ yếu cũng là Quách lão nhị từ trước cấp lão Quách gia gặp phải nhiễu loạn không ít, lúc trước cao lão gia không còn đánh tới cửa tới sao. Đem Quách gia phiên cái đế hướng lên trời không nói, còn đem Quách lão nhị cấp hung hăng tấu một đốn, kia thím cũng là hảo tâm, nghĩ Quách lão nhị không ở nhà. Lại có trả thù tới, tìm không thấy Quách lão nhị, còn không được hướng về phía này hai lao xuống tay a. Nhưng ai biết, lời này vừa ra, Quách Lao Thái cơ hồ cùng sát chết vùng dậy dường như, đột nhiên liền từ trên giường cấp nhảy lên, đôi mắt đều phong quang, nhà ta lão nhị có tiền đồ, lúc này có người tới tìm, nhà của chúng ta muốn xoay người. Ngay sau đó bay nhanh từ trên giường bò xuống dưới, cấp giống giống chạy tới mở cửa, lôi kéo kia thím liền hỏi, kia quý nhân sao chỗ nào đâu? Chạy nhanh, ta muốn gặp hắn, nhà của chúng ta muốn phát đạt, lao nhị tiền đồ. Kia thím bị Quách Lao Thái này điên cuồng bộ dáng đều cấp dọa tới rồi, vội vàng nói, ta ở cửa thôn nhìn đến, đánh giá một lát liền tới rồi, ngươi còn hảo đi. Bộ dáng này, không phải là điên rồi đi. Trương Thị mới không để ý tới kia thím khác thường ánh mắt, trong lòng ngạo khí nghĩ, chờ những cái đó quý nhân tới cấp nàng báo tin vui, nàng liền thật sự hết khổ lạp. Quách Lao cha trong lòng cũng có chút kích động, nghĩ thầm khẳng định là Quách Lao nhận hôn, lúc này phái người tới đón bọn họ đâu. Quách Lao cha, ta khuyên ngươi vẫn là mang theo Quách Lao Thái đi xem đại phu đi, này thật bị bệnh sớm trị sớm hảo a. Kia thím lời nói thâm thiế nói. Trương Thị hùng hùng hổ hổ nói, ngươi nói ai bị bệnh a? Ta tốt lành đâu, ta còn phải sống lâu trăm tuổi, chờ ta nhi tử làm ta hưởng phúc khí đâu, ngươi hâm mộ ghen tị hận đừng nói lời nói. Quách Lao cha cũng đi theo nói, được rồi, chúng ta đừng cùng nàng chấp nhặt, chạy nhanh đi cửa thôn nhìn xem người tới không. Kia thím khí chết khiếp, chính mình này hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú không nói, này hai lão hiện giờ một nghèo hai trắng rốt cuộc có cái gì tư cách ở nàng trước mặt kiêu căng ngạo mạn. Căm giận trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người liền tránh ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ, có bệnh. Quách Lao Thái trong lòng hưng phấn muốn mệnh. Trong lòng nhận định lúc này tới quý nhân khẳng định là Quách Lao nhị phái tới, còn nghĩ muốn hay không chạy nhanh đi cửa thôn tiếp người, sợ nhân ra tìm không thấy lộ dường như. Nhưng ai biết, dương mắt, liền nhìn thấy mấy con cười khoái mã kính trang nam nhân chính hướng về phía bên này mà đến. Không nói đến khác, chỉ là kia mấy con hảo mã chính là khó được, người nhà quê ra có thể có một con trâu liền tính không tồi, như vậy tinh thần bảo mã, vì em đút, Quách Lao Thái thật đúng là chưa thấy qua, lúc này xem đôi mắt đều sáng, hương phấn chỉ vào bên kia kêu lên, lão nhân, thật là lão nhị phái người tới rồi, ngươi nhìn xem này bộ tịch, nhiều lợi hại à, nhà chúng ta cuối cùng là muốn xoay người lạc. Quách Lao cha càng là hưng phấn, huy xuống tay liền phải xông lên đi. Kia cưỡi khoái mã mà đến thị vệ xem mắt choáng váng, này hai lão gia hỏa là điên rồi không thành. Tầm thường ba tánh nhìn đến bọn họ như vậy, đều dọa chạy nhanh đường vòng đi, này hai lão gia hỏa còn kích động xông lên, tìm chết ta. Các ngươi có phải hay không muốn tìm lão Quách gia? Ta chính là, ta là Quách Phúc cha hắn. Nga không, là hắn dưỡng phụ. Quách Lao cha hưng phấn nói. Kia mấy cái thị vệ liếc nhau, lúc này mới rõ ràng này hai người thân phận. Nguyên lai các ngươi chính là Đại Sơn thôn lão Quách gia. Kia mấy cái thị vệ lưu loát xoay người xuống ngựa. Quách Lao cha đầu như đảo tỏi, kích động không kềm chế được. Đúng vậy, chính là ta, Đại Sơn thôn liền nhà chúng ta họ Quách. Ngươi khẳng định không tìm lầm người, có phải hay không Quách Phúc phái các ngươi tới? Này tới cũng không mang theo chiếc xe ngựa, chúng ta tốt xấu hai cái lão nhân ra đâu. Ai nha, này thật đúng là quá không hiểu quy củ, bất quá trước cấp chút tiền bạc cho chúng ta cũng hảo, chúng ta không vội mà dọn đi, quá mấy ngày lại đi theo các ngươi đi kinh thành hưởng phúc đi. Hắn còn nghĩ nhiều khoe khoang mấy ngày đâu. Quách Lao Thái cũng vội vàng nói, chính là. Nhà ta lão nhị chính là có hiếu tâm A, này chủ yếu là chúng ta giáo hảo. Những cái đó thị vệ nhìn kia hai lão ánh mắt đều nhiều vài phần khinh thường, cái gì ngoạn ý nhi đây là. Không biết xấu hổ cũng nên có cái hạn độ, ai ngờ tiếp bọn họ đi kinh thành hưởng phúc. Ai phải cho bọn họ tiền bạc. Quả thực nằm mơ đi. Kia thị vệ đầu lĩnh hiển nhiên đã không có tâm tình nghe này hai lão vô nghĩa nửa câu, trực tiếp lợi kiếm ra khỏi vỏ, rút đao tương hướng. Nghe kia rút đao thanh âm, Trương thị dọa nguyên bản còn chưa nói xong nói đều cấp nuốt đi xuống, đảo mắt liền nhìn đến một cái sáng chóe dao nhỏ đã dựng ở nàng trước mắt, bắp chân đều nhũn ra. Thình thịch một tiếng quỳ xuống, hảo hán, đại hiệp, ngài có chuyện tốt lành nói, đây là làm gì a? Quách Lao cha càng là dọa choáng váng, này. Thị vệ đầu lĩnh ánh mắt lạnh băng, nói ra nói cũng là càng thêm bất cận nhân tình, cho ta thành thật điểm nhi. Thiếu đánh cái gì vai tâm tư? Nói, các ngươi trên tay ngọc bội như thế nào tới? Quách Lao thái thần sắc lập lòe, nó, chính là 20 năm trước. Một người nam nhân đưa cho chúng ta, còn có chính là ta nhi tử à, hắn không phải đã thượng kinh đi nhận thân sao? Như thế nào còn muốn hỏi? Kia thị vệ đầu lĩnh mày hung hăng một túc, thượng kinh nhận thân. Không phải hẳn là đã bị thiêu chết sao? Hoàng đế hoài nghi quả thực không sai, việc này quả thực là kỳ quặc. Đại hiệp tha mạng à, chúng ta thật là vô tội, ta nhi tử khẳng định là thật sự, tuyệt đối không phải là giả, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Quách Lao Thái cắn răng nói dối, cần thiết đem việc này cấp hạt rốt cuộc. Nhưng nàng không biết chính là, ở nàng lơ đãng chi gian, sớm đã bắt đầu trăm ngàn chỗ hở. 426 chương 426 bại lộ. Thị vệ đầu lĩnh cho nhau xử cái ánh mắt, không nghĩ lại cùng thôn này phụ nói nhảm nhiều cái gì, dứt khoát một chân đá văng nàng, lan. Ngay sau đó xoay người liền tính toán trực tiếp rời đi, kia Trương thị ngây ngẩn cả người, vội vàng nhào lên đi gào lên. Ta đây có phải hay không chính là hoàng tử dưỡng mẫu? Có phải hay không ta có thể phát tài? Các ngươi mau đưa tiền ta a, mau tiếp ta đi kinh thành hưởng phúc a. Cũng ngay, cái gì điên nữ nhân, lại làm rong dài một câu đừng trách ta đao kiếm không có mắt. Kia thị vệ hung tợn nói. Hắn phụng mệnh tới cha rõ việc này, nơi nào có thể sơ sẩy đại ý. Những việc này rõ ràng các loại kỳ quặc, hắn còn phải cẩn thận xem xét đâu. Húng chi nữ nhân này quả thực tham tiền tâm hồn, điên điên cùng cùng, nàng lời nói, cũng tự nhiên không thể toàn tin. Trương thị bị người này hung thần ác sát bộ dáng dọa lập tức giải tay, trơ mắt nhìn đám kia người xoay người rời đi, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng đi theo thất bại. Trương thị cơ hồ run xuống tay bắt được Quách lão đầu, ngượng ngùng nói, ta, chúng ta còn có phát tài cơ hội sao? Quách lão đầu dọa mặt mũi trắng bệnh, một phen ném ra Trương thị tay, quắc, còn phát thí tài. Có thể mạng sống liền không tồi. Nay thị vệ ở Quách gia tìm hiểu tới rồi tin tức, lập tức liền đi bẩm báo viên đại nhân. Lời này thật sự. Viên đại nhân cơ hồ là vô án dựng lên, quả thực không thể tin được. Hoàng đế đã đem cửu hoàng tử chuyện này giao cho viên đại nhân tới làm, kỳ thật viên đại nhân cũng không tính thế nào để ở trong lòng, nhưng là lúc này nghe kia thị vệ hội báo, tức khắc cũng tới tinh thần. Thuộc hạ những câu là thật, kia Quách gia hai vợ chồng già hoàn toàn không biết tình, bọn họ còn nói Quách Phúc không có bị thiêu chết, mà là chính mình đi kinh thành nhận thân, nhưng kỳ quái chính là, Quách Phúc thật không có đi kinh thành nhận thân a. Nếu là Quách Phúc thật sự đi kinh thành, chỉ sợ hiện tại đã sớm cử quốc trên dưới đều nên biết cửu hoàng tử bị tìm được tin tức, nhưng mà, lại liền bóng dáng của hắn cũng chưa nhìn đến. Viên đại nhân một phách cái bàn, chuyện này thật đúng là càng ngày càng kỳ quặc, nguyên bản nhìn qua cũng chưa gì đó chuyện này, như vậy cẩn thận một tra, lại phát hiện các loại điểm đáng ngờ. Viên đại nhân lời tuy nói như thế, lại nửa điểm phẫn uất ngự khí đều không có, ngược lại ẩn ẩn có chút dấu không được kích động, hắn tựa hồ có điều dự cảm. Này sau lưng nhất định có người nào thao túng hết thảy, mà cái này thao túng hết thảy người, khẳng định cùng mất tích cửu hoàng tử thoát không được căn hệ, vô cùng có khả năng, chính là cửu hoàng tử. Hiện giờ trong triều này hỗn loạn cục diện, nhu cầu cấp bách một người ra tới chấn áp hết thảy, nếu cái này sau lưng người thật sự có lớn như vậy năng lực, đem hắn thậm chí hoàng đế đều chơi xoay quanh, kia gánh này trọng trách, cũng là hoàn toàn có thể. Nguyên bản đối cửu hoàng tử việc không thế nào để bụng viên đại nhân lúc này lập tức liền có tinh thần, vội vàng nói, Quách Phúc không chết, hắn không đi kinh thành, trên người không có xu, cuối cùng nhất định còn sẽ trở lại đại sơn thôn, các ngươi cần phải muốn ở giữa đường thượng đem hắn cho ta ngăn lại tới, bản quan muốn đích thân thẩm vấn. Thuộc hạ kỳ quái chính là, hắn rốt cuộc là đi kinh thành không có đâu. Nếu là không đi, nhưng hiện tại cũng không có bóng người tử, nếu là đi, vì sao lại không cầu tiến cung diện thánh nhận thân, ngược lại trở về đâu? Viên đại nhân hừ lạnh một tiếng, vì sao? Bởi vì chỗ dạ. A. Viên đại nhân lạnh lùng nói, trước đoạn nhật tử đột nhiên xuất hiện một đống có ngự tứ ngọc bội hàng giả, thánh thượng bởi vậy mới hạ lệnh một đám tra rõ cửu hoàng tử thân phận, phàm là tiến đến nhận thân hàng giả, tất cả đều chu chín tộc đã chết, nếu không có chỗ dạ, hắn như thế nào sẽ đi kinh thành ngược lại không lộ mặt? Thì ra là thế. Viên đại nhân trong lòng duy nhất vui mừng chính là, nay cửu hoàng tử thật đúng là không phải cái kia bao cỏ, bằng không này giang sơn xã tắc xem như xong rồi. Trước mắt việc cấp bách, chính là muốn làm rõ ràng này sau lưng ngọn nguồn, ngươi tức khắc đi điều tra chuẩn bị, đem Quách Phúc cho ta chụp tới. Đúng vậy. Viên đại nhân chậm rãi ngồi xuống, trong đầu đã bắt đầu suy xét này hết thể nỗi băn khoăn, Quách Phúc không chết, kia bị thiêu chết ở lòng quân Liêu trong viện chính là ai? Mục đích là cái gì? Làm Long Quân Liêu xuống ngựa. Viên đại nhân ánh mắt sáng lên, chuyện này lớn nhất người bị hại chính là Long Quân Liêu, đối phương là muốn chỉnh phế thái tử. Nhưng Quách Phúc đi kinh thành nhận thân, lại đột nhiên xuất hiện một đống hàng giả, như vậy nhất chiêu, quả thực chính là sương mù trận, làm thật vất vả có manh mối cửu hoàng tử mất tích án lập tức liền phát sở mê ly lên, vốn dĩ duy nhất tìm được manh mối chính là kia khối ngọc bội, kết quả mỗi người đều có. Kia còn có thể tính cái gì manh mối? Quả thực là biện pháp hay a? Nay đại chu triều có thể có bực này mưu lược người, chỉ sợ cũng chỉ có Quách Hàn có thể cùng chi địch nổi, đáng tiếc Quách Hàn vô tâm triều chính, cũng không muốn cuốn vào kinh thành vũng bùn. Nghĩ đến đây, viên đại nhân cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, thật là bạo khiển thiên vật. Lần này liền tính không thể tìm được cửu hoàng tử, có thể vì hoàng đế tìm được như vậy một nhân tài đương trợ lực, này hoàng thành trung phiên thoái. Nói vậy cũng là sẽ nhẹ nhàng một chút. Quách Phúc cơ hồ là một đường ăn xin trở về, viên đại nhân phỏng đoán không sai, hắn một cái bao cỏ, ở bên ngoài sao có thể sinh tồn đi xuống. Đi kinh thành nhận thân kết quả bị hố như vậy lợi hại, cùng đường chỉ có thể trở về đi, ngày này mới đưa đem đi tới Cẩm La Thành, mắt thấy ra liền phải tới rồi, Quách Phúc quả thực kích động muốn mệnh. Cửa thành thanh tra xuất nhập cửa thành quan sai tựa hồ nhiều một ít, nhưng là Quách Phúc cũng không thế nào để ý. Thoải mái hào phóng đi qua đi, quan ra, ta vào thành. Kia quan sai ngẩng đầu liếc hắn liếc mắt một cái, liền sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, lập tức làm người đem hắn cấp bắt lấy. Quách Phúc dọa choáng váng đều, vị này quan ra, chúng ta có chuyện tốt lành nói, đây là muốn làm gì a? Ngài đừng động thủ a, có ngươi nói chuyện phần, cho ta thành thật câm miệng. Phía trên phân phó muốn bắt ngươi, ngươi còn dám rảo biện, cho ta trói lại. Quách Phúc cả người đều mềm, muốn bắt hắn. Vì sao a? Chẳng lẽ là sự tình bại lộ? Quách Phúc tưởng tượng đến này đó, dọa linh hồn nhỏ bé đều phải không có, nếu là thật sự như thế, kia chính là muốn chém đầu a. Quan sai nhóm ra Quách Phúc liền đi rồi, giam giữ tới rồi trong phòng giam. Viên đại nhân cũng sớm liền từ kinh thành ra dòi thúc ngựa chạy đến, vừa nghe đến bắt được Quách Phúc, phong trần mệt mỏi đều nói thẳng muốn đi thẩm vấn. Quách Phúc đã ở trong tù ngây người hảo chút thiền, các loại ngờ vực đã mau làm hắn thần kinh hỏng mất, lúc này thấy thật vất vả tới cá nhân, lại là vừa kinh vừa sợ, dương mắt vừa thấy là viên đại nhân, sắc mặt đều nhịn không được trắng bạch, lại vẫn là bỏ tiến lên lôi kéo hắn và táo gào nói, viên đại nhân, bọn họ vì sao bắt ta à, ta gì tội đều không có à, ngươi biết ta thân phận, ta còn là hoàng tử đâu. Lời này vừa ra, đột nhiên lại cảm thấy không ổn. Viên đại nhân hẳn là đã sớm cho rằng hắn đã chết, nhưng viên đại nhân bộ dáng lại nhìn đến hắn một chút cũng không kinh ngạc à. Đây là vì sao? Quách Phúc còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, liền thấy viên đại nhân trực tiếp lạnh mặt một chân đá văng hắn, quát chói tai một tiếng, lớn mật điêu dân. Dám can đảm mạo danh thay thế hoàng tử. Hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng trên người của ngươi kia khối ngọc bội nơi nào tới, bản quan trực tiếp để đao giết ngươi chín tộc. 427 chương 427 cửu hoàng tử là Quách Hàn. Quách Phúc dọa mắt tròn váng, ngươi như thế nào biết như thế nào sẽ biết hắn là mạo danh thay thế. Viên đại nhân ánh mắt trợn trầm xuống, hắn đương nhiên không biết, hắn chỉ là suy đoán, cho nên bắt được Quách Phúc, liền cố ý tới như vậy một câu đe dọa, ai ngờ này bao có thế nhưng dọa một cái thật đúng là liền nhận. Viên đại nhân lạnh lùng nói, ngươi bây giờ còn có tư cách tới chất vấn bản quan. Bệ hạ đều đã biết tội của ngươi, hiện tại cả nước truy bắt ngươi, chính là muốn đem ngươi loại này bọn đạo trích đồ đệ chóc nã quý án. Giết không tha. Thiên đao vạn quả chi hình cũng không quá. Quách Phúc dọa ngao một giọng nói quỳ gối viên đại nhân trước mặt, đại nhân tha mạng à, đại nhân tha mạng à, ta thật sự không phải cố ý, ngài liền vòng qua ta một lần đi. Viên đại nhân tâm đều đi theo khẩn trương lên, lại vẫn là cường tự chấn định lạnh lùng nói. Ngươi kia trên tay ngọc bội rốt cuộc từ đâu mà đến? Quách Phúc vội vàng nói, là ta cha mẹ, thật là bọn họ. Viên đại nhân lạnh lùng nói, ngươi hiện tại nói rõ tình hình thực tế, có lẽ ta còn có thể tại thánh thượng trước mặt vì ngươi cầu một cầu tình, làm ngươi miễn tử, nếu là còn dám có nửa câu lời nói dối, liền tính là ta, cũng hộ không được ngươi. Quách Phúc vội vàng dập đầu tạ ơn, tạ đại nhân A. Ngu xuẩn như hắn, lại ở hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, đã lọt vào một cái lại một vòng tròn bộ. Viên đại nhân trong mắt đều ẩn ẩn nhiễm vài phần vội vàng, nói, kia ngọc bội, thật là 20 năm trước người khác cho ta cha mẹ, nghe nói người nọ tới thời điểm, hung thần ác sát, còn mang theo đao, buộc cha ta thu dưỡng cái hải tử. Quách Phúc run run rẩy rẩy nói, kia hải tử không phải ngươi. Không, không, không phải ta, là ai? Là ta tam đệ Quách Hàn. Viên đại nhân đầu góc đều là một hoanh, Quách Hàn. Quách Phúc một bên dập đầu một bên xin tha nói, đại nhân tha mạng à, bỏ qua cho ta đi, ta thật sự không phải cố ý muốn thế thân, đều là ta cha mẹ, bọn họ buộc ta. Viên đại nhân cười lạnh một tiếng, lại hoàn toàn không tính toán lại nghe cái này bất trung bất hiếu bọn đạo trích đồ đệ biện giải mảy may, xoay người liền vội vội rời đi. Quách Phúc còn ngóng trông viên đại nhân đem hắn thả ra đi đâu, ai ngờ, lại là như vậy trực tiếp liền mặc kệ hắn. Ngục tốt một chân đá văng Quách Phúc, đem đại lao môn gắt gao đóng lại, lạnh nhạt không để ý tới hắn chu lên. Viên đại nhân vừa đi, còn một bên vội vàng đối thủ hạ hỏi, lập tức đi tra, đi xác minh việc này, Quách Hàn rốt cuộc có phải hay không cửu hoàng tử. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Viên đại nhân trong lòng trong lúc nhất thời là quả thực là ngàn đầu và tự. Nếu là Quách Hàn, kia này phát sinh hết thể đều tựa hồ có xuyến tuyến giống nhau, lúc trước Quách Phúc mạo danh thay thế, hắn lại không vạch trần, tương kế tự kế, chỉnh lòng quân yêu, không thể làm Quách Phúc cái này bao cỏ lên làm cửu hoàng tử, cho nên làm ra một đống hàng giả, thuận tiện nhất tiễn xong điêu chặt đứt tìm kiếm cửu hoàng tử rơi xuống, hắn không muốn chọc phải phân tranh, cho nên khăng khăng một lần. Lại một lần phủi sạch quan hệ, lại đang âm thầm thao túng hết thảy, hắn bị chơi. Long quân Liêu bị chơi, liền hoàng đế đều bị chơi. Trên đời này cũng chỉ có người nam nhân này có thể có như vậy thủ đoạn. Đêm đó, viên đại nhân thủ hạ liền đã âm thầm xác minh hết thảy. Viên đại nhân cơ hồ là kinh hỉ đàn sen, cửu hoàng tử tìm được rồi, đại chu triều cũng muốn được cứu rồi. Viên đại nhân lập tức liền cấp kinh thành đi kịch liệt tin, trình báo cấp thánh thượng tin tức này. 800 dặm kịch liệt, một đường không biết thay đổi nhiều ít bảo mã, bị em đút, nhiều ít người mang tin tức, như vậy đường xa trình, chính là không đến nửa tháng liền đưa đến. Hoàng đế run xuống tay mở ra thư tín, nhìn tin chung nội dung, cơ hồ kích động không thôi, này, chính là thật sự. Thánh thượng yên tâm, viên đại nhân chưa bao giờ cấp không nắm chắc tin tức, việc này nhất định là thật sự. Kêu mau, mau mau triệu Quách Hàn hồi kinh tới. Bệ hạ không đổi, viên đại nhân nói hắn sẽ tự mình đưa cửu hoàng tử hồi kinh, chỉ cần bệ hạ một đạo thánh chỉ có thể. Hoàng đế không làm rõ được kia viên đại nhân rốt cuộc là cái gì bản tính, nhưng là hắn luôn luôn tín nhiệm hắn, lúc này lại kích động không thôi, nhưng thật ra cũng không nghi ngờ có hắn, sảng khoái tự tay viết triệu cửu hoàng tử hồi kinh thánh chỉ, làm người 800 dặm kịch liệt đưa đi. Viên đại nhân bên này nôn nóng chờ hoàng đế thánh chỉ đã đến, thủ hạ của hắn lại nhịn không được hỏi, đại nhân hà tất một hai phải chờ đến bệ hạ thánh chỉ xuống dưới. Trực tiếp làm Quách tướng quân cùng ngài cùng nhau hồi kinh không phải thành. Viên đại nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi đương hắn là người nào? Ta tùy tiện vừa mời là có thể thỉnh động. Ngươi cho rằng hắn là Quách Phúc cái kia bao cỏ đâu? Ngươi nọ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, trong lòng nghĩ, này đều biết chính mình là hoàng tử. Còn cần thỉnh sao? Không được ước gì đi kinh thành A. Bất quá lời này hắn không dám nói, viên đại nhân lại vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra tâm tư của hắn, hận sắt không thành thép chọc chọc hắn đầu, ngu xuẩn. Quách Hàn đã sớm biết chính mình thân phận. Bằng không như thế nào đem một đám người chơi xoay quanh. Ngươi đương hắn gạt vì cái gì? Bởi vì hắn không muốn hồi kinh, không muốn đi dính chọc kia ngôi vị hoàng đế chi tranh. Hắn hiện tại thân phận có thể cho hắn tích thủy không dính thân, nhưng là một khi hắn cửu hoàng tử thân phận bại lộ, kia có một số việc, liền không phải do hắn lựa chọn. Lại là như thế. Kia lần này cần thỉnh hắn hồi kinh, chỉ sợ cũng là khó khăn. Viên đại nhân lắc lắc đầu, thỉnh. Này thiên hạ không ai có thể thỉnh động hắn, duy nhất biện pháp, chỉ có bức. Đại nhân lời này ý gì? Vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài truyền đến dồn dập thanh âm. Bệ hạ thánh chỉ tới rồi. Viên đại nhân vui sướng đẩy cửa ra tới, mau đưa cho ta xem. Hương Lê ở trong phòng đốc, không có việc gì liền hướng ngoài cửa sổ xem một cái, tựa hồ ở ngóng trông cái gì dường như, đồng thị không cấm trêu ghẹo cười nói, ngươi à, tiểu trúc bất quá đi theo Quách Hàn lên núi đi đánh cái săn, ngươi còn lo lắng thành như vậy, Quách Hàn chỗ nào có thể làm tiểu trúc bị thương à, ngươi nhìn một cái ngươi, này tay nghề vốn dĩ liền không tốt, còn luôn là không chuyên tâm. Bên này đều theo thành dị dạng, đường may một chút đều bất bình. Hương Lê lúc này mới ý thức được trên tay việc, cuống quýt muốn xả tuyến, lại không cẩn thận làm trên tay kim tiêm cấp chọc ngón tay. Nha! Đồng thị vội vàng nói, ngươi nói một chút ngươi, cũng thật là, như vậy không cẩn thận, bị thương không? Hương Lê kéo kéo khoe môi, còn hảo. Vốn dĩ trong lòng liền có chút không an ổn, lúc này đột nhiên làm kim tiêm chọc tay, nàng liền càng không yên ổn. Từ trước nàng cũng không mê tín, nhưng là tổng cảm thấy tựa hồ phải có cái gì không tốt chuyện này đã xảy ra. Tiểu Trúc hôm nay lần đầu lên núi săn thú, mới 6 tuổi, nàng thật đúng là có chút không yên lòng, trong lòng lo lắng, liền dứt khoát buông xuống trong tay theo việc, ta còn là đi bên ngoài nhìn xem đi. Đồng thị giận cười một tiếng, hảo hảo hảo, bồi ngươi đi bên ngoài chờ, này đương nương người à, chính là cả đời thao không song tâm. Vừa dứt lời đâu? Liền nghe được bên ngoài truyền đến tiểu trúc giòn sinh thanh âm, mẫu thân, ta đã về rồi. Ta còn đánh trúng một con dã gà rừng đâu. 428 chương 428 có khác một thân. Hương Lê vui mừng đón đi ra ngoài, liền nhìn thấy tiểu trúc thân ảnh nho nhỏ đang từ đại môn chạy vào đâu, khuôn mặt nhỏ có chút dơ hề hề, xem ra là quăng ngã không ít té ngã, xiêm y đi cũng ố huế, trên mặt lại là dấu không được hưng phấn. Trong tay còn cầm cái giã gà rừng, bước bước chân bay nhanh hướng trong chạy. Lập tức nhào vào Hương Lê trong lòng ngực, Hương Lê cười sờ sờ tiểu trúc đầu, tiểu trúc cũng thật lợi hại. Té ngã có phải hay không? Thương đến nơi nào không có? Tiểu trúc vội vàng lắc đầu, không, chính là ở trên núi bị nhánh cây vướng ngã vài lần, không đáng kể chút nào. Ta là nam tử hán đại trượng phu, mới không sợ này đó thương đâu. Mẫu thân, ta cố ý cho ngươi đánh gà rừng trở về. Chúng ta đêm nay làm cái này ăn có được hay không? Hương Lê cười, hảo à, đương nhiên hảo, tiểu trúc lần đầu tiên săn đến con mồi, chúng ta hôm nay buổi tối cần thiết ăn cái này chúc mừng một chút. Quách Hàn mắt sắc nhìn đến Hương Lê trên tay thương, nhăn nhăn mày, lôi kéo tay nàng nói, tay làm sao vậy? Không có gì, mới vừa rồi lấy châm thời điểm không cẩn thận chọc tới rồi. Viện này bọn hạ nhân đều ở đâu? Hương Lê nhưng ngượng ngùng ở chỗ này làm ra cái gì thân mật hành động tới, muốn rút ra tay tới, lại bị Quách Hàn nắm gắt gao, chờ lát nữa ta cho ngươi lấy điểm rượu thuốc tới. Bọn hạ nhân quyền đương không nhìn thấy. Tại đây trong nhà làm việc, đối với Quách Hàn cùng Hương Lê thân mật hành động giống nhau làm lơ là cơ bản nhất chuẩn tắc. Đồng thị cười ra tới nói, còn không cẩn thận chọc bị thương, rõ ràng là tâm thần không yên, chính mình chọc chính mình đâu, chính là không yên ổn. Tổng không yên tâm tiểu trúc lên núi đi, ta đều nói rất nhiều lần có Quách Hàn chiếu cô không có việc gì đâu, nàng còn càng không tin, lúc này người bình an đã trở lại, mới cuối cùng là có thể yên tâm đi. Hương Lê giận đồng thị liếc mắt một cái, ta vốn dĩ liền không yên tâm. Ngay sau đó mới lôi kéo tiểu trúc hướng trong phòng đi, nhìn một cái ngươi này một thân dơ, ta cho ngươi tẩy tẩy đổi thân xiêm y đi, chờ lát nữa đem ngươi săn đến này chỉ gà rừng cấp hầm. Làm tiểu kê nhi hầm nấm, tốt không? Tiểu Trúc cười nói, hảo. Nhạc nhi lúc này mới hậu chi hậu giác chạy ra tới, nhìn đến tiểu Trúc trên tay dẫn theo núi lớn gà, vui mừng kêu lên, hoa, thật lớn gà rừng nha, ca ca đây là ngươi săn đến sao? Thật là lợi hại a. Chờ lát nữa làm mẫu thân hầm cho ngươi ăn. Ta cũng muốn đánh săn, săn thú tốt như vậy ngọn nhi, ta cũng tưởng săn một con núi lớn gà, nhiều uy phong a. Nhạc nhi kích động địa đạo. Hương Lê bất đắc dĩ xoa xoa ngạch, này một cái hai cái, còn có để nàng bất lo. Chính là không đợi Hương Lê tới lời nói thâm thiê khuyên đâu, tiểu trúc liền kiên định nói, không thành. Nhạc nhi khuôn mặt nhỏ suy sụp, ủy khuất nói, vì cái gì? Tiểu trúc một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, trên núi nguy hiểm như vậy, ngươi như thế nào có thể tùy tiện đi? Quá mạo hiểm, kia lại không phải quá mọi nhà, ngươi ngày thường chính là ăn ngủ ngủ. Cũng không tốt lành rèn luyện, như thế nào có thể lên núi đi. Té ngã liền bỏ không đứng dậy. Nhạc nhi lúc này mới nói, kia, ta đây tốt lành rèn luyện, về sau liền lên núi được không? Tiểu Trúc gật gật đầu, có thể, bất quá nhất định phải kiên trì xuống dưới, không đạt tới ta tiêu chuẩn, không thể đi. Kỳ thật Tiểu Trúc trong lòng là có bản tính, không nói đến hắn yêu cầu có phải hay không dễ dàng như vậy là có thể đạt tới, liền nói nhạc nhi tính tình. Hắn cũng là lại hiểu biết bất quá, trừ bỏ ăn cùng ngủ, đối sự tình gì đều là 3 phút nhiệt độ. Này rèn luyện nàng muốn kiên trì đi xuống tiểu trúc còn cảm ơn trời đất, đánh giá không mấy ngày liền phải bắt đầu lười biếng. Hương Lê nhịn không được cười, nhìn về phía Quách Hàn nói, hiện tại đều không cần ta cái này đương nương nhọc lòng. Quách Hàn cong cong môi, tiên tiến phòng đi. Chính nói xong, liền thấy A Văn chạy tiến vào, thông báo nói, ra, phu nhân, có khách nhân tới. Hương Lê sửng sốt, cái gì khách nhân? Không biết, tiểu nhân không quen biết, nhưng là người nọ nói, ra nhận thức người quen, nói là họ Viên. Viên. Hương Lê lập tức liền nghĩ tới phía trước vì tìm cửu hoàng tử mà đến quá một lần Viên đại nhân. Hương Lê nhìn về phía Quách Hàn, hiển nhiên là do hỏi ý tứ, Quách Hàn hơi hơi gật gật đầu, Hương Lê lúc này mới minh bạch, xem ra đại khái là được. Chỉ là này Viên đại nhân vì sao đột nhiên tới? Hương Lê xoa xoa ngực, vẫn là có chút mạc danh hoàng hốt, chẳng lẽ loại này hoàng hốt, không phải bởi vì tiểu trúc, mà là bởi vì cái này đường xa mà đến Viên đại nhân. Đồng thị lập tức cảm giác được không khí có chút không đúng rồi, trong lòng biết cái này khách nhân chỉ sợ không giống bình thường, liền thập phần thức thời nói, nhà ta kia tiểu tử khả năng đã tỉnh ngủ, thấy không ta phải khóc náo, ta còn là đi về trước. Hương Lê cũng không nhiều lắm lưu, liền gật đầu nói, hảo. Ngày mai ta lại đi tìm ngươi. Ân. Đưa đồng thị đi ra ngoài, Quách Hàn lúc này mới nói, thỉnh khách nhân vào đi. A Văn vội vàng theo tiếng, ai, hảo liệt. Hương Lê nhìn thoáng qua tiểu trúc cùng nhạc nhi, trong lòng có chút không yên lòng này đột nhiên đến phóng viên đại nhân, liền đối với Như Lan nói, mang theo tiểu thiếu gia đi xuống rửa mặt trải đầu đi, ta trước tiên ở nơi này tiếp đón khách nhân, nhạc nhi, trở về phòng đọc sách đi thôi. Trong chốc lát cơm chiều hảo ta đi kêu ngươi. Này hai cái tiểu gia hỏa lúc này nhưng thật ra thành thật, ngoan ngoan gật đầu. Quách Hàn dắt lấy Hương Lê tay, thấp giọng nói, đừng sợ, có ta. Hương Lê kéo kéo khoe môi, lại vẫn là không đem trong lòng kia nhẹ nhẹ bất an nói ra. Viên đại nhân bị thỉnh đến phòng khách thời điểm, Hương Lê cùng Quách Hàn đã chờ. Viên đại nhân nhưng thật ra trước sau như một thân thiện, vừa tiến đến liền chắp tay cười nói, Quách tướng quân đã lâu không thấy a. Quách Hàn ngữ khí nhàn nhạt, không tính lâu rồi, lần trước từ biệt cũng mới non nửa năm, viên đại nhân lần này cố ý tới ta này xa xôi tiểu mà, là vì chuyện gì? Quách Hàn lãnh đạo, đại chu triều là mỗi người đều biết, viên đại nhân tự nhiên sẽ không như thế nào để ở trong lòng, chỉ là viên đại nhân mặc danh cảm giác có chút trở dạ, chính mình còn không có mở miệng, lại có loại bị nhìn thấu cảm giác. Viên đại nhân xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, Quách tướng quân chính là ngay thẳng, á ha ha. Ta tin tưởng viên đại nhân không phải là vì nhàn tới muốn đến ta nơi này tới đi dạo, cho nên có cái gì chính sự nhi vẫn là nói thẳng hảo, mặt khác ngụy trang đừng nói lãng phí thời gian. Quách Hàn này một phen lời nói, hoàn toàn đem viên đại nhân bức một chút đường sống cũng chưa, chỉ có ngượng ngùng nói, ta thật là có chuyện quan trọng tới tìm ngươi. Quách Hàn dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, chờ hắn lời phía sau. Viên đại nhân tránh đi Quách Hàn ánh mắt, tổng cảm thấy chỉ là cùng loại này nam nhân đối diện đều là có cảm giác các bách, điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, tận lực đem chính mình cái giá cũng bày ra tới, mới nghiêm mặt nói, ta lần này tới, kỳ thật là phụng hoàng mệnh tới tra rõ một chút sự tình, kết quả, phát hiện một ít đến không được đổ vỡ. Quách Hàn lẳng lặng nhìn hắn, cái gì? Viên đại nhân trầm giọng nói, về cửu hoàng tử thân phận. Hương lên ngực căng thẳng. Viên đại nhân trí nhớ không tốt, cửu hoàng tử đã chết. Quách Hàn đạm thanh nói, không, hắn chẳng những không chết, còn có khác một thân. Viên đại nhân bình tĩnh nói, 429 chương 429 phải làm nhà giàu số 1. Quách Hàn ánh mắt hơi lóe, tựa hồ đã nhìn ra viên đại nhân ý tứ, Hương Lê càng là kinh ngạc nói không ra lời, viên đại nhân thế nhưng thật sự ngầm đem Quách Hàn thân phận đào ra. Quách Hàn cũng không có hỏi cái này người là ai, ngược lại nói, viên đại nhân cùng ta quan hệ cá nhân luôn luôn muốn hảo. Có thể tra được này một bước, nói vậy cũng là rõ ràng ta tâm tư, nếu là viên đại nhân có thể giúp ta. Không thể. Viên đại nhân trầm giọng nói, ngay sau đó lấy ra trong lòng ngực thánh chỉ, đưa tới Quách Hàn trong tay, ta đã bẩm báo bệ hạ, thỉnh ngươi hồi kinh. Quách Hàn ánh mắt trầm vài phần, viên đại nhân hiện giờ đều học được tiền trạng hậu tấu. Rốt cuộc đối thủ là Quách tướng quân loại người này, ta tự nhiên là xem thường không được. Ngươi cho rằng ngươi lấy cái thánh chỉ tới áp ta, ta nên ngoan ngoãn nghe lời. Viên đại nhân lại nói, ta tự nhiên sẽ không như vậy tưởng, nhưng này thánh chỉ đã hạ, ta hoàn toàn có thể trực tiếp cầm thiên tử mệnh lệnh chiêu cáo thiên hạ, thân phận của ngươi. Đến lúc đó, muốn tiếp tục tại đây tiểu sơn thôn che giấu tung tích quá an nhàn nhật tử, chỉ sợ là không thể. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, này viên đại nhân cũng thật đủ phúc hắc. Này không phải muốn đoạn Quách Hàn lộ sao? Quách Hàn ánh mắt sắc bén lên, viên đại nhân đây là thế nào cũng phải cùng ta là địch. Viên đại nhân thần sắc lại nhiễm một chút bất đắc dĩ, Quách tướng quân, ta cũng không từng nghĩ tới cùng ngươi là địch, hiện giờ nếu không có tình thế bắt buộc, ta sẽ không đi lên này một bước, trong triều đại khái thế cục nói vậy ngươi là biết đến, hiện giờ ngôi vị hoàng đế chi tranh càng thêm thảm thiết, các lộ các hoàng tử các có vây cánh tổ chức, có thậm chí đã bắt đầu cùng ngoại bang cấu kết, loại này tình trạng hạ. Đại chu triều sớm hay muộn sẽ bị vong, lúc này nếu là không thể xuất hiện một cái có thể chấn áp hết thảy nhân vật, ta cũng không biết trận này phân tranh được đến khi nào kết thúc, này hết thảy, nói vậy ngươi so với ta còn rõ ràng. Quách Hàn mày nhữ lại, cho nên liền phải hắn đi. Bệ hạ vì sao nóng lòng tìm kiếm cửu hoàng tử? Bởi vì hắn nhận chuẩn cửu hoàng tử mới là có thể áp chế hết thảy nhân vật, hiện giờ ngươi nếu là không thể ra mặt, trận này phân tranh như thế nào bình ổn? Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới nước mất nhà tan thời điểm lại đến ảo não sao? Ta tồn tại một ngày, quốc phá liền không khả năng, quốc thái dân an là ta ít nhất chuẩn tắc. Ngươi là tướng quân thân phận đương nhiên có thể nói như vậy, nhưng ngươi hiện giờ không chỉ là tướng quân, còn chạy hoàng gia huyết, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn cái này quốc gia bị một đám lòng ngông dạ thú người dần dần đào rỗng, hủ bại, trở thành một cái vỏ rỗng sao. Viên đại nhân càng ngày càng kích động, gân xanh đều bạo đi lên. Quách Hàn mím môi, tựa hồ lần đầu cảm thấy á khẩu không trả lời được. Viên đại nhân trịnh trọng nhìn Quách Hàn, ngay sau đó thỉnh thịch một tiếng quỳ gối hắn trước mặt, khái một cái thật mạnh vang đầu, thần, khẩn cầu cửu hoàng tử hồi kinh. Quách Hàn nhấp môi đứng ở nơi đó, không nói một lời, hiển nhiên là ở suy xét cái gì, lại tựa hồ là ở rối rắm cái gì. Hương Lê nhìn viên đại nhân không ngừng dập đầu, trong lòng cũng là không đành lòng. Không nói đến cái này viên đại nhân là trung lương chi thần. Lúc trước hắn còn giúp quá bọn họ, hiện giờ nhìn trong triều tiếng tăm lừng lẫy nhất phẩm quan to liền như vậy quỳ trên mặt đất, buông hết thể tôn nghiêm hèn mọn dập đầu, Hương Lê như thế nào đều cảm thấy chịu không nổi. Hơn nữa nghe Viên đại nhân lúc trước nói, hắn vì không phải khác, cũng là đại chu triều mạch máu, bọn họ một mặt kiên trì, ngược lại hiện ích kỷ. Hương Lê vội vàng đỡ Viên đại nhân, ngài trước đứng lên đi, chuyện này, ta cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút, quá đột nhiên, dù sao cũng phải làm chúng ta suy xét một chút. Viên đại nhân trong mắt đều hiện lên một mặt kinh hỉ, có thể làm Lý Hương Lê nhượng bộ, kia cũng coi như là đáng giá, thiên hạ đều biết, Trấn Quốc tướng quân sủng thê, đó là sủng đến tận xương thủy, hắn kiên trì muốn ở Thanh Sơn trấn an ra, còn không đều là bởi vì nàng. Nếu là nàng có thể có điều nhượng bộ, Quách Hàn vậy càng không cần phải nói. Viên đại nhân vui sướng nói, cảm ơn Quách phu nhân. Hương Lê kéo kéo khoe môi, không có gì, Viên đại nhân bằng không vẫn là về trước đi, 3 ngày sau, chúng ta lại cấp hồi đáp. Hảo, hảo hảo. Viên đại nhân vội vàng đồng ý, còn không quên đối với Quách Hàn nói, ta đây chờ tin tức của ngươi. Quách Hàn không đáp lại, chỉ là nhìn về phía Hương Lê, Hương Lê trực tiếp làm như lan đi tiễn khách, lúc này mới đến gần Quách Hàn, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Ngươi vì sao tưởng giúp Viên đại nhân? Hương Lê cúi thấp đầu xuống, Viên đại nhân kỳ thật nói không sai, đại chu triều lại như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ trở thành một cái hủ bại vỏ rỗng, Viên đại nhân quỳ xuống, không phải vì chính mình, là vì đại chu triều, nhưng chúng ta cự tuyệt, lại chỉ là bởi vì chính mình tư tâm. Quách Hàn nâng lên Hương Lê đầu, bình tĩnh nói, chúng ta có tư cách có chính mình tư tâm. Hương Lê nhìn về phía Quách Hàn, trong mắt nhiễm một ít thương cảm cảm xúc, không phải chúng ta tư tâm, là ta chính mình tư tâm mới đúng đi, nếu không có là bởi vì ta, kỳ thật ngươi đã sớm sẽ đồng ý hoàng đế thỉnh cầu, hồi kinh giúp hắn bình phục đoạt đích chi tranh đi. Quách Hàn tay dừng một chút, Hương Lê. Ta biết, ngươi chưa bao giờ là ích kỷ người, bảo hộ đại chu triều là ngươi cả đời mộng tưởng, nhưng ngươi vì ta một lui lại lui, kỳ thật đã vậy là đủ rồi, nhưng ngươi sợ ta không thể thích ứng các loại quy củ, sợ ta ở sẽ bởi vì ngươi cửu hoàng tử thân phận đã chịu trói buộc, nhưng ta như thế nào nhẫn tâm tổng làm ngươi nhân nhượng ta đâu. Như vậy ta, không khỏi cũng quá ích kỷ, liền lúc này đây, ta tưởng nhân nhượng ngươi, trong triều lại như thế nào gió nổi mây phun, ta đều đứng ở bên cạnh ngươi duy trì ngươi, cũng không nhất định một hai phải ở an bình địa phương mới có thể quá thượng ngày tháng thoải mái, có ngươi ở địa phương, ta đều thực an tâm. Hương Lê nói, khoe môi đều nhiễm ấm áp ý cười. Quách Hàn một tay đem Hương Lê mang vào trong lòng ngực, nếu là hồi kinh, nhận hạ cái này thân phận, quanh mình gió nổi mây phun không nói đến, bởi vì thân phận, ngươi cũng nhất định sẽ đối mặt hoàng đế cùng quý phi khảo cứu, đến lúc đó, ngươi lo lắng ta chịu ủy khuất. Hương Lê buồn cười nói, ngươi chừng nào thì thấy ta tốt như vậy khi dễ. Nói nữa, không phải còn có ngươi che chở ta sao? Chúng ta liền tính trở về, ngươi đều hơn 20 người, tổng không thể ở tại trong cung đi, hoàng đế khẳng định sẽ cho ngươi phong hào, sau đó ở ngoài cung tu sửa phủ đệ, kỳ thật cũng liền thay đổi cái càng náo nhiệt địa phương, không có gì đại biến động a. Ta đã sớm nghĩ muốn đem thủ hạ sản nghiệp phát triển một chút, vừa lúc chúng ta lần này trở lại kinh thành, ta có thể đem Hương Giật Lâu chạy đến kinh thành đi, phát triển một đoạn thời gian, tốt nhất làm cho bọn họ trải rộng cả nước, ta chính là muốn làm nhà giàu số một người, ngươi làm ta cả đời ở cái này tiểu địa phương thủ như thế nào đi tới. Hương Lê câu lấy Quách Hàn cổ, hứng thú bừng bừng nói tương lai an bài, tựa hồ thật sự không sao cả bộ dáng. Nhưng là Quách Hàn trong lòng lại rất rõ ràng, nếu là đơn thuần đi trong kinh làm buôn bán liền thôi, lần này trở về, nhiều cái thân phận, đối với nàng loại này chịu không nổi trói buộc người tới nói, chung quy là hủy khuất, càng miễn bản sóng gió gợn sóng thế cục. 430 chương 430 muốn chuyển nhà. Hương Lê bất đắc dĩ nói, sự tình đã tới rồi tình trạng này, hoàng đế đều hạ thánh chỉ, ngươi kháng chỉ tội lớn là một chuyện, lại nói một khi Viên đại nhân cầm thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, ngươi thân phận bại lộ. Này Thanh Sơn trấn chúng ta là tưởng ngốc đều không thể an bình ngốc đi xuống, huống chi ta cũng hy vọng ngươi có thể trông thấy chính mình thân cha mẹ. Quách Hàn từ nhỏ đến lớn ở Quách gia nô lệ giống nhau lớn lên, như vậy tàn khốc nhân sinh chịu đựng tới, không đại biểu liền thật sự không cần thân tình, rốt cuộc máu mủ tình thâm là vô pháp thay đổi. Quách Hàn bàn tay to nhẹ vỗ về Hương Lê gương mặt, ôm nàng vòng eo cánh tay dài lại nắm thật chặt, trầm tư thật lâu sau, mới cuối cùng hạ quyết tâm giống nhau. nếu là thật sự phải về kinh, ta cũng tẫn ta sở hữu làm ngươi tự tại. Hương Lê trong lòng ấm không được, không khỏi nhẹ giọng cười, ân. Quách Hàn trong lòng sợ, kỳ thật không đơn giản là Hương Lê không thể thích ứng cửu hoàng tử phi trói buộc thân phận, càng quan trọng là, Hương Lê tính tình hắn quá hiểu biết, tái hảo lồng sắt đều quan không được, một khi nàng thật sự cảm thấy trói buộc quá không đi xuống, nàng cũng vô cùng có khả năng lựa chọn buông tay, như vậy kết quả, là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Nghĩ đến đây, Quách Hàn ôm Hương Lê tay liền lại nắm thật chặt, Hương Lê kêu lên một tiếng, ngươi muốn lặc chết ta à. Quách Hàn hoa ở nàng cổ cọ cọ, ta hận không thể đem ngươi xoa tiến trong xương cốt, chỗ nào cũng chạy không được. Hương Lê tức giận cười nói, thôi đi ngươi. Quách Hàn lúc này mới buông lòng ra Hương Lê, nói, ta sẽ hảo hảo che chở ngươi, cho nên bất cứ lúc nào, ngươi cũng muốn hảo hảo tín nhiệm ta, ân. Hương Lê cười, ân. Như Lan đứng ở bên ngoài ho nhẹ một tiếng, tiểu thiếu gia đã rửa mặt trải đầu hảo, có phải hay không hiện tại bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Hương Lê lúc này mới nhớ tới thời điểm đều không còn sớm, vội vàng đẩy ra Quách Hàn, ta đi trước nấu cơm. Quách Hàn kéo lấy nàng cánh tay, làm đầu bếp nữ làm tính. Nay không thể được, hôm nay này gà rừng chính là tiểu trúc thật vất vả săn trở về, ta phải tự mình làm. Hương Lê nói, trên mặt đều là dấu không được kiêu ngạo, hương phấn đi phòng bếp. Quách Hàn khỏe môi nhẹ cong, không cấm khẽ cười, ánh mắt rơi xuống bị đặt ở một bên trên bàn thánh chỉ khi, lại ám trầm vài phần. Cơm chiều gian, đồ ăn đều đã thượng không sai biệt lắm, Hương Lê đem vừa mới ngao tốt tiểu kê hầm nấm bưng lên thời điểm, hai đứa nhỏ đều hưng phấn cùng cái gì dường như. Cái này ăn ngon. Ca ca săn gà rừng ta muốn ăn nhiều một chút nhi. Nhạc Nhi cười hì hì nói. Hương Lê cười cười, lấy qua nàng chén, cấp Thịnh một chén, nhạ, ăn nhiều chút cũng thật dài vóc dáng. Tiểu Trúc đạm thanh nói, liền sợ quang trường thịt. Nhạc Nhi thở phì phì nói, ta mới không trường thịt đâu, mẫu thân đều nói ta một chút đều không hợp. Mắt nhìn này hai cái tiểu gia hỏa lại muốn nháo lên, Hương Lê vội vàng nói, Nhạc Nhi chính là trẻ con phì, nơi nào béo, hảo hảo, chạy nhanh ăn đi, ta chờ lát nữa còn có chính sự nhi cùng các ngươi nói đi. Hai tiểu gia hỏa lập tức liền tò mò, trừng mắt quay tròn mắt to hỏi, gì chính sự nhi a? Hương Lê ngồi xuống, Quách Hàn mới mở miệng, quá chút thời gian, chúng ta khả năng muốn chuyển nhà. Chuyển nhà. Bọn nhỏ nhịn không được kinh hô lên, nơi này trụ hảo hảo vì cái gì muốn chuyển nhà a? Đi kinh thành. Nhạc Nhi kỳ quái nói, kinh thành. Đó có phải hay không hảo xa, ta về sau còn có thấy hay không được đến xuyên tử kim hoa cùng cậu đản. Trong giọng nói cũng là tàng không được cô đơn, đại sơn thôn bọn nhỏ thường thường một khối chơi, tự nhiên là có cảm tình. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ, nếu là bạn tốt, tổng hội có tái kiến một ngày. Dù sao cũng là hài tử, Hương Lê thật sự không nghĩ làm cho bọn họ quá khổ sở. Cò ca Nhi vẫn là nghe ra Hương Lê trong lời nói ý tứ, có chút thương tâm gục đầu xuống, đó chính là nói, về sau rất khó gặp được có phải hay không. Quách Hàn đột nhiên nói, sẽ không, sẽ tái kiến, về sau Nhạc Nhi tưởng niệm nơi này bằng hữu, cha mang theo các ngươi cùng nhau trở về. Nhạc Nhi ánh mắt lập tức liền sáng, thật vậy chăng? Ân Quách Hàn cười nói, cha quý trọng Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc mỗi một cái bằng hữu. Hương Lê trong lòng ấm áp, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi có thể có như vậy cha, kỳ thật cũng coi như là may mắn đi. Tiểu Trúc hỏi, vì cái gì đột nhiên muốn dọn đến kinh thành? Hương Lê nhìn nhìn Quách Hàn, có chút không biết nên nói cái gì cho phải, nên nói cho bọn họ sao. Chỉ là chuyện này, bọn họ sớm hay muộn phải biết, nhưng Hương Lê lại vẫn là chưa nghĩ ra rốt cuộc nên như thế nào cùng bọn họ nói. Quách Hàn méo méo Hương Lê lòng bàn tay nói, bởi vì cha tìm được thân cha mẹ, các ngươi cũng sẽ vì cha cao hứng sao. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh hô, cha tìm được thân cha mẹ. Trước đây, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc đã chịu lao Quách ra bóng ma, tổng cảm thấy trên đời này ra ra mãi mãi là ác độc nhất người. Hương Lê vì khai đạo bọn họ, mới nói cho bọn họ về Quách Hàn thân thế sự thật, bởi vì hắn không phải Quách ra thân sinh, cho nên Quách ra hai lão mới có thể đối bọn họ như vậy khắc nghiệt, chân chính ra ra mãi mãi đều là thân nhân, sẽ thực yêu quý bọn họ. Hương Lê cười nói, đúng vậy, chúng ta phải vì cha cao hứng. Nhạc Nhi vội vàng hỏi, là ai a? Ta cũng có ra ra mãi mãi. Ân Quách Hàn nhẹ giọng nói, chúng ta lần này đi kinh thành, chính là muốn đi gặp ra ra mãi mãi, về sau, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc cũng có ra ra nãi nãi đau. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hoan hô lên, quá tốt rồi. Ta cũng có ra ra nãi nãi, cha cũng có cha mẹ, thật sự là quá tốt. Hai đứa nhỏ cao hứng không thôi, từ trước hơi kém liền duy nhất mẫu thân đều phải đã chết, hiện giờ lại liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy thân nhân, có thể không cao hứng sao? Hương Lê thấp giọng hỏi, kia thân phận chuyện này. Về sau rồi nói sau, dù một lần nói quá nhiều, sợ bọn họ chịu không nổi, tiêu hóa không được, chờ đi kinh thành lại nói cho bọn họ. Hương Lê ngẫm lại cũng là, liền gật đầu, một bên cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi gắp đồ ăn, vừa nói, kinh thành có thể so Thanh Sơn chấn náo nhiệt nhiều, đến lúc đó Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi khẳng định cũng sẽ nhận thức tân bằng hữu, cao hứng điểm nhi hảo. Ân ân. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là bị Quách Hàn tìm được thân sinh cha mẹ tin tức cấp nhạc hôn đầu, nơi nào còn quản khác đâu. Cha tìm được thân cha mẹ mới là quan trọng nhất. Đi kinh thành. Trụ tử cơ hồ là kinh hô ra tới. Hương Lê gia muốn chuyển nhà, đầu tiên chính là tới nói cho trụ tử bọn họ. Ân, ta nguyên bản liền nghĩ đem Hương Giật Lâu phát triển một chút. Khá vậy không thể như vậy đột nhiên đi. Trụ tử vội vàng nói. Đồng thị cũng đi theo nói. Đúng vậy, này quá đột nhiên, Hương Giật Lâu tưởng phát triển cũng không cần phải như vậy gấp. Hương Lê lúc này mới bất đắc dĩ nói, kỳ thật quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì Quách Hàn, hắn tìm được hắn thân sinh cha mẹ, lần này đi kinh thành, cũng là đi nhận thân, ta phía trước cùng ngươi đã nói, Quách gia hai lão chỉ là thu dưỡng hắn. 431 chương 431 công đạo rõ ràng. Thì ra là thế. Chủ tử cũng có chút kích động, này như thế nào tìm được a? Thật sự là quá may mắn. Hương Lê cười nói, nhưng thật ra cũng chưa nói tới cái gì may mắn bất hạnh vận, dù sao có thể nhận thân, cũng coi như là viên hắn một cái nguyện vọng. Bất quá, chuyện này, các ngươi cũng tận lực đừng ra bên ngoài nói, tỉnh chọc phải một đống tranh luận, chúng ta đối ngoại liền nói đi kinh thành kinh thương. Cái này ta đương nhiên minh bạch, còn không yên tâm ta. Chủ tử vô vô bộ ngực. Đồng thị vẫn là có chút tiếp thu bất quá tới, vội vàng hỏi. Kia bên này Hương Giật Lâu làm sao a? Này! Hương Lê kéo lại đồng thị tay, nói, ta tới tìm các ngươi, cũng đúng là vì chuyện này đâu, bên này Hương Giật Lâu, ta dù sao cũng phải tìm cái đáng tin cậy người giúp ta chăm sóc, cho nên, phải phiền toái các ngươi. Đồng thị hoảng sợ, kia, như vậy đại một cái tử lầu, ngươi cho chúng ta. Này nhưng không thành, ta này nửa đêm đều đến làm ác mộng. Hương Lê buồn cười nói, cái gì liền làm ác mộng à, ngươi này nói cũng quá khoa trương đi, ta tại đây Thanh Sơn trấn liền đem các ngươi đương thân nhân dường như, này tiểu lầu không giao cho các ngươi, ta cũng không yên tâm à, nói nữa, cũng chưa nói cho các ngươi, chỉ là giúp ta chăm sóc, ta là nghĩ về sau có thể đem Hương Giật Lâu khai biến cả nước, tổng không thể tất cả đều từ ta tự mình hãy cho xem, dù sao cũng phải tìm tín nhiệm người hỗ trợ xử lý không phải. Này cũng coi như là giúp ta vội. Đồng thị vẫn là nói, nhưng này, đừng chính là, ta này không phải quá chút thiên muốn đi sao. Các ngươi nếu là chối tử, ta thật đúng là muốn phiền thoái. Hương Lê ra vẻ khó xử nói. Đồng thị bất đắc dĩ nhìn về phía trụ tử lúc này mới nói, Hương Lê ngươi một câu, còn có gì nhưng chối tử, này tiệm cơm nhi à, ngươi chỉ lo yên tâm, ta nhất định cho ngươi chăm sóc hảo hảo nhi. Hương Lê lúc này mới cười, vậy cảm ơn, này sau này à. Các ngươi chính là nhà này tiểu lầu trưởng quầy, tiểu lầu lợi nhuận, các ngươi có thể chịu tam thành. Tam thành quá nhiều đi. Chủ tử ở Hương Giật Lâu làm lâu như vậy, tự nhiên biết Hương Giật Lâu nhiều kiếm tiền, chúng ta lấy điểm nhi làm công phí liền thành, này tiểu lầu là của ngươi, ta như thế nào hảo lấy đâu. Hương Lê lại nói, đúng là bởi vì tiểu lầu là của ta, ta sau này mới có thể lấy không bảy thành lợi nhuận, các ngươi giúp ta bận việc, này đó đều là nên được. Chúng ta đều là bằng hữu, không cần so đo này đó. Đồng thị bất đắc dĩ cười, thôi thôi, thật là nói bất quá ngươi, ngươi nếu kiên trì muốn như vậy đi, này tiểu lầu a, ta cùng trụ tử nhất định cho ngươi tốt lành chăm sóc, lo lắng hao tâm tốn sức cũng không thể chậm trễ. Hương Lê cười nói, đến lúc đó, ta sẽ đem Vương Di cho các ngươi lưu lại đường chủ bếp, tạ trường quân ta là tính toán mang đi, bằng không đến lúc đó ở kinh thành mở tiểu lầu. Dù sao cũng phải có cái chủ bếp. Ân, kia thành. Hương Lê cùng đồng thị cùng trụ tử công đạo một chút đại khái tình huống. Rốt cuộc này tiểu lầu sinh ý trong đó môn đạo cũng phức tạp, có chút đồ vật còn phải nói rõ ràng mới được. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, Hương Lê lúc này mới nói, giữa trưa đi nhà ta ăn đi, ta cố ý làm như Lan đi thỉnh ta ở Thanh Sơn trấn hiểu biết người tới, trước khi đi đến tốt lành mở tiệc chiêu đãi đại gia một chút. Đồng thị vội vàng nói, ta đây đi cho ngươi hỗ trợ đi, đánh trợ thủ. Cũng hảo. Hương Lê gia muốn ra ngoài kinh thương tin tức lập tức liền ở Đại Sơn thôn truyền khai, mỗi người đều nghị luận đi lên. Nhà bọn họ muốn chuyển nhà, chính là tính toán đi kinh thành mở tiểu lầu đâu, này thật đúng là đủ lợi hại, chúng ta này nghèo sơn thôn, còn có thể ra như vậy cái nhân vật, này về sau chính là muốn đi kinh thành hôn a. Chính là, này kinh thành ta thật đúng là tưởng cũng không dám tưởng, nhân gia này tiểu lầu thế nhưng thật đúng là liền chạy đến chỗ đó đi, về sau a. Hắn thật đúng là chính là kinh thành quý nhân. Chủ tử nhà bọn họ nhưng hảo, lần này nhưng nhặt cái đại tiện nghi, nghe nói Lý Hương Lê trực tiếp đem Thanh Sơn trấn thượng hương giật lâu giao cho bọn họ đâu, này quả thực là muốn phát tài a. Mọi người tấm tắc nói, trong lòng lại đều ở hâm mộ ghen tị hận đâu, liền nói chính mình không Lý Hương Lê cái này phát tài mệnh, lúc trước sao liền không tốt lành nịnh bợ thượng nàng đâu. Liền nói chủ tử nhà bọn họ, từ trước Lý Hương Lê nghèo túng thời điểm liền theo chân bọn họ ra đi gần, hiện tại nhưng hảo, Lý Hương Lê phát đạt, lúc này báo chính là cả đời áo cơm vô ưu a. Quách Lao Thái rất xa nghe trong đám người nghị luận sôi nổi, tâm đều thật lạnh, nguyên bản còn khắp nơi khoe khoang nói chính mình ra lập tức muốn cá mặn xoay người, đi kinh thành quá ngày lành đâu, ai ngờ hiện tại, đừng nói đi kinh thành, nhà bọn họ nghèo đều mau không có gì ăn, Quách Phúc cũng rơi xuống không rõ. Quách Lao Thái thật là khí phổi đều phải tạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quách Hàn bọn họ toàn ra càng ngày càng tốt. Quách Lao Thái nghe những người đó ở đàng kia hâm mộ, liền nhịn không được muốn đi lên toan vài câu, nhưng là ngẫm lại người khác hiện tại đều thấy thế nào chính mình, đến lúc đó khẳng định đến trái lại bị bọn họ toan một hồi. Quách Lao Thái trong lòng nghĩ, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống đến bên miệng nói, dậm dậm chân căm giận xoay người hồi chính mình tiểu phá phòng. Mà bên này Hương Lê vừa đem cơm trưa thái sắc đều chuẩn bị không sai biệt lắm, liền nghe được cửa lục tục người tới, phân phó Bích Trúc các nàng đem đồ ăn bưng lên đi, chính mình giải khai tạp dề liền đi đón khách đi. Lần này thình lình xảy ra phải rời khỏi, Hương Lê đem một ít hiểu biết người đều mời tới, Trang tiên sinh còn có Quách quý toàn ra, tự nhiên cũng ít không được ông Thanh Thu cùng Thải Vân. Thải Vân vừa vào cửa nhi liền vội vàng hỏi, ngươi cũng thật là, đột nhiên sao liền phải đi kinh thành. Cũng là không có biện pháp à, các ngươi tiên tiến phòng đi, chuyện này ta còn phải cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Hào đi. Hương Lê nhưng thật ra không tính toán gạt bọn họ, liền đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói, bao gồm Quách Hàn tìm được rồi thân sinh cha mẹ sự tình. Thải Vân tràn đầy không tha, nhưng như vậy, chúng ta liền không thể cùng nhau a? Ai? Như thế nào sẽ? Nhà ngươi Thanh Thu không phải sang năm đầu xuân liền phải đi kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân sao? Không chuẩn Thanh Thu chúng tiến sĩ, các ngươi còn phải lưu tại kinh thành đâu. Thải Vân thở dài, lời nói là nói như vậy, chính là vẫn là cảm thấy quá đột nhiên. Hương Lê nói, học đường chuyện này, liền tạm thời giao cho Thanh Thu, còn có Trang tiên sinh, ta bên này dược điển sinh ý, vẫn là từ ngài hỗ trợ bán đi, ta ở kinh thành bên kia không chuẩn cũng sẽ đặt mua dược điển, đến lúc đó này sinh ý cũng sẽ không gắt xuống. Trang tiên sinh gật gật đầu. Đối với Hương Lê lần này đột nhiên muốn đi kinh thành quyết định, kỳ thật hắn cũng không phải phi thường kinh ngạc, Hương Lê tính tình hắn hiểu biết, nho nhỏ Thanh Sơn trấn tự nhiên là tàng không được nàng, hôm nay cử chỉ, cũng là chuyện sớm hay muộn nhi. Lần này đi kinh thành, các ngươi vẫn là vạn sự cẩn thận, trong kinh tuy rằng phồn hoa, nhưng là cũng so không được Thanh Sơn trấn đơn giản, một chút sự tình, vẫn là đến cẩn thận, không cần lỗ mãng Trang tiên sinh lời nói thấm thía nói. Hương Lê hốc mắt có chút lên men, Trang tiên sinh cho tới nay đều đem nàng trở thành thân nữ nhi yêu quý, hiện giờ biết được nàng phải đi tin tức, cũng là trước tiên dặn dò nàng vạn sự cẩn thận. 432 chương 432 có ngươi ở là đủ rồi. Hương Lê nghiêm túc gật gật đầu, tiên sinh yên tâm, ta sẽ, duy nhất lo lắng, chính là tiên sinh một người ở Thanh Sơn trấn, chỉ sợ cô đơn. Trang tiên sinh thở dài, ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng ta. Ta thủ hạ còn như vậy nhiều đồ đệ đâu, ta thủ hạ đại đệ tử Dư Tư, ngươi cũng là nhận được, ta tính toán thu hắn làm nghĩa tử, ngày sau liền từ hắn tới kế thừa ta y y bác, ta suốt ngày nghiên cứu dược lý, cùng người bệnh giao tiếp, liền tính cô đơn, cũng có bọn họ bồi đâu, không đáng ngại. Hương Lê lúc này mới nhẹ giọng cười cười, Dư Tư người đích xác thực hảo, có hắn hỗ trợ chiếu cô tiên sinh, ta cũng yên tâm, chờ ta ở kinh thành an ổn, nếu là tiên sinh hãnh diện, ta thỉnh tiên sinh đi kinh thành tốt không? Trang tiên sinh cười lắc đầu, ta tuổi lớn, càng thêm lười đến núp đích, nhưng là đến lúc đó ngươi nếu là thỉnh, ta tự nhiên vẫn là đến đi, dù sao cũng là ta làm khuê nữ à. Nhạc Nhi cũng đi theo nói, Nhạc Nhi cũng muốn thỉnh, Nhạc Nhi khẳng định nếu muốn ngài. Trang tiên sinh cười sờ sờ Nhạc Nhi đầu, hảo, hảo, thật là đứa bé ngoan. Hảo, đều thượng bàn Nhi đi, đồ ăn đều thượng tể, trong chốc lát nên lẹ. Hương Lê cười nói, mọi người vui tươi hớn hở vây quanh bàn ăn ngồi xuống, mới cùng nhau ăn xong rồi cơm. Đã nhiều ngày công phu, Hương Lê đã đem hết thảy đều thu thập thỏa đáng, Hương Giật Lâu bên kia cùng trụ tử đã giao tiếp không sai biệt lắm, học đường luôn luôn đều là ông Thanh Thu hỗ trợ xử lý, nàng ngược lại nhọc lòng thiếu, chỉ là ông Thanh Thu rốt cuộc vẫn là muốn khảo công danh người, tổng không thể mọi chuyện cố kỵ học đường bên này, Hương Lê liền vẫn là cùng Lý Chính giao thiệp một chút, giao phó cấp Lý Chính, này rốt cuộc vẫn là cái thôn học, giao cho Lý Chính cũng nên, dược điền phó. Thác Trang tiên sinh hỗ trợ xử lý. Vội chân không chạm đất bận việc mấy ngày, nhìn hết thể đều có tin tức, lúc này mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trong nhà hạ nhân, Hương Lê không tính toán toàn mang đi, mang nhiều cũng không tốt, liền chỉ dẫn theo hai cái cơ linh điểm nhi nha đầu, Như Lan cùng Thu Thủy, còn có hai cái gã sai vặt, A Văn cùng A Đức, người khác, liền tất cả đều làm lưu tại Đại Sơn thôn thủ tòa nhà. Như Lan chính thu thập đồ vật đâu, ôm một cái chuyên môn trang thu thập dương nhỏ tiến vào hỏi, phu nhân, này đó trang sức đều mang lên sao. Hương Lê kỳ thật cũng không rất muốn mang theo, nhưng là ngẫm lại tất cả đều là Quách Hàn đưa, liền vẫn là nói, đều mang lên đi. Đúng vậy Như Lan lên tiếng, xoay người liền ôm cái dương đi ra ngoài. Hương Lê chính cân nhắc còn có hay không thứ gì lậu hạ, liền thấy Bích Trúc mấy cái nha hoàn gã sai vật vào được, hốc mắt đều đỏ lên, vừa tiến đến liền thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, phu nhân, ngài này vừa đi, cũng không biết gì thời điểm mới có thể đã trở lại, chúng ta thật là như thế nào cũng luyến tiếc, thật vất vả theo cái hảo chủ tử, đây là lập tức liền lại phải bị ném sao. Vừa nói, vài người liền nhịn không được khóc ra tới. Hương Lê vội vàng nói, các ngươi làm gì vậy? Ta khi nào nói muốn ném các ngươi? Mau chút lên. Bích Trúc hít hít cái mũi, nước nở nói, nô tỳ mệnh khổ cả đời, tràn trọc không ít chủ tử, chỉ có một so một cái khắc nghiệt, có thể gặp gỡ phu nhân đã là nô tỳ vạn hạnh, hiện giờ phu nhân phải đi, nô tỳ thật không biết về sau nhật tử có thể làm sao. Hương Lê lắc lắc đầu nói, ta tuy rằng không tính toán mang lên các ngươi, nhưng là cũng không tính toán bán đi các ngươi đi, các ngươi ở chỗ này tốt lành thủ tòa nhà này, ta không còn nữa, coi như nhà mình ở, chỉ cần mỗi ngày quét tước một phen, chính mình như thế nào tự tại như thế nào quá, ta cũng không phải đi liền không trở lại, tổng hội có thi thoảng trở về thời điểm, đến lúc đó cũng đừng làm cho ta nhìn đến các ngươi lười biếng. Bích Trúc sinh sôi sững sờ ở nơi đó, nghe Hương Lê lời này, trong lúc nhất thời cảm thấy tâm hoa nộ phóng, phu nhân. Hương Lê cười, lại nói tiếp, ta ở Thanh Sơn trấn còn có một ít sản nghiệp, đến lúc đó hội báo tình huống một loại sự tình, tự nhiên cũng giao cho các ngươi phụ trách. Các ngươi lưu lại nơi này, chính là ta đôi mắt, cũng muốn cho ta thủ tòa nhà, nhật tử so với từ trước thanh nhàn một chút, trách nhiệm lại cũng còn ở không phải. Nếu là tưởng thanh thân, ta cũng sẽ không ngăn, thư từ cho ta tự nhiên cũng cho các ngươi an bài. Này đó trung tâm hạ nhân, Hương Lê kỳ thật cũng là vạn phần không muốn, cho nên tự nhiên cũng sẽ hậu đãi một ít. Một đám người quỳ trên mặt đất cảm động nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc dập đầu, cảm tạ phu nhân. Hương Lê nhẹ giọng cười nói, hảo hảo, đều đừng ở ta nơi này xử chứ, chạy nhanh từng người bận việc đi thôi, các ngươi mấy cái tiểu tử cũng là, nhân gia nữ hải tử khóc vừa khóc liền tính, các ngươi mấy cái đại nam nhân, còn khóc khóc để giống bộ răng gì. Kia mấy cái gã sai vật lau đem nước mắt nói, đời này may mắn gặp gỡ phu nhân tốt như vậy chủ tử, chúng tiểu nhân liền tính là đem đôi mắt cấp khóc mù cũng không tiếc. Hương Lê bất đắc dĩ cười nói, thôi, lau lau sạch sẽ. Ta lần này không có thể mang lên các ngươi, trong lòng cũng là không tha, chờ lát nữa ta làm Như Lan cho các ngươi một người trang bịa hai lượng bạc bao lì xì, coi như ta cuối cùng ban ơn đi. Tạ phu nhân, đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, Quách Hàn sớm liền ở bên ngoài chờ, tổng cộng hai chiếc xe ngựa, một chiếc kéo hành lý, một chiếc tự nhiên là mang theo Quách Hàn này toàn ra, Tạ Trường Quân cùng Hương Thảo cũng mướn hảo xe ngựa, liền ở trấn trên chờ đâu. Hương Lê chậm rãi đi ra tòa nhà, lại vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn. Này nho nhỏ hai tiến hai ra sân, nàng ở chỗ này sinh sống một năm rưỡi công phu, nhiều ít ấm áp nhiều ít hồi ức, đột nhiên nảy lên trong lòng, rốt cuộc là không tha. Quách Hàn đi tới Hương Lê bên người, nắm nàng tay nhỏ, thấp giọng nói, luyến tiếc. Hương Lê nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Có ta ở đây, về sau cho ngươi càng tốt ra. Quách Hàn bình tĩnh nói. Hương Lê nháy mắt dơ lên tươi đẹp tươi cười, có ngươi ở là đủ rồi. Dứt lời, liền sang sảng lôi kéo Quách Hàn đi ra tòa nhà đại môn. Quách Hàn cong cong môi, nắm cuộn ở chính mình lòng bàn tay tay nhỏ, tựa hồ cảm thấy bất luận cái gì ly biệt đều sẽ không quá thương cảm. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đứng ở xe ngựa bên, rất xa liền nhìn đến cầu đàn xuyên tử, còn có Kim Hoa chính hướng bên này chạy, hai cái tiểu gia hỏa thấy được tiểu đồng bọn, vội vàng đón đi lên. Nhạc Nhi vui mừng nói, xuyên tử, cầu đàn, Kim Hoa, các ngươi cố ý đến tiễn ta nhóm sao? Kim Hoa đôi mắt đều phải đỏ, Nhạc Nhi, ngươi thật sự phải đi nha, về sau chúng ta không thể cùng nhau ngọn nhi. Ta về sau sẽ trở về, cha ta nói, tưởng nơi này, liền mang ta trở về, ta sẽ tìm đến ngươi. Nhạc Nhi kiên định nói. Xuyên tử vội vàng nói, ta đây đâu? Ngươi cũng đến tới tìm ta a, Nhạc Nhi, ta nhưng luyến tiếc ngươi. Nhạc Nhi nhếch môi cười nói, ta cũng tới tìm ngươi, chúng ta đều là tốt nhất bằng hữu. Xuyên tử cũng vui vẻ, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Này một kích động, liền muốn đi kéo Nhạc Nhi tay, lại đột nhiên nhìn đến Nhạc Nhi bên người Tiểu Trúc, dọa vội vàng bắt tay cấp lùi về đi. 433 chương 433 hảo khí phái nha. Từ lần trước có cái nam hải tử sờ soạng Nhạc Nhi mặt, bị Tiểu Trúc tấu một đốn lúc sau, Đại Sơn thôn liền rốt cuộc không hải tử dám tùy tiện chạm vào Nhạc Nhi. Ai ngờ Nhạc Nhi lại chảo một cái đã bắt được xuyên tử tay, lớn tiếng nói, chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt. Liền tính tách ra cũng là bạn tốt. Xuyên tử hoàn toàn sững sờ ở chỗ đó, trước tiên cơ hồ là bay nhanh quay đầu nhìn về phía Tiểu Trúc, kia vội vàng ánh mắt tựa hồ tưởng nói, thật không phải ta sai à. Kim Hoa cũng kéo lại Nhạc Nhi một cái tay khác, khanh khách cười nói, đối. Chúng ta vẫn là bạn tốt. Tiểu Trúc nhàn nhạt nhìn xuyên tử liếc mắt một cái, lần này lại hoàn toàn không có muốn cùng hắn so đo ý tứ, ngược lại bắt được hắn cùng cậu đàn tay, cậu đàn cũng thuận thế kéo lại Kim Hoa tay, năm cái tiểu hài tử tay cầm tay làm thành một vòng tròn nhi, lớn tiếng kêu, chúng ta vẫn là bạn tốt. Hương Lê đứng ở cách đó không xa chứng kiến mấy cái hài tử hữu nghị, trong lòng thật là một trận trấn an, nhịn không được nhẹ giọng cười. Tiểu hài nhi nhóm lưu luyến không rời cáo biệt, Vương Thanh Thu bọn họ cùng trụ tử bọn họ cũng tới cùng Hương Lê Quách Hàn cáo biệt, chậm trễ một hồi lâu công phu, Hương Lê Quách Hàn mới mang theo hai đứa nhỏ lên xe. Như Lan cùng A Văn vội vàng phía trước một chiếc xe ngựa, Thu Thủy cùng A Đức vội vàng mặt sau kéo hoa xe, Quách Hàn toàn ra, lúc này mới mênh mông quần quận xuất phát. Đại Sơn thôn người nhìn này hai chiếc xe ngựa, đều không cấm các loại cảm khái, Quách Lao Thái tránh ở cách đó không xa đại thụ mặt sau nhìn. Trong lòng hâm mộ ghen tị hận muốn nổi điên, lại cũng chỉ có thể vô lực tùy ý móng tay véo vào đại thụ thân cây, nhịn xuống khẩu khí này. Hiện giờ nàng, có cái gì tư cách đi theo Lý Hương Lê đấu? Tạ Trường Quân cùng Hương Thảo đều đã thu thập thứ tốt ở trấn trên chờ, Hương Lê xe ngựa dừng lại, Hương Lê liền vội vàng xuống dưới, đồ vật đều thu hảo sao? Thu hảo, liền chờ đâu? Hương Thảo cười nói, à, đúng rồi, đây là cha làm ta đưa tới. Nói là một ít bánh bột nô, trên đường đói bụng có thể ăn chút nhi, điền bụng. Cha đã tới. Hương Lê vội vàng hỏi. Mấy ngày trước đây cố ý cùng Hương Thảo cùng nhau trở về tranh nhà mẹ đẻ, thuyết minh đi kinh thành chuyện này, cũng là cáo biệt, lại không nghĩ rằng hôm nay hắn còn tới. Đúng vậy, cũng không nói thêm cái gì, chính là tặng chút bánh bột nô. Hương Lê trong lòng không khỏi có chút chua xót, nàng đối với cái này cái gọi là thân cha không có rất lớn cảm tình. Nhưng là tốt xấu là nguyên chủ thân cha, cho nên nàng cũng vẫn luôn là tốt lành đối xử tử tế. Hiện giờ hắn rõ ràng cũng là không bỏ được bọn họ đi, lại cũng chỉ có thể bất lực đưa chút bánh bột ngô tới sợ bọn họ bị đói. Cái gọi là thân tình, kỳ thật đại khái cũng chính là như thế đi. Hương Lê tiếp nhận bánh bột ngô, lên tiếng, ân, đi trước đi. Hảo. Hương Thảo cùng Tạ Trường Quân cũng vội vàng lên xe ngựa. Sa Phu vội vàng xe ngựa đi theo Hương Lê bọn họ xe ngựa mặt sau, một hàng tam chiếc xe ngựa này liền cùng nhau mênh mông quần quận xuất phát. Viên đại nhân trước tiên mấy ngày cũng đã hồi kinh phục mệnh, tự nhiên không phải cùng đường. Này dọc theo đường đi đi cũng không tính cấp, chủ yếu là có hài tử ở. Hương Lê sợ đuổi quá nhanh xe bọn nhỏ chịu không nổi, kết quả nàng phát hiện nàng thật đúng là nhiều lo lắng. Tiểu Trúc này thể trạng, thật đúng là bị Quách Hàn cấp luyện ra, này xe ngựa lắc lư Hương Lê đều phải khó chịu, Tiểu Trúc còn không hề có khác thường. Nhạc Nhi liền càng đừng nói nữa, từ lên xe ngựa bắt đầu liền hô hô ngủ nhiều, có thể một đường ngủ đến cùng dường như, trừ phi đói bụng, xe ngựa lại như thế nào sóc nảy nàng đều lôi đánh không tỉnh. Cứ như vậy mỗi ngày ban ngày lên đường, trời tối phía trước đuổi tới phụ cận dịch quán, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, cho nên đi cũng chậm, ước chừng hơn 2 tháng công phu, mới cuối cùng tới rồi kinh thành. Mắt thấy nguy nga cửa thành liền ở trước mắt, Tiểu Trúc đều có chút kích động riêu tỉnh Nhạc Nhi. Nhạc Nhi, Nhạc Nhi đừng ngủ, ngươi mau xem, đến kinh thành, chúng ta đến kinh thành. Nhạc Nhi xoa còn buồn ngủ đôi mắt, một bên vén lên màn xe ra bên ngoài xem, lại cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hoa, kinh thành, cửa thành hảo khí phái nha. Hương Lê cười nói, thiên tử dưới chân, cái gì không khí phái. Dù sao cũng là hoàng thành, tự nhiên cùng Cẩm La thành như vậy cái xa xôi tiểu thành so không được. Đợi vào cửa thành, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc hai cái đầu nhỏ liền ghé vào một cái xe con cửa sổ bên kia không lùi về đã tới, nhìn bên ngoài phồn hoa náo nhiệt đường phố, người bán rong nhi nhóm giao hàng thành không dứt bên hai, trên đường phố người đến người đi chen vai thích cánh, hai bên trà xá trúc lâu san sát, văn nhân nhã sĩ ngâm thơ câu đối tỉ thí văn hải, bất luận nào một chỗ, đều so với Cẩm La thành muốn phồn vinh rất nhiều. Hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy mới lạ, tự nhiên là xem đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nhạc Nhi vui mừng nói, mẫu thân, chúng ta gì thời điểm có thể ra tới đi dạo phố. Hương Lê cười cười, chờ chúng ta đều yên ổn xuống dưới là được, hiện tại còn không đổi. Viên đại nhân người sớm liền ở trong thành chờ, vừa thấy Quách Hàn bọn họ xe ngựa tới, vội vàng đón đi lên, Quách tướng quân, Quách phu nhân, lao ra nhà ta cố ý phân phó ta ở chỗ này chờ ngài đâu, đã cấp chuẩn bị tốt vào ở tòa nhà, ta trực tiếp mang theo ngài đi thôi. Tòa nhà này là Hương Lê yêu cầu, chủ yếu là cấp tại trường quân cùng Hương Thảo trước an bài cái chỗ ở. Viên đại nhân vừa thấy Hương Lê đều đem Quách Hàn cấp khuyên đã trở lại, miễn bàn một cái tòa nhà, chính là 10 cái tòa nhà hắn đều vui đưa. Hương Lê lên tiếng, ân, trước đem chúng ta mang qua đi đi. Hảo liệt, người nọ lời vừa ra khỏi miệng, liền vội vàng ở phía trước dẫn đường. Kia tòa nhà nhưng thật ra cũng hoàn toàn không rất xa. Đi rồi đại khái non nửa cái canh giờ công phu, liền tới rồi. Hương Thảo vừa xuống xe ngựa, liền nhịn không được tấm tắc nói, này kinh thành tòa nhà chính là không giống nhau a, như vậy đẹp. Hương Lê nhịn không được cười, viên đại nhân đưa, có thể kém đi. Mau chút vào nhà đi, trước dọn dẹp một chút, đem hành lễ đều an trí hảo trước. Hương Lê nói. Hương Thảo thấu đi lên vãn trụ Hương Lê cánh tay, tỷ, tòa nhà này thật là chúng ta. Tốt như vậy tòa nhà tặng không a, người này ra tay cũng quá rộng rãi, ta như thế nào không biết ngươi còn ở kinh thành nhận thức lợi hại như vậy nhân vật a. Quách Hàn thân phận chuyện này, Hương Lê kỳ thật còn không có cùng Hương Thảo nói lên, kỳ thật cũng là không tìm được thích hợp thời cơ, hiện giờ tình huống này, một đống chuyện này chờ giải quyết, vẫn là nghĩ lại chờ một chút đi. Ta chỗ nào có thể nhận thức nhân vật như vậy? Là ngươi tỷ phu nhận thức Hương Lê nói, tòa nhà này nếu đưa cho chúng ta, ngươi liền an tâm ở, không có việc gì. Phía trước dẫn đường gã sai vật Thảo Hỉ nói, nay trong phủ nha hoàn bà tử gã sai vật gì, đều cấp trang bị đầy đủ hết, ngài nếu là cảm thấy nơi nào không hài lòng, có cái gì thiếu thiếu, chỉ lo nói, tiểu nhân lập tức liền đi đặt mua. Hương Lê thật đúng là chọn không ra tật xấu tới, liền cười nói, thay ta cảm tạ viên đại nhân. Hẳn là hẳn là. Nơi này kinh thành. Đứng mũi chịu sào chuyện này tự nhiên vẫn là tiến cung diện thánh, trước mắt canh giờ cũng không tính sớm, huống hồ phong trần mệt mỏi, một thân mỏi mệt, tự nhiên vẫn là đến nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm lại đi. 434 chương 434 tổng không phải là hoàng đế đi. Như Lan đang định đem mang đến hành lý đều an trí xuống dưới, Hương Lê vào được lại nói, không vội sống, ở trên đường háo lâu như vậy, cũng mệt mỏi chứ, đi trước nghỉ tạm đi. Như Lan sửng sốt, thứ này đều còn không có thu thập đâu. Hương Lê vẫy vẫy tay, cái này không nóng nảy. Như Lan trong lòng kinh ngạc, phu nhân hành động, như thế nào như là cũng không tính toán ở cái này trong nhà thường chú ý tứ đâu. Bất quá này cũng liền nàng trong lòng ngẫm lại, tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng hỏi cái gì, phu nhân nếu là muốn cho nàng biết, tự nhiên sẽ nói. Hương Lê nằm ở mềm sụp thượng, chậm rãi thư khẩu khí, nơi này tự nhiên sẽ không thường trú, chỉ sợ ngày mai sáng sớm tiến cung diện thánh lúc sau, liền không cơ hội lại ở chỗ này ở, Quách Hàn dù sao cũng là hoàng tử. Chỉ là ngày mai rốt cuộc sẽ là tình huống như thế nào, Hương Lê chính mình trong lòng đều là không chắc. Quách Hàn tiến phòng liền nhìn thấy Hương Lê lệch qua giường nệm thượng, trên mặt còn mang theo sầu tư, tự nhiên cũng biết nàng đang lo lắng cái gì. Ngồi xuống nàng bên người, mới hỏi, suy nghĩ tiến cung diện thánh chuyện này. Hương Lê ân một tiếng, có chút không yên tâm nói, có điểm lo lắng. Không có gì hảo lo lắng, hoàng đế tính tình ta hiểu biết, hắn đại khái sẽ không đối với ngươi có cái gì khó xử. Hoàng đế chân chính để ý chính là cửu hoàng tử về triều, khả năng căn bản sẽ không nhiều quản Hương Lê. Hương Lê kéo kéo khóe môi, hoàng đế sẽ không quản, quý phi đâu. Nàng nếu là nhìn đến chính mình nhi tử cưới cái thôn phụ. Đống nhiên thấy Như Lan tiến vào nói, phu nhân, ra, viên đại nhân tới. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, thật đúng là cần mẫn à, chúng ta chân trước vào kinh, hắn sau lưng liền tới rồi, mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Hương Lê từ giường nệm thượng bò dậy, sửa sang lại xiêm y đi, viên đại nhân liền vào được. Ta này mong ngôi sao mong ánh trăng, nhưng cuối cùng là đem các ngươi cấp mong tới viên đại nhân vừa tiến đến liền kích động nói. Hồi kinh quang ở trên đường liền háo 2 tháng rưỡi. Lúc trước Quách Hàn một người hồi kinh lại chạy trở về tổng cộng thêm lên cũng mới 2 tháng. Bọn họ này một đường là du sơn ngoạn thủy lại đây sao? Bất quá lời này viên đại nhân cũng chỉ dám ở trong lòng chửi thầm. Nhìn Quách Hàn này hoàn toàn không vội bộ dáng, hắn là thật không biết toàn bộ kinh thành nhân vi chờ bọn họ tới, ngẩng đầu chờ đợi cổ đều phải duỗi dài. Quách Hàn đạm thanh nói, viên đại nhân cố ý tới cửa tới bái phỏng. Muốn hay không lưu lại ăn cái cơm chiều. Viên đại nhân thái dương gân xanh đều nhảy nhảy, trong cung ngoài cung mong cái này tổ tông đều phải mong điên rồi, hắn còn có nhàn tâm tình ăn cơm chiều. Viên đại nhân bình phục một chút hô hấp, lúc này mới nói, nếu đều đã đến kinh thành, vẫn là tiên tiến cung diện thánh hảo. Dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, như thế nào cũng đến tốt lành nghỉ ngơi một đêm lại nói, bằng không, làm bệ hạ nhìn đến ta cái dạng này, khó tránh khỏi sẽ hiện không tôn trọng. Viên đại nhân cứ như vậy cấp, đến lúc đó ta nếu là ở thánh thượng trước mặt thất nghi, chỉ sợ Quách Hàn vừa nói, liền dương mắt nhìn về phía viên đại nhân. Viên đại nhân chịu chịu khoe môi, vậy được rồi. Dù sao Quách Hàn xả ngụy trang, giả cũng đến thật sự. Quách Hàn tự nhiên không có gì hảo phong trần mệt mỏi, hắn tinh thần thực, càng sẽ không có thánh thượng trước mặt thất nghi vừa nói, chỉ là Hương Lê này một đường sóc này xác thật mệt, lần này tiến cung, cũng là muốn hao tâm tốn sức không ít. Làm nàng kéo một thân mỏi mệt đi đối mặt, hắn như thế nào nhẫn tâm? Viên đại nhân còn có việc như sao? Viên đại nhân lúc này mới nói, không có gì đặc biệt chuyện này, chỉ là ngươi hiện giờ thân phận đã ở kinh thành truyền khai, có chút trong tối ngoài sáng địch nhân, ngươi tốt nhất vẫn là đôi mắt phương lượng chút. Ta thủ hạ người cũng không phải ăn cơm trắng, viên đại nhân yên tâm đi. Viên đại nhân đảo cũng đích xác yên tâm, liền cũng không nói thêm cái gì, hơi hơi gật đầu, lúc này mới rời đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi còn tung ta tung tăng nghĩ muốn tuyển phong đâu, thượng xuyến hạ nhảy, chạy vào nhà tới, vui mừng nói, cha mẫu thân, chúng ta gì thời điểm đi gặp ra ra nãi nãi à. Hương Lê cười sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, ngoan, ngày mai sáng sớm liền đi, trước đó, ta còn phải cho các ngươi nói rõ ràng vài món chuyện này đâu. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi, chuyện gì Nhi đâu? Ân. Thực trọng đại chuyện này Hương Lê lôi kéo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ngồi vào chính mình bên người tới, lại đây ta và các ngươi nói. Ra ra nãi nãi đâu, thân phận khả năng sẽ tương đối đặc thù, điểm này, các ngươi đến trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có bao nhiêu đặc thù đâu? Hai cái tiểu gia hỏa vẫn là không thế nào minh bạch. Thực đặc thù, phi thường đặc thù. Mẫu thân thật đúng là không biết nên nói như thế nào hảo. Tổng không phải là hoàng đế đi Nhạc Nhi khanh khách cười nói. Hương Lê trấn trọng gật gật đầu, thật đúng là. Hai hải tử dọa choáng váng. Quách Hàn nghiêm mặt nói, chuyện này, cha kỳ thật cũng không tưởng sớm như vậy nói cho các ngươi, chỉ là tình thế cấp bách bức bách, bất đắc dĩ mà làm chi, nhưng là ra ra mãi mãi cái gì thân phận không sao cả, chân chính quan trọng là, ta là các ngươi cha, nhận rõ điểm này, là đủ rồi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vẫn là có chút không hoán quá thần nhi tới, rốt cuộc này đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Hương Lê sờ sờ bọn họ hai đầu nhỏ, mới nói, làm cho bọn họ trước chính mình ngẫm lại đi, dù sao cũng là hài tử. Đột nhiên từ thôn phu nhi tử biến thành hoàng đế lao tử tôn tử, này đánh sâu vào tuy là ai cũng chưa biện pháp nhanh như vậy tiếp thu. Quách Hàn hơi hơi gật đầu, hảo. Ngay kế sáng sớm, viên đại nhân sớm liền tới rồi trong phủ chờ, liền ngóng trông bọn họ chạy nhanh tiến cung đâu. Hương Lê nghĩ nghĩ, vẫn là chọn kiện nhi thuần tịnh xiêm y hề. Như Lan cười nói, hôm nay nếu là đi gặp cha mẹ chồng, sao không xuyên vui mừng điểm nhi, làm người nhìn trong lòng cũng cao hứng. Hương Lê lắc lắc đầu, này cha mẹ chồng cũng không phải tầm thường cha mẹ chồng, bọn họ càng muốn nhìn đến chính là cái tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, an phận thủ thường con dâu đi. Cho ta bàn phát đi. Hương Lê nói, Như Lan ngẩn người, Hương Lê từ trước đến nay là không yêu bàn phát, ngày thường đều thích rối tung tóc, nhưng là đột nhiên nghĩ vậy nhi rốt cuộc không phải thanh sơn trấn, hơn nữa vẫn là muốn chính thức đi gặp cha mẹ chồng, tự nhiên cũng không thể quá tùy ý, thành hôn nữ tử bản phát cũng là có quy củ ở. Cho nên chỉ là hơi hơi kinh ngạc công phu, Như Lan liền lập tức cấp Hương Lê làm tóc. Mặt sau dùng hai chỉ kim thoa cố định, không mất thân phận, cũng bất quá phân khoe khoang, phía trước dùng một chuỗi nhi bích ngọc vừa, còn có thể làm cũ kỹ bản phát hiện ra một chút kiểu tiêu tới. Phu nhân cảm thấy như thế nào? Như Lan trên tay một bên bận rộn, còn không quên một bên hỏi Hương Lê ý kiến. Nếu là ngày thường, này đó khẳng định đều là nàng một tay ôm đồm, nhưng là hôm nay tình huống rõ ràng đặc thù, Hương Lê cũng thập phần coi trọng, cái gì chi tiết, tự nhiên cũng phải hỏi hỏi rõ ràng mới là. Hương Lê nhìn trong gương bộ dáng, vừa lòng gật đầu, vẫn là ngươi tâm linh thủ xảo, nhất hiểu ta tâm ý. Như Lan cười nói, phu nhân cũng thật sự quá khen. Nô tỳ tốt xấu theo phu nhân lâu như vậy, tự nhiên nên rõ ràng này đó. 435 chương 435 ngoài ý liệu kinh diễm. Hương Lê đối với gương nhìn nhìn, một thân màu lam nhạt váy, hiện ngoan ngoãn đoan trang, một đầu tóc đẹp đều bị bàn khởi, lộ ra trắng nõn cổ, này thân trang điểm, chợt xem đoan trang lịch sự tao nhã, nhìn kỹ lại kinh diễm vô cùng, rốt cuộc bản thân khí chất là cỡ nào thuần tịnh xiêm ý đều áp chế không được. Phu nhân thật đúng là như thế nào trang điểm đều đẹp như Lan nhịn không được khen, người khác nếu là bản phát, khẳng định nhìn qua hiện lao không ít, lại cứ phu nhân bản phát, ngạnh sinh sinh nhiều ra một phân vũ mị cùng tiểu tiếu ra tới. Hương Lê cong cong môi, liền ngươi nói ngọt. Nàng nhưng thật ra không thế nào quan tâm này thân trang điểm đẹp hay không đẹp, chỉ cần đại khái phù hợp một cái chuẩn tức yêu cầu liền thành. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, thời điểm cũng không còn sớm. Hương Lê nói, liền dẫn theo váy ra cửa nhi, Quách Hàn đã sớm ở bên ngoài chờ, chợt ngẩng đầu, nhìn thấy chính thong thả ung dung đi ra tiểu nữ nhân, tim đập đều đi theo đập lỡ một nhịp dường như. Làm sao vậy? Như vậy xuyên không tốt. Hương Lê kỳ quái hỏi. Quách Hàn hầu kết đều đi theo lăn lộn một chút, không tốt. Ra đây trở về đổi đi, chỗ nào không hảo. Hương Lê vội vàng nói. Quách Hàn bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, quá nhận người. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta đều mau khẩn trương đã chết, ngươi còn trêu ghẹo ta. Quách Hàn cong cong môi, ốm Hương Lê eo thon, ta nơi nào trêu ghẹo. Rõ ràng là thực nghiêm túc nói. Từ trước Hương Lê cơ bản không thích bàn phát, hôm nay thấy nàng khó được đem đầu tóc bàn lên, không nói cái khác, quăng kia trắng non thiên nga cổ, là có thể làm người nhịn không được suy nghĩ bậy bạn. Viên đại nhân đã ở bên ngoài chờ sốt ruột, nhìn Hương Lê cùng Quách Hàn cuối cùng ra tới. Vội vàng đón nhận đi, các ngươi này nhưng xem như ra tới, chạy nhanh đi, xe ngựa đều đã bị hảo. Hương Lê gật gật đầu, hảo. Ngay sau đó liền có gã sai vặt chuyển đến ghế nhỏ, làm Hương Lê dẫn theo trên váy xe, Quách Hàn đem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bế lên xe ngựa, cũng theo sát sau đó. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hoa ở Hương Lê bên người, theo xe ngựa lảo đảo lắc lư khởi hành, trong lòng cũng bắt đầu bất an. Kéo kéo Hương Lê làn váy, nhịn không được hỏi, mẫu thân. Gia Gia mãi mãi sẽ thích chúng ta sao? Hương Lê nhẹ giọng cười nói, đương nhiên biết, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi như vậy đồng, mẫu thân đều dẫn cho rằng Vinh, Gia Gia mãi mãi khẳng định sẽ thích của các ngươi. Nhưng ta sợ hãi. Hương Lê cũng cảm giác được Tiểu Gia hỏa nhóm khẩn trương cảm, trấn an nói, đừng sợ, cha mẫu thân ở đâu, ai dám khi dễ các ngươi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lúc này mới thoáng an ổn, cẩn thận gật gật đầu, ân. Xe ngựa xuyên qua náo nhiệt phồn vinh đường cái, đi rồi ước chừng nửa canh giờ công phu, mới đến cửa cung, thủ vệ cung thành ngự lâm quân vừa thấy là viên đại nhân lệnh bài, không nói hai lời liền vội vàng cung kính cho đi, kiểm tra này nói trạm kiểm soát đều tỉnh rớt. Đảo không phải Viên đại nhân mặt mũi lớn đến này nông nỗi, mà là mỗi người trong lòng đều rõ ràng, Viên đại nhân mang về tới người là ai. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi trong lòng kỳ thật tò mò hoàng cung là bộ dáng gì, lại cũng nhìn xuống không có vén rèm lên xem, tinh tế ngồi, bọn họ trong lòng nhưng nhớ rõ mẫu thân dặn dò. Tới rồi Tinh An Môn, giống nhau ngựa xe theo lý đều không được đi vào, nhưng là hoàng đế có đặc chỉ, Quách Hàn xe ngựa có thể đi vào. Cho nên, cũng chỉ là đánh xe người đổi thành trong cung tiểu thái giám, xe ngựa chung quanh cũng vây đi lên một đám các cung nữ, theo xe ngựa bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đi tới. Chờ lát nữa hết thể có ta, người đi theo ta là được, nên nói cái gì lời nói, ta cũng sẽ giúp ngươi nói. Quách Hàn nhẹ giọng nói. Hương Lê nắm Quách Hàn tay, trong lòng an ổn không ít, lúc này mới gật đầu, ân. Bên ngoài truyền đến một trận tiêm tế thanh âm, tới rồi, thỉnh cửu hoàng tử phi xuống xe. Hương Lê nắm bọn nhỏ xuống dưới, Quách Hàn theo sát sau đó. Theo sau, liền từ kia thái giám mang theo đi trên cao cao bậc thang, tiến vào hoàng đế cung điện, Viên An điện. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nắm Hương Lê tay, không khỏi nắm chặt, trong điện cả triều văn võ đều ở, một đám đều là duỗi dài cổ dường như chờ bọn họ đã đến. Mọi người chú mục dưới, Quách Hàn lại vẫn là trước sau như một đạm mạc xa cách, thần sắc thượng thậm chí không có nửa phần phập phồng, xoài bước tiến vào trong điện. Quách Hàn tư thái mọi người đều là kiến thức quá, mọi người kinh ngạc chính là cái này uy vũ thần kỳ nam nhân thế nhưng chính là mất tích 20 năm cửu hoàng tử, lại một chút cũng không kinh ngạc hắn hẳn là có như vậy thân phận. Hắn trời sinh tự mang quý khí, liền chú định cả đời này không ai bị nổi. Liền tính cửu hoàng tử thân phận không có bị vạch trần, hắn vẫn như cũ là đại chu triều anh dũng thần võ trấn quốc tướng quân, thậm chí chỉ cần hắn có dạ tâm, không có hoàng thất huyết thống cũng không phải không năng lực tranh hạ này phiến giang sơn, ở mọi người trong mắt, người nam nhân này, đều là mục đích chung. Dự kiến bên trong kinh sợ chẳng có gì lạ, chân chính lệnh người liễu lưới, lại vẫn là ngoài ý liệu kinh diễm. Quần thân ánh mắt từ Quách Hàn trên người đảo qua, đảo mắt liền dừng ở đi theo hắn phía sau nửa bước xa Hương Lê trên người, về nữ nhân này, trên phố sớm đã có các loại nghe đồn. Truyền thuyết nàng một giới thôn phụ, điêu ngoa vô lễ, không giữ phụ đạo. Truyền thuyết am hiểu câu dẫn, một thân hồ ly tinh chi thuật chính là đem Quách Hàn mê xoay quanh. Truyền thuyết Quách Hàn sủng nàng tận xương, thậm chí không tiếc ở kinh thành cho nàng tìm cái kẻ chết hay. Như vậy một cái mang theo đủ loại mặt trái sắc thái truyền thuyết bên trong nữ nhân, hiện giờ lần đầu xuất hiện ở mọi người trước mắt, lại là như thế ngoài dự đoán. Một chương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, liền tính là thuần tịnh trăng dung, cũng khó nén sáng giỏi, nhấc tay nâng đủ khí chất, lại không có nửa phần thôn phụ bộ dáng, ngược lại tự nhiên hào phóng, so với trong kinh danh viện, đều nhiều vài phần quý khí, toàn thân khí chất thanh nhã tươi mát, đi qua chỗ. Tựa hồ làm người cảm thấy gió nhẹ phất quá tâm đầu, thật là thư thái. Này nơi nào là một cái ngang ngược thôn phụ bộ dáng. Rõ ràng là liền kinh thành đệ nhất tài nữ cũng so không được khí chất. Khó trách có thể làm Quách Hàn như vậy động tâm, như vậy một cái vưu vật, thế nhưng sinh ở nông thôn. Quần thân ánh mắt không khỏi tất cả đều dính ở cái này lần đầu nhìn thấy kỳ nữ tử trên người, thẳng đến Quách Hàn lạnh lùng ánh mắt chợt đảo qua, đám kia thần tử nhóm trong lòng đều đi theo run run lên. Không rõ nguyên do ngay cả vội cúi đầu, không biết chính mình nơi nào chọc giận cái này sát thần, nhưng là chỉ là nhìn hắn kia dọa người ánh mắt chính mình đều đi theo thận đến hoảng, tự nhiên là hoang mang rối loạn cúi đầu tránh đi. Quách Hàn xoài bước đi đến điện trước, mới đơn đầu gối nửa quỳ, chắp tay hành lễ, vi thần, tham kiến bệ hạ. Hương Lê không nhanh không chậm, đi theo Quách Hàn phía sau hành lễ, không có nhiều lời một câu, tận lực làm chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Hoàng đế kích động từ cao cao thềm ngọc thượng đi xuống tới, đôi tay nâng dậy Quách Hàn, cơ hồ thanh âm đều mang theo một chút run rẩy. Ta Hoàng Nhi, chấm, cuối cùng là tìm được rồi ngươi. Quách Hàn trên mặt thần sắc có chút buông lỏng, hơi hơi mím môi, mới nói, Phụ Hoàng. 436 chương 436 cỡ nào không chớp mắt thân phận. Hoàng đế cơ hồ là ước chế không được kích động, hảo, hảo, hảo a, chấm cửu hoàng tử. Là anh minh thần võ đại tướng quân, là có thể phá thiên quân vạn mã lương đống chi tài. Ta đại chu triều, thật đúng là có người kế tục a. Lời này vừa nói ra, cơ hồ cả triều văn võ đều là một mảnh ồ lên. Hoàng đế tuy rằng không có nói thẳng làm Quách Hàn đương thái tử, nhưng này có người kế tục một tử, lại rõ ràng ý vị thâm trường. Tam hoàng tử đứng ở điện hạ, trong tay háo tay đều phải véo tiến thịt, bên người một cái triều thần thấp giọng nói, điện hạ, này cửu hoàng tử về triều liền thôi, thân phận còn như thế đặc thù, đối với ngài tới nói, thực sự bất lợi a. Tam hoàng tử hung ác nham hiểm nhìn hắn một cái, còn dùng ngươi tới lắm miệng. Kia triều thần dọa mặt một bạch, lời nói cũng không dám nói. Tam hoàng tử oán hận nói, lúc trước như vậy nịnh bợ hắn lấy lòng hắn, đều không đắp không để ý tới, còn tưởng rằng hắn thật thanh cao, không nghĩ tới, là tính toán nổi lên chính mình đương hoàng đế, ai chống đỡ con đường của ta, ta không tha cho hắn. Không đơn giản tam hoàng tử, trong điện vài vị hoàng tử sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, dừng ở Quách Hàn trên người ánh mắt, hận không thể chọc chết hắn đi. Lại cứ Quách Hàn lại như là hồn nhiên chưa giác giống nhau, như cũ đạm mạc xa cách bộ dáng, tựa hồ sự tình gì đều không thể kinh động hắn thoáng nâng nâng mi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này trường hợp, trong lòng kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương, không khỏi hướng Hương Lê bên người nhích lại gần, Hương Lê nhéo nhéo bọn họ lòng bàn tay, hơi hơi mỉm cười. Hoàng đế hưng phấn rất nhiều, lúc này mới chú ý tới bên này động tĩnh, nhìn này hai đứa nhỏ, cười nói, đây là ngươi hai đứa nhỏ. Thật đúng là lớn lên thủy linh, tới, lại đây làm chấm nhìn xem. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi có chút có quáp, Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, Hoàng gia gia kêu các ngươi đâu, hôm qua không phải còn hưng phấn nói muốn gặp gia gia nãi nãi sao. Qua đi đi. Được Hương Lê cổ vũ, hai cái tiểu gia hỏa cũng có dũng khí, lúc này mới cổ đủ kính nhi, bước bước chân đi qua, còn thập phần thảo hỉ giòn xinh hô một tiếng, Hoàng gia gia. Hoàng đế nhạc đến không được, lôi kéo hai cái tiểu hài nhi cười ha ha, chấm hoàng tôn a, vẫn là lão cửu có phúc khí, lần này tử đến một đôi long phượng thai, thật là trời cho ân đức a. Triều thần vội vàng cùng nhau ứng hòa, bệ hạ hồng phúc tề thiên. Hoàng đế càng thêm cao hứng, bàn tay vung lên, tức khắc hạ chỉ, phụng cửu hoàng tử vì Thụy Vương, ban trong kinh tu sửa Thụy Vương phủ. Trong triều một mảnh ô lên, ngay sau đó ứng hòa, bệ hạ anh minh, chúc mừng Thụy Vương. Giống nhau các hoàng tử thành niên, thảo hoàng đế thích, liền sẽ lưu tại kinh thành ban phủ phong vương, ngược lại, tắc sẽ bị phân công đến mặt khác các nơi, đất phong vì vương, cho nên, một khi các hoàng tử thành niên, này liền sẽ trở thành một cái trọng đại đường danh giới. Hiện giờ may mắn lưu tại trong kinh hoàng tử, tổng cộng cũng mới bất quá ba vị, trong đó còn bao gồm hoàng hậu Sở Gia phê thái tử Long Quân Liêu, chỉ là hắn hiện tại đã bị phế truất, còn bị giam cầm, còn lại hai vị, còn lại là tam hoàng tử Tề Vương, thất hoàng tử Lương Vương. Hiện giờ cửu hoàng tử vừa mới về triều, hoàng đế liền trực tiếp hạ lệnh lưu tại trong kinh, có thể thấy được đối này coi trọng trình độ. Đối mặt hoàng đế này phiên ban ân, Quách Hàn vẫn như cũ đạm nhiên đối mặt, tạ ơn, tạ phụ hoàng long ân. Trong triều đình, một cái không chớp mắt tiểu trong một góc, một loạt rèm châu buông xuống, một đôi trắng non thuần tịnh tay đem rèm châu hơi trọn, mỹ lệ con ngươi dừng ở triều đình bên trong cái kia đĩnh bạn thân ảnh thượng, môi đỏ gợi lên một mạt mỉm cười, mang theo vài phần đắc ý. Một bên cung tỷ thảo hỉ cười nói, vẫn là nương nương có phúc khí, mất tích nhiều năm cửu hoàng tử, lại là anh minh thần võ trấn quốc tướng quân Quách Hàn, liền chỉ cần này một cái dựa vào, hoàng hậu vô luận như thế nào cũng không làm gì được ngài. Nguyên quý phi một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi một trọn, hư nhẹ một tiếng, nàng khi nào nề hà quá ta. Phế thái tử còn ở giam cầm đâu, nàng còn có thể phiên khởi cái gì bọt sóng tới. Hiện giờ thế cục xoay chuyển, bổn cung dựa vào cũng đã trở lại, thế tất có thể làm hoàng hậu phiên không dậy nổi thân tới. Cửu hoàng tử này chân trước một hồi cung, đã bị bệ hạ phong làm Thụy Vương, ở kinh thành tu sửa phủ đệ, có thể thấy được là cố ý muốn đem thái tử chi vị cho hắn. Ngày sau cửu hoàng tử nắm giữ quyền to, nương nương còn không phải nước lên thì thuyền lên, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Nguyên quý phi hai tròng mắt híp lại, ngữ khí lại lạnh vài phần, chỉ là Quách Hàn người này, trước kia trong triều uy danh liền thịnh truyền, làm người máu lạnh vô tình, từ trước đến nay làm theo ý mình, chỉ sợ người khác dễ dàng khống chế không được, liền sợ hắn không muốn cùng ta một lòng. Rốt cuộc trung gian có 20 năm chỗ trống, Quách Hàn sẽ để ý này phân mẫu tử tình cảm sao? Thật nhi vội vàng nói, đó là đối người khác, nương nương là hắn thân sinh mẫu thân, máu mủ tình thâm quan hệ, còn có thể đạm bạc đi. Nương nương nhiều lo lắng. Nguyên quý phi hơi hơi thư khẩu khí, xoay chuyển ánh mắt, liền rơi xuống đứng ở Quách Hàn phía sau Lý Hương Lê trên người. Nghe nói chính là cái ở nông thôn nha đầu, nhưng ai biết, thế nhưng như vậy xuất sắc, trường chính là cái hồ mị tử bộ dáng, khó trách sẽ cầu dẫn nam nhân. Nữ nhân kia gọi là gì tới? Lý Hương Lê, là cửu hoàng tử kết tóc thế tử, lúc trước ở Thanh Sơn trấn sớm liền thành thân, hiện giờ hài tử đều 6 tuổi, nương nương lần này không đơn thuần chỉ là tìm được rồi cửu hoàng tử, liên quan hoàng tôn đều có đâu. Thật nhi thảo hỉ cười nói. Nguyên quý phi ánh mắt trợ tâm trầm vài phần, băng đao tử giống nhau ánh mắt xẻo ở thật nhi trên người, một cái thôn phụ sinh nhi tử, cũng xứng đương bổn cung hoàng tôn. Thật nhi dọa khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Thôn phụ, cỡ nào không chớp mắt thân phận, trong cung lại không chớp mắt hoàng tử, nguyên phối thê tử cũng ít nhất đến là cái quan lớn đích nữ, ai nếu là cưới cái thứ nữ, đều đến làm người nhạ báng, mà nữ nhân kia, lại chỉ là bùn trong đất bỏ dậy một cái thôn cô. Như thế nào đại một cái vết nhơ, nguyên quý phi như thế nào có thể dung hạ. Và miệng. Nguyên quý phi lạnh lùng nói. Là. Thật nhi vội vàng đồng ý, ngay sau đó lưu loát tay năm tay 10, hướng chính mình trên mặt tiếp đón lên. Nguyên quý phi lạnh lùng nhìn thoáng qua đứng ở trong điện nữ nhân kia, hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó xoay người rời đi. Chiều hội kết thúc, quần thần đều nghĩ muốn hay không đi lên lôi kéo làm quen, lại cứ Quách Hàn quanh thân hơi thở quá lãnh, thật sự không ai có lá gan đi tới gần. Hoàng đế bên người Cao Công Công đã đi tới, cười nói, Thụy Vương Điện Hạ, Hoàng đế thỉnh ngài đi ngự thư phòng một tự. Nói vậy vẫn là có chuyện quan trọng thương lượng. Quách Hàn gật gật đầu, mới đối Hương Lê nói, ngươi cùng bọn nhỏ ở thiên điện chờ ta, ta một lát liền tới tìm các ngươi, ân. Cao Công Công cười nói, Điện Hạ bông, tập gia tự nhiên sẽ làm người an trí hảo Thụy Vương Phi, ngài cứ việc yên tâm. Hương Lê đối với Quách Hàn nói, ngươi đi trước đi, ta chờ ngươi trở về. Hảo. Mắt thấy tiểu thái giám mang theo Hương Lê cùng bọn nhỏ đi vào một bên thiên điện nghỉ ngơi, Quách Hàn lúc này mới xoay người đi theo Cao Công Công đi ngự thư phòng. 437 chương 437 không thể không đi. Ngọc Minh trong điện, lúc này cũng là hoan ca thịnh vũ, hiện giờ cửu hoàng tử bị tìm về. Đối với Nguyên Quý Phi mà nói, tự nhiên là một đại hỷ sự, Nguyên Quý Phi cố ý ở trong cung mở tiệc, không đơn giản mở tiệc chiêu đái trong cung các phi tần, còn có các triều thần các nữ quyến. Nguyên Quý Phi từ Viên An Điện ra tới, tự nhiên là dẹp đường hồi phủ, hôm nay mở tiệc, gần nhất là ăn mừng, thứ hai là khoe ra, đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là làm mọi người nhìn xem rõ ràng đường kim tình thế, từ trước nàng dưới gối không còn, liền tính đến mông thánh thượng chịu mến, vẫn luôn ổn ngồi quý phi chi vị, lại cũng không tránh khỏi bị người ở sau lưng chọc cuộc sống. Rốt cuộc, tại đây thâm cung, không có nhi tử đương dựa vào nữ nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể là một gốc cây lục bình, tương lai đều nhìn không tới hy vọng, có nhi tử, liền tính là không được sủng, tương lai thành niên, đất phong vì vương, kia cũng coi như là đường ra, nguyên quý phi mấy năm nay đều nghẹn một hơi, hiện giờ, cuối cùng là muốn dương mi thổ khí. Nguyên quý phi vừa đi, còn không quên hỏi, bổn cung trong cung các khách nhân đều tới rồi sao? Hồi nương nương lời nói, đều tới rồi, liền chờ nương nương ăn mừng đâu. Thật nhi vội vàng nói. Nguyên quý phi cao ngạo dơ dơ lên đầu, thật là nàng giả bộ, phải làm những người đó đều chờ, liền tính trong lòng không tình nguyện, cũng đến chờ, rốt cuộc đến làm cho bọn họ đánh bóng đôi mắt nhìn xem rõ ràng trước mặt tình thế. Hoàng hậu đâu? Thật nhi do dự một lát, mới nói. Hoàng hậu nương nương tự nhiên sẽ không tới. Hoàng hậu nhi tử thành phế thái tử, còn ở giam cầm đâu, nguyên quý phi cửu hoàng tử liền tìm đã trở lại, còn như thế đến mông thánh sủng, hoàng hậu nơi nào sẽ tiến đến chịu cái này kích thích. Nguyên quý phi hừ nhẹ một tiếng, đi, tự mình đem thiệp mời đưa qua đi, liền tính nhân ra không tới, chúng ta vẫn là đến lễ nghĩa chu đáo chút, bằng không, bệ hạ đã biết, không chuẩn còn phải trách cứ ta không biết đại thể. Thật nhi tự nhiên là minh bạch nguyên quý phi tâm tư, chỗ nào là sợ hoàng đế trách cứ. Rõ ràng là cố ý muốn đi kích thích hoàng hậu. Là, nô tỳ này liền đi. Thật nhi vội vàng đồng ý. Nguyên quý phi bộ liễn tới rồi Ngọc Minh Điện, khoan thai tiến vào trong điện, bên trong cung đình các nữ quyến sớm đã chờ lâu ngày, nhìn thấy nguyên quý phi ngẩng đầu cao ngạo chậm rãi tiến vào, động tác nhất trí nhún người hành lễ, quý phi nương nương kim an. Nguyên quý phi lười biếng nâng nâng tay. Đều đứng lên đi, hôm nay là nhà mình yến hội, không cần như vậy giữ lễ tiết. Tạ nương nương. Nguyên quý phi chậm rãi dựa vào ghế quý phi, chống đầu cười thập phần đắc ý. Hôm nay cái là ngày lành, bổn cung hoàng nhi đã trở lại, bệ hạ mặt rồng đại duyệt, trực tiếp phong làm Thụy Vương, ban trong kinh tu sửa phủ đệ, bệ hạ đối ta Hoàng Nhi ban ân, thật đúng là không ít ta. Mọi người vội vàng lính hót, nương nương hồng phúc tề thiên, cửu hoàng tử như vậy ưu tú không nói, nương nương còn thâm đến bệ hạ sủng ái, hiện giờ này hết thể ban ân, đều là tình sở hẳn là. Nguyên Quý Phi hừ nhẹ một tiếng cười, nói đến cũng là, bất quá đây đều là bệ hạ ý tứ, nói trắng ra là, vẫn là đến xem bệ hạ tâm tư mới được, có một số việc nhi a đều là mệnh trung chú định. Đó là, nương nương sinh ra liền hẳn là hưởng hết này tất cả vinh hoa, đây đều là nương nương mệnh trung chú định phúc khí. Ngọc Minh trong điện náo nhiệt một mảnh, nhưng trái lại hoàng hậu bên này, lại là quặng cu é không thôi. Hoàng hậu sắc mặt âm trầm dựa vào giường nệm thượng, đỡ ngạch nhắm chặt con mắt, tựa hồ như vậy là có thể đủ đem Ngọc Minh điện bên kia đắc ý bỏ qua không còn một mảnh. Lại vào lúc này, nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, hoàng hậu chợt mở to mắt, hiển nhiên là muốn tức giận điểm báo. Ai to gan như vậy dám ở buồn cung ngoài điện ồn ào? Một cái tiểu cung nữ run run rẩy rẩy tiến vào, rũ đầu nói, nương nương, là Ngọc Minh điện người tới, nô tỳ nói hoàng hậu nương nương không thoải mái, không thấy người, nàng liền phi nói muốn đưa đồ vật cấp nương nương mới hảo. Ai đưa tới? Hoàng hậu lạnh lùng nói, là Nguyên Phi bên người đại cung nữ, thật nhi. Khó trách lớn như vậy là gan, hiện giờ chủ tử thân thể nhi ngạnh đi lên, liền bên người dưỡng cổ đều bắt đầu kiêu ngạo. Nàng tới đưa cái gì? Hồng Nguyệt cắn chặt răng, mới nói, là Nguyên Phi ở trong cung mở tiệc, an mừng cửu hoàng tử bị phong Thụy Vương, lưu lại kinh thành, thật nhi tới đưa thiệp mời. Phanh một tiếng, hoàng hậu một cái chén trà trực tiếp tạp đi ra ngoài, đem nàng cho ta hoành đi ra ngoài. Hồng Nguyệt vội vàng nói, là, nô tỳ này liền đi đổi người. Lại vào lúc này, ngoài phòng liền truyền đến thật nhi bén nhọn thanh âm, nhà ta nương nương nói, hoàng hậu nương nương nếu là thưởng cái này mặt, liền đi một chuyến, chờ lát nữa không chuẩn thánh thượng cũng đến đi đâu, hoàng hậu nương nương không đi, ngược lại không được tốt, nô tỳ chính là cái truyền lời, này liền cáo tử. Dứt lời, liền đem thiệp mời gác ở bên ngoài, xoay người liền chạy. Hoàng hậu khí một phen xốc lên trên bàn đồ vật, thiện nhân. Hiện giờ đều hận không thể dẫm đến ta trên đầu tới có phải hay không. Còn dám uy hiếp bổn cung, là sợ nhìn không tới bổn cung chê cười sao. Hồng Nguyệt vội vàng nói, nương nương đừng tức giận hỏng rồi thân mình, kia chẳng phải là chính hợp Nguyên Phi ý. Nàng liên ước gì nhìn ngài trong cơn giận giữ lại bất lực, chúng ta hà tất một hai phải thuận nàng ý. Hoàng hậu cả giận nói, kia bổn cung chẳng lẽ hiện tại còn đi thấu nàng náo nhiệt, cùng nàng nói tiếng chúc mừng sao. Hồng Nguyệt dừng một chút, đích sắc cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nương nương cũng không nhất định chính là bị chế rêu à, muốn nói chê cười, Nguyên Phi bên kia chẳng phải là có lớn hơn nữa chê cười. Hoàng hậu động tác ngừng lại, hầu nghi nhìn về phía Hồng Nguyệt, nàng chỗ đó chê cười. Quách Hàn ở Đại Chu Triều phân lượng mỗi người đều biết, hiện giờ hắn thành cửu hoàng tử, đối với Nguyên Phi tới nói quả thực là lớn nhất giúp ích, chỗ nào còn có cái gì chê cười. Hồng Nguyệt để sát vào hoàng hậu, thần thần thao thao nói, nương nương hồ đồ, cửu hoàng tử không thể chê, không phải còn có cái cửu hoàng tử kết tóc thê tử sao. Nghe nói kia nữ nhân thân phận thập phần thấp hèn, chính là cái ở nông thôn nha đầu, muốn thân phận không thân phận yếu địa vị không địa vị, lúc này mới thật là thiên đại chê cười đâu. Hoàng hậu đôi mắt nháy mắt liền sáng, bén nhọn nở nụ cười, buồn cung hơi kém bị khí hồ đồ, còn có như vậy cá nhân vật đâu, kia trận này đến hội, buồn cung thật đúng là không thể không đi. La Hồng Nguyệt cười nói, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi Hoa ở Hương Lê bên người, đôi mắt quay tròn loạn xem, hiển nhiên này trong phòng hết thể đều thập phần mới lạ. Mẫu thân, chúng ta có thể ở trong cung chuyển động sao? Ta vừa mới nhìn đến những cái đó cung điện đều thật xinh đẹp đâu, Nhạc Nhi ngửa đầu hỏi. Hảo A, chờ lát nữa làm cha mang theo chúng ta đi chuyển động, ân. Hương Lê cười nói. Hảo, đang nói đâu, liền thấy một cái cung nữ trang điểm nha đầu tiến vào, hướng về phía Hương Lê hành lễ, Thụy Vương Phi Kim An. Hương Lê ngẩn người, chuyện gì? Nguyên Phi nương nương ở trong cung mở tiệc ăn mừng cửu hoàng tử về triều, mở tiệc chiêu đãi trong cung trong ngoài nữ quyến, biết được cửu hoàng tử còn mang theo cửu hoàng tử phi tiến cung tới, liền cố ý làm nô tỳ tới thỉnh đâu. 438 chương 438 mẫu thân muốn chỉ người. Hương Lê có chút hồ nghi nói, Nguyên Quý Phi. Đúng là đâu, chính là Thụy Vương điện hạ mẹ đẻ kia cung nữ nhi thảo hỉ cười nói. Hương Lê trong lòng kỳ thật vẫn là ôm vài phần cảnh giác, liền vẫn là nói, trong chốc lát Thụy Vương tới ta cùng với hắn cùng tiến đến đi. Thụy Vương điện hạ còn ở ngự thư phòng cùng bệ hạ nghị sự, chỉ sợ một chốc công phu là đi không được, Nguyên Phi nương nương cố ý phân phó, làm Thụy Vương phi trước tới, rốt cuộc yến hội đều phải bắt đầu rồi, tổng không thể làm các khách nhân chờ không phải. Hương Lê trầm tư một lát, rốt cuộc vẫn là gật đầu, kia thỉnh dẫn đường đi. Nàng đảo không phải sợ những cái đó chưa từng gặp mặt các khách nhân chờ, mà là sợ chính mình rất Nguyên Quý Phi mặt mũi, nàng còn không có gặp qua Nguyên Quý Phi, cũng còn không có tới kịp đi tiếp xúc nàng, nhưng là nàng cũng không hy vọng chính mình rất nhiều đắc tội, tốt xấu cũng là nàng bà, Nguyên Quý Phi tự mình phái người tới thỉnh, nàng như thế nào có thể phất nàng mặt mũi. Đúng vậy, kia tiểu cung nữ hành lễ, cười rất là hàm hậu, ngay sau đó liền đi ở phía trước dẫn đường. Hương Lê tắc nắm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi theo sát sau đó. Tiểu Trúc ngửa đầu hỏi, mẫu thân, chúng ta là muốn đi gặp nãi nãi sao? Hương Lê cười cười, đúng vậy, chờ lát nữa miệng muốn ngọt một chút, không cần không nói lời nào, nhớ rõ kêu người, như vậy nãi nãi mới có thể thích ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng kỳ thật vẫn là có chút thấp hỏng, nhưng là nghĩ đến Hương Lê bồi bọn họ cùng nhau đâu, tự nhiên cũng liền phóng nhẹ nhàng. Bởi vì Hương Lê lạ mặt, cho nên trong cung đi ngang qua các cung nhân cũng chưa nhận ra nàng tới, Hương Lê cũng không như thế nào để ý. Ngược lại có cái ngẫu nhiên đi ngang qua lão ma ma, thấy được Tím Linh, ngược lại có chút nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì đi? Tím Linh thần sắc có một lát cứng đờ, lại vẫn là cười nói, đi Ngọc Minh Điện. Người nọ tựa hồ còn sửng sốt, trên mặt hiện lên một mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Tím Linh lại không nghĩ nói thêm nữa cái gì giống nhau. Vội vàng lánh Hương Lê bọn họ lập tức đi rồi. Hương Lê trong lòng có lòng nghi ngờ, người nọ một bộ không thể tin tưởng bộ dáng là vì sao. Ngọc Minh Điện còn không phải là Nguyên Phi tẩm điện sao. Tím Linh muốn đi nơi nào, hết sức bình thường, hơn nữa nàng nói đi Ngọc Minh Điện, mà không phải hồi Ngọc Minh Điện. Lời này rõ ràng có chút ba phải cái nào cũng được cảm giác. Hương Lê cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút không lớn thích hợp, liền cùng Tím Linh bắt chuyện lên. Tím Linh, ngươi nói Nguyên Phi tính nết như thế nào đâu? Ta này lần đầu thấy nàng, trong lòng có chút khẩn trương đâu. Hương Lê đơn thuần hỏi. Tím Linh cười cười, nương nương người thực tốt, ngươi cứ yên tâm đi, nàng lúc này đều ba muốn gặp ngươi đâu. Thật sự a? Hương Lê này một bộ ngây thơ hồn nhiên bộ dáng hiển nhiên rơi chậm lại Tím Linh phòng bị tâm, ngược lại làm nàng có coi khinh chi ý. Đương nhiên, chờ lát nữa ngươi đi sẽ biết. Tím Linh thuận tiện còn cấp Hương Lê nói một đại thông quan với Nguyên Phi tin tức. Hương Lê cảm kích nói, cảm ơn ngươi a, ngươi người thật sự thật tốt quá, ngươi tên là gì a? Ta về sau còn có thể hay không tìm ngươi hỗ trợ? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đều rõ ràng cảm giác được Hương Lê không thích hợp, trực tiếp nói cho bọn họ mẫu thân muốn chỉ người. Hai cái tiểu gia hỏa thập phần phối hợp chấp thiên chân vô tả mắt to nhìn về phía Tím Linh. Tím Linh trên mặt thần sắc có một lát cứng đờ. Ngượng ngùng cười cười, mới nói, ta kêu Tiểu Hồng. Hương Lê nghiêm túc gật gật đầu, như vậy a. Vừa nói, còn kéo lại Tím Linh tay, ta tại đây trong cung trời xa đất lạ, may mắn nhận được ngươi như vậy người tốt, nói cho ta nhiều như vậy, thật không biết nên như thế nào tạ ngươi mới hảo. Tím Linh liên tục xua tay, không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Trong lòng lại ở chửi thầm, quả thật là quê nhà tới không tiền đồ nữ nhân, tốt như vậy lừa. Lại không dự đoán được Hương Lê sấn nàng chưa chuẩn bị trộm vương chân, Tím Linh một cái lảo đảo, hơi kém quăng ngã, Hương Lê luống cuống tay chân đỡ nàng, kỳ thật ở trên người nàng sờ soạng cái biến, thuận tay đem nàng trong lòng ngực một cái tiểu bài cấp thuận vào chính mình trong tay áo. Tiểu Hồng, ngươi còn hảo đi. Vừa mới nhưng hù chết ta, sợ ngươi quăng ngã. Hương Lê quan tâm hỏi. Tím Linh vẫy vẫy tay, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ân. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi. Chúng ta cái gì cũng chưa thấy. Tím Linh đem Hương Lê đưa tới Ngọc Minh Điện, liền đột nhiên nói, nhà, ta hơi kém đã quên cấp Nguyên Phi nương nương đưa trẻ hạt sen, chậm khẳng định đến ai mắng, ta còn là đi ngự thiện phòng thúc dục một thúc dục đi. Hương Lê đã sớm đoán được nàng sẽ đến này nhất chiêu, thập phần hiền lành cười cười, không có việc gì, ta chính mình đi vào cũng thành, không cần phiền toái ngươi, ngươi đi trước vội đi. Ai, hảo liệt. Tím Linh vội vàng liền chạy. Hương Lê nắm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền lập tức hướng trong đi, Tiểu Trúc có chút không yên tâm nói, mẫu thân, bọn họ có phải hay không có trá? Hẳn là đi. Hương Lê kỳ thật cũng không rất rõ ràng, nàng duy nhất có thể khẳng định một chút là, cái này nha đầu không phải Nguyên Phi phái tới. Kia chúng ta còn đi sao? Đi. Đương nhiên đến đi, không đi có thể tránh thoát một kiếp, nhưng lần sau tổng hội lại đến, không cho người khác biết chúng ta lợi hại, luôn có rồi bỏ đường chúng ta là dễ khi dễ bánh bao mềm Hương Lê hử nhẹ một tiếng. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng hoàn toàn không thực lo lắng, Hương Lê trên tay không lợi thế khẳng định sẽ không tùy tiện hành sự, mẫu thân tại bên người, cảm giác an toàn từ trước đến nay đều thực cũng đủ. Liên ở Hương Lê trước một bước tới, đó là Hoàng hậu, Nguyên Quý Phi làm người đi thỉnh, bất quá là vì kích thích chế nhạo nàng thôi, ai ngờ nàng thế nhưng thật đúng là tới, này đảo thực sự làm nàng lắp bắp kinh hãi. Nàng này tính nào ra? Nguyên Phi nhíu mày nói. Ai biết được? Không chuẩn chính là Phùng Má giả làm người mà bái, chết sĩ diện khổ thân, tới cửa tới cấp chúng ta chế dễ ước. Thật Nhi hử nhẹ một tiếng. Nguyên Phi lại cảm thấy vẫn là có chút kỳ quặc, dương mắt nhìn đến Hoàng hậu vào được, toàn bộ vườn người đều được lễ, Hoàng hậu nương nương kim an. Nguyên Phi đem trong lòng ngờ vực đành phải phóng tới một bên, tâm bất cam tình bất nguyện cho nàng khuất thân hành lễ. Hoàng hậu từ ái cười, đều đứng lên đi, rất tốt nhật tử, chính mình nhạc ga liền thành, không cần quá bận tâm ta. Tạ Hoàng hậu nương nương. Nguyên Phi đứng dậy, nhìn Hoàng hậu ánh mắt liền nhiễm vài phần khiêu khích, Hoàng hậu nương nương cố ý tới vi thần thiếp ăn mừng cửu hoàng tử về triều phong vương việc, thần thiếp thật là cảm động không thôi. Hoàng hậu trên mặt tươi cười ra tăng vài phần, đúng vậy. Bổn cung cô ý tiến đến, nhưng còn không phải là vì chuyện này, có cửu hoàng tử như vậy ưu tú nhi tử, liền bổn cung, đều đi theo vì Nguyên Phi cảm thấy cao hứng a. Nguyên Phi trong lòng hầu nghi càng lúc càng lớn, này hoàng hậu sướng nào ra. Hoàng hậu tiếp theo liền nói, nghe nói cửu hoàng tử mang theo cửu hoàng tử Phi cùng nhau hồi kinh, không bằng mời đến cùng nhau tự tự. Tốt xấu là người con dâu. Nguyên Phi sắc mặt nháy mắt liền không hảo. Làm cái kia thôn phụ tới cấp nàng rất mặt mũi sao. Nàng chỉ sợ là trước ra cung đi. Nguyên Phi vừa dứt lời, liền nghe thấy cửa tiểu thái giám hát vang một tiếng, Thụy Vương Phi đến. 439 chương 439 giả ngây giả dại. Nguyên Phi sắc mặt bá một chút liền đen, nhéo khăn tay véo đều phải phát thanh. Nữ nhân kia làm sao dám tới. Nhìn nhìn lại ở đây mọi người trên mặt thần sắc, nguyên bản bằng mặt không bằng lòng sắc mặt. Tựa hồ cũng bắt đầu nhiều một mạt xem kịch vui hương vị. Đường đường một sớm quý phi con dâu, thế nhưng là cái đê tiện thôn cô, bọn họ thậm chí bắt đầu ôm xem lưu bà ngoại tiến đại quan viên buồn cười trường hợp. Nữ nhân này một lộ diện, đánh giá đến đem nguyên quý phi mặt trong mặt ngoài đều cấp ném quang, một cái thôn cô, kia không tương đương với là cái chê cười sao. Nguyên phi nguyên bản còn nghĩ ngăn cản một chút, nhưng là hoàng hậu nơi nào sẽ làm nàng thực hiện được. Trực tiếp mở miệng cười nói, đang nói đâu. Liền tới rồi, mau chút mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Tiểu thái giám lên tiếng, liền vội vàng chạy ra đi mời người. Nguyên phi mặt đều phải vặn mèo, đông cứng cơ hồ muốn giết người, quay đầu căm giận chừng ở hoàng hậu, lại thấy nàng vẻ mặt chế nhạo nhìn nàng, liền muốn trở trò hay dường như. Nguyên phi nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là nàng cố ý. Khó trách hoàng hậu tìm tới môn đến từ lấy này nhục, nguyên lai là đánh hảo bản tính. Một các nữ quyến đều mang theo tò mò cùng xem kịch vui tâm tư, sôi nổi quay đầu nhìn vườn cửa. Thậm chí có người thấp giọng cười nhạo nói, ta còn không có gặp qua bùn trong đất ra tới thôn cô đâu, hôm nay cũng coi như là trường kiến thức. Ngay sau đó một trận thấp thấp cười vang tiếng vang lên, kích thích Nguyên Phi mặt đỏ thai hồng. Thẳng đến Hương Lê chậm rãi tiến vào, dưới chân bước chân không nhanh không chậm, thong thả ung dung như gót sen, thần sắc đạm nhiên đoan trang. Đối với quanh mình hết thảy đều không có chút nào kinh hỉ cực kỳ hâm mộ, đạm mạc giống như một ông thâm u giếng cổ, ý vị sâu xa. Mọi người trong tưởng tượng đồ quê mùa vào thành trường hợp không có xuất hiện, ngược lại là một cái dáng vẻ muôn vàn, so với danh viện thiên kim cũng chỉ có hơn chứ không kém nữ nhân. Nếu chỉ là như thế, đảo cũng thế, lại cứ kia phong hoa tuyệt đại dung nhan, lại làm ở đây vô số nữ nhân cơ hồ ghen ghét phát cuồng. Từ trước chỉ nghe nói qua nữ nhân này hết thể xú danh, lại chưa từng dự đoán được chính là, thế nhưng là cái như vậy tuyệt sắc nữ nhân. Hương Lê mang theo Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc cung kính hành lễ, Hoàng hậu nương nương kim an, Quý Phi nương nương kim an. Hoàng hậu nhìn đến Hương Lê thời điểm, có một lát hoàng thần, tựa hồ trong lúc nhất thời thật đúng là không dự đoán được sẽ là như vậy cái khó được vưu vật, nguyên bản còn nghĩ xem nàng không tiền đồ bộ dáng chê cười một vài, hiện tại hiển nhiên cũng là không thể. Hoàng hậu trong lòng tự nhiên có chênh lệch cảm, nhưng là thân phận ở chỗ này, là ai đều thay đổi không được sự thật, hôm nay thật đúng là liền thế nào cũng phải cắn nàng một thân huyết không thể. Hoàng hậu tâm tư nhất định, trên mặt tươi cười liền cũng hòa ái vài phần, mau chút đứng lên đi, học này đó cung đình lễ nghi làm khó ngươi đi, rốt cuộc từ nhỏ không học quá, hiện giờ có thể làm như vậy tiêu chuẩn, cũng là không tồi. Lời này trong đông có kim, chính là ám phúng Hương Lê từ nhỏ chính là cái ở nông thôn giã hài từ đâu. Hương Lê lại có chút giật mình nói, cái này rất khó học sao. Yêu cầu từ nhỏ học khởi. Ta cũng là hôm qua mới thỉnh giáo cung đình mama, học một chốc công phu, liền toàn biết. Hoàng hậu trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, kéo kéo khỏe môi nói, đảo cũng không tính khó, ngươi lúc ấy công phu, hẳn là cũng đủ rồi. Nàng sao có thể thừa nhận chính mình ngốc đến yêu cầu từ nhỏ học được đại. Hương Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, cùng ta đấu. Kiếp trước ở hiện đại từ nhỏ xem cung đình kịch lớn lên, cô nãi nãi ta chính là học hơn 20 năm cung đình lễ nghi. Hương Lê lúc này mới thư khẩu khí dường như cười, ta liền nói sao, đơn giản như vậy đồ vật, sao có thể yêu cầu từ nhỏ học được đại, như vậy, chẳng phải là ngốc không thành. Lời tuy nói như thế, trên mặt lại vẫn là mang theo thuần lương tươi cười. Hoàng hậu sắc mặt đều đen một nửa nhi, nàng là quải cong đang mắng nàng xuẩn. Nhưng dương mắt nhìn về phía Lý Hương Lê, lại vẫn như cũ như vậy đơn thuần bộ dáng, hoàn toàn không có chút nào tâm cơ bộ dáng, tựa hồ nàng thật là thực đơn thuần đang nói chuyện này. Hoàng hậu đối Lý Hương Lê không có sờ qua đế, chủ yếu cũng là khinh thường với sờ nàng đế, một cái thôn cô, có thể phiên khởi cái gì bọt sóng tới. Cho nên hiện tại, hoàng hậu trong lúc nhất thời tự nhiên là không thể nào phán đoán nàng rốt cuộc có phải hay không trang. Nguyên Phi cũng đồng dạng chịu không nổi Lý Hương Lê cái này ngu xuẩn nữ nhân tiếp tục làm yêu, nàng tuy rằng vui nhìn hoàng hậu ăn mệt, nhưng là nàng mặt mũi thượng cũng sẽ không hảo quá, nơi nào còn có thể chịu đựng. Xuất khẩu câu đầu tiên lời nói, ngữ khí liền lạnh lẽo vài phần. Ai làm ngươi tới? Hương Lê hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới chính là Nguyên Phi đối nàng câu đầu tiên lời nói chính là như vậy để ý. Bất quá kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt, Hương Lê có chút kinh ngạc hỏi, là nương nương ngài mời ta tới nha. Nguyên Phi sắc mặt lạnh hơn, bổn cung khi nào thỉnh ngươi tới? Hương Lê có chút luống cuống, vội vàng nói, thật sự nha, là cái tiểu cung nữ, nàng tự mình tới mời ta, nói là Nguyên Phi để cho ta tới Ngọc Minh Điện Yến hội, nói là vì ta ăn mừng, ta cần thiết đến tới, cho nên ta mới đến. Nguyên Phi lạnh lùng nói, làm càn. Buồn cung khi nào làm người đi thỉnh ngươi? Cái gì cung nữ? Nàng nói, nàng kêu Tiểu Hồng. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, Ngọc Minh Điện nơi nào có cái gì kêu Tiểu Hồng cung nữ? Hoàng hậu ngữ khi âm dương quái khí nói, xem ra Thụy Vương Phi đầy miệng lời nói dối, cũng là tin không được a. Nguyên Phi, ngươi con dâu này, xem ra cũng chẳng ra gì a. Một người phẩm hạnh có thể kém đến nước này, ta cũng là không lời gì để nói. Hương Lê vội vàng nói, nàng thật sự kêu Tiểu Hồng a, Nguyên Phi nương nương, ta chưa nói dối a, ngài trong cung thật sự không người này sao? Nguyên Phi giọng the thế nói, câm miệng. Buồn cung trong cung có người nào buồn cung rất rõ ràng. Còn dùng ngươi ở chỗ này nghi ngờ. Thật là tưởng đem cái này không tiền đổ lại mất mặt xấu hổ ngu xuẩn cấp ném văng ra. Hương Lê ngẩn người, lại nói, kia không phải Nguyên Phi nương nương trong cung người, sẽ là ai đâu? A, nay phải hỏi chính ngươi đi. Hoàng hậu châm chọc mỉa mai cười lạnh một tiếng. Đúng rồi, ta nhặt được nàng eo bài, có lẽ có thể chứng minh thân phận của nàng đâu. Hương Lê kinh hô một tiếng, vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một khối tiểu bài ra tới. Hoàng hậu sắc mặt nháy mắt trắng bệch, có chút không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, eo bài. Nữ nhân này trên tay như thế nào sẽ có kia cung nữ eo bài? Nếu là thật sự có, kia nàng chẳng phải là muốn bại lộ. Nguyên Phi cũng tràn đầy kinh ngạc, nàng nguyên bản nhận chuẩn Lý Hương Lê hoặc là tự cho là thông minh, hoặc là bị người hãm hại, bất luận người trước người sau nàng đều là giống nhau khinh thường, nhưng này đột nhiên tới như vậy cái xoay ngược lại, cũng đích xác làm nàng trở tay không kịp, cầm trên tay tới rồi cái kia cung nữ eo bài. Chính là cùng bắt được phía sau màn độc thủ y không sai biệt lắm. Nguyên Phi duy nhất hoài nghi chính là, cái này rốt cuộc thật là Lý Hương Lê vận khí tốt, vẫn là nàng lòng dạ thâm. Chỉ là hiện tại nàng cũng không công phu suy nghĩ này đó, trước mắt chính là một cái tốt nhất cơ hội chỉnh hoàng hậu. Hôm nay chuyện này, nếu là có người cố ý hãm hại Lý Hương Lê, tám phần chính là đột nhiên tới rồi hoàng hậu. Nguyên Phi trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, chỉ là không có chứng cứ. nàng tự nhiên không có khả năng vì Lý Hương Lê nhiều lời một câu. Nhưng hiện tại, lại bất đồng. 440 chương 440 ai là vai hề? Đem đồ vật lấy tới bổn cung nhìn xem, bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn, này cung nữ có phải hay không ta trong cung Nguyên Phi hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt không nghiêng không lệch hướng hoàng hậu trên người liếc liếc mắt một cái, lạnh căm căm, cùng dao nhỏ dường như. Hoàng hậu thân hình đều đi theo cương cứng đờ, phía sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, một đôi con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lý Hương Lê, cơ hồ ngón tay đều phải véo ô thanh. Hương Lê trong mắt toàn là sợ hãi, nhưng đảo qua hoàng hậu thời điểm, lại rõ ràng hiện lên một mặt giảo hoạt, giống một con nghiền ngẫm tiểu hồ ly. Hoàng hậu mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin tưởng nhìn trước mắt cái này bị nàng coi là thượng không được mặt bàn vai hề giống nhau nữ nhân. Nàng là cố ý. Lần đầu gặp mặt, đã bị bày một đạo. Hương Lê đem thẻ bài đặt ở trước mắt, làm bộ xem không hiểu bộ dáng, kỳ quái niệm lên, này mặt trên viết chính là Tím Linh. Nói là Phượng Tê Điện. Đây là cái nào trong cung? Nguyên Phi nương nương nơi này không phải Ngọc Minh Điện sao? Còn có khác tên. Toàn trường người đều cả người run rẩy một chút, Phượng Tê Điện, đó là Hoàng hậu trong cung người. Nguyên Phi có chút hồ nghi nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, tựa hồ có chút hoài nghi nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không thật sướng ốc, hoặc là giả ngây giả dại. Nhưng tốt như vậy cơ hội nàng tự nhiên sẽ không sai quá, lập tức ca một tiếng cười ra tới, Hoàng hậu nương nương thật đúng là sẽ vì bổn cung nhọc lòng a. Nếu làm người đi thỉnh Thụy Vương Phi tới, còn vì sao đánh bổn cung danh nghĩa? Hoàng hậu có phải hay không còn có khác tính toán đâu? Hoàng hậu mặt đều hắt thấu, lạnh lùng nói, này tuyệt đối là vu hãm. Hương Lê vội vàng kêu hoan uổng, ta chỗ nào dám a? Ta này hôm nay vừa mới vừa tiến cung, cũng dám có này lá gan không thành. Ta bọn nhỏ cũng đều thấy được, bằng không, nương nương kêu ngươi trong cung cái kia cung nữ tới cùng ta giằng co. Hoàng hậu sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên Phi hừ lạnh một tiếng, hoàng hậu nương nương tốt nhất vẫn là cho ta một hợp lý giải thích, bằng không, truyền tới bệ hạ nơi đó, chỉ sợ mặt mũi khó coi đâu. Hoàng hậu trừng mắt nhìn về phía Hương Lê, lại thấy Hương Lê vẫn như cũ là vẻ mặt đơn thuần trạng, so với kia hai đứa nhỏ còn đơn thuần bộ dáng. Nàng thật đúng là khinh địch, thế nhưng coi thường như vậy cái thôn phụ. Chuyện gì nhi muốn truyền tới chấm trong thai tới? Một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến, toàn bộ vườn đều kinh một chút, lập tức phản xạ có điều kiện quỳ xuống hành lễ. Bệ hạ Kim An. Quách Hàn đứng ở hoàng đế bên cạnh, trên mặt không có gì dư thừa thần sắc, chỉ là một đôi con ngươi lại rõ ràng âm trầm vài phần. Hoàng đế lạnh giọng hướng về phía hoàng hậu nói, ngươi làm chuyện tốt gì nhi? Hoàng hậu dọa thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thần thiếp oan uổng à, ta bất quá là nghĩ làm cung nữ đi thỉnh Thụy Vương Phi cùng nhau lại đây. Lại không nghĩ rằng kia nha đầu như vậy không hiểu chuyện nhi, thế nhưng dùng Nguyên Phi danh hào tới thỉnh, nàng chắc là sợ Thụy Vương Phi dễ dàng không muốn tới, cho nên mới tự mình đánh Nguyên Phi cờ hiệu. Nguyên Phi hừ lạnh một tiếng, hoàng hậu đều là như vậy tùy tiện dạy dỗ thủ hạ người. Tuy tuy tiện tiện là có thể cấp chủ tử quyết định. Người không đồng ý chuyện này, nàng thật đúng là liền dám tự mình sang vậy. Lúc này ra chuyện lớn như vậy nhi. Ngươi dăm ba câu khiến cho một cái tiểu cung nữ cấp đỉnh tội, cũng thật là biện pháp hay à. Lời này hiển nhiên là đem hoàng hậu cấp khung đã chết, nếu không có nàng sai xử, Tím Linh 10 cái lá gan cũng không dám đánh Nguyên Phi cờ hiệu giả danh lừa bịp. Hoàng đế quát chói thai một tiếng, đem cái kia tiện tỳ cho chấm dẫn tới. Hương Lê đạm mạc nhìn này hết thảy, nháy mắt nhân vật biến ảo, từ nhỏ xấu nhân vật thay đổi vì xem diễn thân phận, hoàng hậu nhìn Hương Lê ánh mắt đều như là muốn tôi độc. Căm giận muốn giết người giống nhau. Hương Lê lại một chút không có sợ hãi bộ dáng, ngược lại khỏe môi hơi hơi gợi lên một mặt chế nhạo cười, dám tính kế nàng người, dù sao cũng phải có đại giới. Quách Hàn đi tới Hương Lê bên người, thấp giọng nói, không có việc gì đi. Có thể có chuyện gì nhi? Hương Lê cười nói. Quách Hàn mím môi, không nói thêm nữa cái gì, ngược lại nhìn về phía hoàng hậu ánh mắt lạnh lẽo vài phần, từ ngự thư phòng ra tới, nghe nói Hương Lê bị mang đi. Hắn trong lòng liền không yên ổn, lập tức liền phải hướng Ngọc Minh Điện bên này, lại không nghĩ rằng, đụng phải như vậy một hồi trò khôi hài, này đàn nữ nhân, dám lấy hắn nữ nhân tới trêu đùa, không muốn sống nữa. Hoàng hậu cơ hồ không dám ngẩng đầu, sợ hãi đụng phải Quách Hàn hàn băng giống nhau ánh mắt. Nàng giờ này khắc này mới chân chính cảm giác được, chính mình thật sự chọc sai rồi người. Hoàng đế lạnh lùng nói, quả thực là hồ nháo. Ngươi thân là hậu cung chủ mẫu. thế nhưng liền loại chuyện này đều làm được, chuyến ra đi không mất mặt xấu hổ sao. Nhân chứng vật chứng đều ở, hoàng hậu quả thực là tưởng biện bạch đều không thể nào xuống tay, chỉ có thể cắn răng nói, thần thiếp dạy dỗ hạ nhân có lầm, nhất định nghiêm trị nàng. Loại này thời điểm, chỉ có thể cắn chết là hạ nhân tự mình làm, hoàng đế trong lòng tự nhiên là gương sáng giống nhau, nhưng là loại này bị ổi chuyện này, nếu là thật sự định ở hoàng hậu trên người, kia mới thật là ném hoàng gia mặt mũi, liền cũng không có lại nhiều bức nàng. Chỉ là trên mặt mũi đến bận tâm, trong lòng tự nhiên có chán ghét cảm xúc, hoàng đế lạnh lùng nói, ngươi còn ở chỗ này ngốc làm gì? Còn không chạy nhanh hồi cung đi giáo huấn cái kia tiện tỳ, chính mình tốt lành tỉnh lại tỉnh lại. Hoàng hậu lúc này mới cuống quýt nói, thần thiếp cáo lui. Dứt lời, mới vội vàng đứng dậy, hành lễ lui ra, ánh mắt còn không quên từ Lý Hương Lê trên người đảo qua, lại thấy nàng hơi hơi cong môi nhìn nàng cười, như là đang xem một cái nhảy nhót vai hề. Hoàng hậu ngực đều hung hăng cứng lại, nàng minh bạch, đây là Lý Hương Lê cho nàng giáo huấn, nàng tưởng đem nàng trở thành vai hề tới trêu chọc, Lý Hương Lê khiến cho nàng trở thành một cái chân chính vai hề. Nữ nhân này, dễ dàng trêu chọc không được. Hoàng hậu thành chó rơi xuống nước, Nguyên Phi tự nhiên đắc ý, vội vàng đỡ hoàng đế, bệ hạ, ngại như thế nào còn cố ý tự mình tới, thần thiếp này bất quá thiết một cái tiểu yến, liền còn kinh động bệ hạ, thật đúng là thụ sủng nhược kinh đâu. Lời này, rõ ràng là khoe ra hương vị. Hoàng đế lại nói, là lao cửu này từ lúc ngự thư phòng ra tới, liền muốn hướng bên này, chấm tự nhiên cũng liền thuận đường đến xem. Nguyên Phi trên mặt tươi cười đều cương cứng đờ, có chút ngượng ngùng cười cười, mới nói, phải không? Lời này, tựa hồ rất vả mặt. Trong vườn một đống người ở đâu, Nguyên Phi như vậy tự mình đa tình, khó tránh khỏi có chút năng kham, thật nhi vội vàng hỗ trợ giải vây, Thụy Vương Điện Hạ có hiếu tâm. Lập tức tới rồi muốn xem nương nương, nương nương phúc khí đâu. Nguyên Phi hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng về phía Quách Hàn, đích xác à, bổn cung Ngọc Nhi đã trở lại, chính là so tầm thường hài tử hiểu chuyện nhi. Cựu hoàng tử tên thật, đúng là Long Quân Ngọc. Quách Hàn đối mặt Nguyên Phi thân thiện cười, trên mặt lại cũng là nhàn nhạt xa cách, mẫu phi nơi này hiến hội là cho các nữ quyến, ta cũng không có phương tiện nhiều ngốc, vừa mới hồi kinh, còn có rất nhiều sự vụ trong người. Thật sự đi không khai, liền trước cáo tử, Hương Lê tính tình nhút nhát, sợ người lạ, nàng một người ở chỗ này, chỉ sợ hỏng rồi mẫu phi hứng thú, chúng ta liền không lâu để lại. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. 441 chương 441 một lòng. Dứt lời, liền xoay người hướng về hoàng đế xin từ chức. Hoàng đế nhưng thật ra thập phần sảng khoái đồng ý, cũng đúng, ngươi tính tình từ trước đến nay không thích náo nhiệt, mới vừa hồi kinh chuyện này cũng nhiều, ngươi liền trước ra cung đi. Đúng vậy. Quách Hàn ôm quyền hành lễ, ngay sau đó sạch sẽ lưu loát, lôi kéo Hương Lê đi rồi, nửa phần mặt mũi cũng chưa cấp Nguyên Phi lưu. Nguyên Phi sinh sôi cứng đờ tại chỗ, môi giật giật. Lại một câu đều nói không nên lời, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, Quách Hàn thế nhưng thật sự có thể đối nàng nhẫn tâm đến này một bước. Vì cái gì? Bởi vì nàng đối nữ nhân kia không tốt. Nàng chính là hắn thân sinh mẫu thân. Trong vườn một đám người sắc mặt khác nhau, trong lòng cũng sôi nổi có khác ý tưởng, xem ra này cái gọi là cửu biệt gặp lại mẫu tử tình thâm tiết mục, là khó có thể trình diễn, rốt cuộc 20 năm chỗ trống, Quách Hàn loại người này. Sở hữu cảm tình đều có thể đạm mạc đến vô tình nông nỗi, huống chi một cái nhiều năm như vậy không gặp mẹ ruột, này nước lên thì thuyền lên linh tinh nói, cũng có chút hư. Hoàng đế tự nhiên là đối loại này tiểu hiến hội không có gì hứng thú, tùy tiện công đạo vài câu, liền xoay người đi rồi. Nguyên Phi sắc mặt âm trầm đứng ở tại chỗ, khí cả người phát run. Thật nhi cẩn thận thử nói, nương nương, này hiến hội. Nguyên Phi hai tròng mắt giận trừng, còn cái gì hiến hội? Bổn cung tiếp theo làm người chế rêu sao? Liền nói bổn cung thân mình không thoải mái, làm các nàng chính mình tan đi. Dứt lời, liền căm giận hồi chính mình tẩm điện đi. Một hồi yến hội, vô tật mà chết, lần đầu, Nguyên Phi cùng Hoàng hậu đấu pháp không ai là người thắng, nghĩ lại một chút, người thắng là ai đâu. Tựa hồ, chính là các nàng chờ xem kịch vui cái kia thôn phụ. Chỉ cần điểm này, liền không khỏi làm mọi người trong lòng chấn động, đây là vận khí. Vẫn là lòng dạ. Không ai có thể đủ tưởng minh bạch, chỉ là đáy lòng đối Lý Hương Lê ý tưởng, lại nhiều một mặt không khỏi tự mình kính sợ. Nguyên Phi một hồi đến chính mình tầm điện, liền nổi trận lôi đình, buồn bực nói, Quách Hàn có ý tứ gì? Hoàn toàn không đem bổn cung để vào mắt sao? Trở thành bổn cung nhi tử, nhảy trở thành cửu hoàng tử, bị bệ hạ thân phong vì Thụy Vương, bực này thù vinh, hắn cũng nửa điểm không niệm cập chúng ta mẫu tử tình cảm sao? Bổn cung mấy năm nay nghĩ muốn đem hắn tìm trở về, chính là tưởng thêm một cái dựa vào, hiện giờ hắn đối ta như vậy, này nhi tử tìm trở về cùng không trở về có cái gì khác nhau. Thật nhi vội vàng nói, nương nương bất giận à, chuyện này cũng không thể như vậy tưởng, nô tỳ cảm thấy, quan trọng nhất chỉ sợ vẫn là bởi vì Thụy Vương Phi. Nguyên Phi thân hình đều dừng một chút, không sai. Chính là nàng. Tiện nhân này, bất quá một cái thôn phụ, Quách Hàn vì nàng cùng ta nhăn mặt, liền bởi vì ta chưa cho nàng sắc mặt tốt sao. Hắn thật đúng là không đầu óc sao. Cái loại này vô quyền vô thế nữ nhân, ở hồi kinh phía trước nên hưu trở về, hiện giờ còn mang theo tới mất mặt xấu hổ, ta giúp hắn quản giáo vài câu, hắn còn không vui. Nương nương, nô tỳ cảm thấy, hiện giờ nương nương đến cùng Thụy Vương Điện Hạ một lòng, lúc này nháo mâu thuẫn, ngược lại làm người ngoài thấy vậy vui mừng. Hà tất vì Thụy Vương Phi sự tình thượng cùng Thụy Vương Điện Hạ nháo không thoải mái đâu. Huống chi hiện giờ tình thế, nương nương cũng là minh bạch, hiện giờ nương nương dưới gối trừ bỏ Thụy Vương không có nhi tử, chỉ có này một cái dựa vào, Thụy Vương rõ ràng không phải có thể dễ dàng khống chế người, nương nương như thế nào có thể làm hắn nghe lời làm việc. Nương nương chỉ có đi đón ý nói lùa. Kia làm buồn cung như thế nào đón ý nói lùa. Chẳng lẽ là quỳ cầu hắn không thành. Nương nương hà tất như vậy đâu. Chỉ là Thụy Vương sùng ái cái kia thôn cô, nương nương cũng đối cái kia thôn cô thiếu một chút thành kiến là đủ rồi. Kia thôn cô ở một ngày, đối với hắn cùng ta tới nói, chính là lớn nhất liên lụy. Ngày này sau tranh ngôi vị hoàng đế, nhân gia còn phải nói chẳng lẽ là một cái thôn cô đương hoàng hậu. Ta như thế nào có thể chịu đựng nàng. Nhưng nương nương không dung nhẫn nàng, Thụy Vương rất khó chịu đựng nương nương à, nương nương hiện giờ việc cấp bách. Là muốn ổn định Thụy Vương, chỉ cần Thụy Vương nguyện ý cùng nương nương thân cận, này về sau chuyện này mới dễ làm đâu, đến nỗi cái kia thôn cô, nương nương ngày sau lại đối phó nàng cũng không muộn, xử điểm nhi tiểu kỹ xảo, nữ nhân kia còn có thể là nương nương đối thủ. Hà tất làm cho Thụy Vương mặt thế nào cũng phải cho nàng ra vai phủ đầu. Này đó, nô tỳ tin tưởng nương nương so nô tỳ rõ ràng. Thật nhi lời này xem như hoàn toàn đem Nguyên Phi cấp lộng thanh tỉnh. Đúng vậy, hiện giờ vì như vậy cái nữ nhân, cùng Ngọc Nhi xa lạ, ngược lại mất nhiều hơn được, bổn cung đến trước ổn định hắn, chờ về sau lại tìm cơ hội hướng về phía Lý Hương Lê xuống tay, đem cái kia hạ tiện nữ nhân cấp đuổi ra đi. Đương nhiên, những việc này Nhi, tự nhiên là hoàn toàn không thể làm Quách Hàn biết đến, nam nhân đối một nữ nhân để bụng thời điểm, ngươi càng là phản đối, hắn ngược lại hộ càng chặt, chờ quá đoạn nhật tử, không chuẩn chính mình đều chán ngấy đâu. Nàng đến lúc đó cho hắn tìm chút so với kia nữ nhân hảo ngàn lần vạn lần nữ nhân tới, lực chú ý vừa chuyển, Lý Hương Lê còn không phải tùy nàng bóp nhẹ. Nghĩ đến đây, Nguyên Phi con ngươi đều đi theo sáng lên, đích xác hẳn là như thế. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến Quách Hàn xa cách thái độ, cùng hắn nhạt meo tính tình, Nguyên Phi cũng không khỏi có chút lấy không chuẩn, chỉ là hắn đối bổn cung như vậy xa cách, thật sự có thể cho hắn cùng bổn cung một lòng sao. Thật nhi vội vàng nói. Đó là bởi vì Thụy Vương đối nương nương trong lòng có khí mới như thế, nương nương không cần quá để ở trong lòng, dù sao cũng là máu mủ tình thâm thân mẫu tử, Thụy Vương điện hạ khẳng định sẽ không thật sự đối nương nương quá lãnh đạm, chỉ cần nương nương đi tốt lành khơi thông, giải thích một chút hôm nay chính là cái hiểu lầm, Thụy Vương khẳng định sẽ tha thứ nương nương. Nói cũng là, bổn cung lại nói như thế nào, cùng người khác cũng là không giống nhau Nguyên Phi có chút đắc ý dơ lên đầu. Hừ nhẹ một tiếng. Đó là thật nhi vội vàng thảo hỉ nói, kỳ thật nương nương hôm nay cũng không tính mệt, nhìn một cái xem hoàng hậu hôm nay nghẹn khuất sắc mặt, còn bị hoàng đế cấp vấn một đốn, thật đúng là làm người nhìn đều thống khoái. Nguyên Phi nghe lời này, trong lòng cũng thoải mái không ít, buộc hoàng hậu chó cùng dứt dậu dùng ra bực này ám chiêu, còn đem cục đá nện ở chính mình, nàng nhìn tự nhiên là đắc ý. Bổn cung hoàng nhi đều đã trở lại, nàng căn bản là không đáng sợ hãi. Chỉ là này Lý Hương Lê ngốc người có ngốc phúc, cũng coi như nàng vật khí, nếu không, hôm nay làm bổn cung mất mặt xấu hổ, bổn cung có nàng dễ chịu. Nguyên Phi hừ lạnh một tiếng. kia Lý Hương Lê như vậy ngốc, nương nương căn bản không cần để ở trong lòng, ngày sau đối phó nàng, dễ như trở bàn tay chuyện này. Quách Hàn mang theo Hương Lê ra cùng, sắc mặt đều không phải thực hảo. Hương Lê nhịn không được cười nói, ngươi làm gì đâu, như vậy không vui, ta lại không xảy ra chuyện gì nhi. Quách Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, may mắn không xảy ra việc gì nhi, nếu không ta không tha cho các nàng đi, về sau ta tận lực không mang theo ngươi tiến cung tới, này đàn điên nữ nhân ẩu đả còn phải lôi kéo ngươi đương đệm lưng. Hương Lê hơi kém nhịn không được cười ra tới, còn ẩu đả, ngươi đương thôn phụ đánh nhau đâu, có cái gì khác nhau. Quách Hàn hư lạnh một tiếng, về sau trong cung chuyện này ta tới liền hảo, ngươi an tâm ở trong phủ ngốc, tỉnh những người này nháo tâm. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác gia vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. 442 chương 442 thủy rất sâu. Hương Lê ngẫm lại cũng cảm thấy là, hôm nay này lần đầu tiến cung, nàng cũng coi như là kiến thức tới rồi, nơi này tràn ngập lợi dụng cùng dục vọng, tràn đầy tính kế, nàng chán ghét loại cảm giác này. Liền cũng gật gật đầu, ân, hảo. Quách Hàn đang chuẩn bị đỡ Hương Lê lên xe ngựa, lại nghe đến một thanh âm ở sau người đuổi theo. Hương Lê tỷ, Hương Lê tỷ, này quen thuộc thanh âm. Hương Lê kinh ngạc quay đầu, lại thấy Nghiêm Tư An chính dẫn theo váy tiểu bước chạy tới. Trên mặt toàn là không thể tưởng tượng hưng phấn cùng kinh hỉ. Hương Lê cũng cười, là ngươi a, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nghiêm Tư An vui mừng kéo lại Hương Lê tay, ta đang muốn hỏi ngươi đâu, trước đó vài ngày còn nói về sau còn sẽ tái kiến, không nghĩ tới thật đúng là lại lần nữa gặp mặt, Hương Lê tỷ ngươi thật đúng là liệu sự như thần a. Hương Lê ngượng ngùng kéo kéo khóe môi, nàng này miệng quá đen. Ta đảo tình nguyện chúng ta không nhìn thấy. Đến địa phương quỷ quái này tới Hương Lê bất đắc dĩ cười nói. Nghiêm Tư An quả thực kích động mà không kềm chế được. Hương Lê tỷ, ngươi thế nhưng là cửu hoàng tử phi. Ta liền nói đâu, các nàng còn muốn nhìn ngươi chê cười. Thật đúng là mắt bị mù. Ta vừa mới cũng ở Ngọc Minh Điện đâu. Chỉ là khó mà nói lời nói. Lúc này nhìn thấy ngươi ra tới, mới vội vàng đuổi theo. Nếu là Đường Ly biết các ngươi tới, nhất định cao hứng chết đâu. Đáng tiếc hắn hôm nay không tiến cung tới. Nghiêm Tư An này lại nhảy lên thật đúng là nói không xong nói, Hương Lê đành phải cười ngắt lời nói, hảo hảo, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, ngươi hiện tại muốn xuất cung sao. Chúng ta trên xe ngựa nói tốt. Nghiêm Tư An lại nói, không thành, ta chờ lát nữa đến đi theo Nghiêm gia người đi, bằng không qua không thành quy củ, ngày khác ta liền đi tìm ngươi, nhất định phải nói rõ ràng, ta hôm nay nhìn đến ngươi quả thực rất cao hứng. Ân, hảo, chúng ta đây liền đi trước. Hương Lê cười cười, mới xoay người lên xe ngựa. Nghiêm Tư An nhìn theo xe ngựa đi xa, còn không quên giơ khăn vầy vây tay, trong lòng nhảy nhót không thôi. Lão bằng hưu tiểu biệt gặp lại kinh hỉ, làm nàng mấy ngày này khói mù, đều tựa hồ đi theo trở thành hư không. Thụy Vương phủ tu sửa tự nhiên vẫn là yêu cầu chút thời gian, hoàng đế nguyên bản nghĩ làm Quách Hàn liền ở trong cung một đoạn thời gian, nhưng là bị Quách Hàn cự tuyệt. Xe ngựa lung lay muốn xuất cung, Hương Lê mới nói, mấy ngày này liền trước tiên ở viên đại nhân đưa tòa nhà ở sao. Ta cũng không biết nên như thế nào cùng Hương Thảo tạ trưởng quân nói chuyện này nhi. Nhớ tới gần nhất những việc này nhi, Hương Lê cũng là đau đầu. Quách Hàn liền nói, ngươi nếu là cảm thấy không thế nào hảo thuyết, liền trước không vội đi, ngươi không phải còn nghĩ ở kinh thành mở tiểu lầu sao. Dù sao hiện giờ ngươi này thân phận biết đến người không nhiều lắm, hành sự cũng phương tiện. Hương Lê ngẫm lại cũng cảm thấy là, liền vội vàng gật đầu, như vậy cũng hảo. Đột nhiên nhớ tới Nguyên Phi thái độ, Hương Lê trong lòng không khỏi có chút tâm lạnh, kỳ thật đối với cái này bà, nàng vẫn là ôm có một chút chờ mong, luôn luôn không muốn túi lầu nàng, đều đã chuẩn bị tận lực đi đón ý nói hùa nàng, ở nàng trước mặt làm tốt một cái nhị thập tứ hiếu tiêu chuẩn cổ đại con dâu, nhưng ai biết, lại là như vậy hoàn cảnh. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mới nhịn không được hỏi, hôm nay tốt xấu là Nguyên Phi cho ngươi làm khánh công yến, trung tâm đều là ngươi, ngươi liền như vậy lược hạ bọn họ đi rồi, chỉ sợ làm nàng thật mất mặt đi. Quách Hàn nắm chặt Hương Lê tay, trầm giọng nói, nàng làm sao đem ngươi mặt mũi để vào mắt. Bởi vì nàng, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng đi theo nói, mẫu thân, ta không thích cái này nãi nãi, nàng hào hùng, đối mẫu thân một chút đều không tốt, còn thực ghét bỏ chúng ta bộ dáng, ta không thích nàng. Hương Lê nghe Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thở phì phì nói này đó, trong lòng tức khắc cũng dầu dĩ lên, hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh, Nguyên Phi thật là đối nàng không có nửa điểm Nhi sắc mặt tốt không nói, liền Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng không có hỏi nhiều một câu, tựa hồ này hai hài tử căn bản cùng nàng không quan hệ dường như, nếu là chỉ là nhằm vào chính mình, đảo cũng thế, nhưng đối hài tử, nàng liền không tốt như vậy tính tình. Quách Hàn sờ sờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đầu nhỏ, không thích về sau liền không thấy nàng, chúng ta ở tại ngoài cùng, không nhiều ít cơ hội gặp mặt, ân. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vừa nghe ở tại ngoài cung, tức khắc liền nhạc à, chú ngoài cung tốt nhất, trong cung thật nhiều người xấu, chúng ta ở tại ngoài cung liền không thấy được bọn họ. Hương Lê lại vẫn là có chút không yên tâm nói, nàng rốt cuộc là người mẹ ruột, máu mủ tình thâm quan hệ, như vậy mới lạ, cũng không hào đi. Vừa nghe lời này, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cái miệng nhỏ lại bẹp đi xuống. Quách Hàn bình tĩnh nhìn Hương Lê, nhẹ giọng nói, đối với ta mà nói, ta chưa bao giờ biết cái gì cái gọi là máu mủ tình thâm, ta chỉ biết ta nhận định thân nhân, nàng là ta mẹ ruột, lại cũng chỉ là 20 năm không thấy người xa lạ, ta nhất rõ ràng bất quá chính là đối với ta mà nói quan trọng nhất người là ai. Hương Lê trong lòng một trận ấm áp, hoa vào Quách Hàn trong lòng ngực, tướng công, ngươi thật tốt. Quách Hàn hơi hơi câu môi, ôm nàng, lại không nói thêm nữa cái gì, hắn kỳ thật không có rất nhiều theo đuổi, so sánh với dưới. Hắn ngược lại cảm thấy như vậy yên tĩnh thời gian liền rất hảo. Kế tiếp nhật tử, Quách Hàn tuy rằng bận rộn với triều đình việc, nhưng là mọi chuyện lại rất thiếu làm Hương Lê đi theo lộ diện. Gần nhất, là Hương Lê có chính mình sinh hoạt, hắn cũng không rất muốn làm nàng quá bận rộn. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất một chút, lần trước tiến cung một chuyện, hắn liền hoàn toàn minh bạch, này trong kinh đôi mắt danh lợi không một cái thiệt tình tán thành hắn nữ nhân, tổng hội có làm khó dễ. Hắn tự nhiên luyến tiếc nàng đi chịu những cái đó xem thường, tuy rằng biết nàng sẽ không làm chính mình có hại, nhưng luôn có sơ hở, hắn muốn hảo hảo bảo hộ nàng, cho nên tận lực thiếu mang nàng đi tham dự trong cung những cái đó thượng vàng hạ cám chuyện này. Hương Lê mấy ngày này cũng là công việc lu bù lên, quy hoạch nổi lên ở kinh thành mở tiểu lầu chuyện này. Ta mấy ngày nay ở kinh thành lắc lư một vòng nhi, nhưng thật ra cũng nghe được một ít tin tức, này trong kinh tiểu lầu san sát. Cạnh tranh kỳ thật phi thường đại, người khác vừa nghe nói chúng ta một cái người bên ngoài muốn ở chỗ này tùy tiện mở tiểu lầu, đều là cảm thấy không diễn, bởi vì trong kinh tiểu lầu đều là ở Đại Chu Triều đều thập phần có danh tiếng, huống hồ, còn có các loại đại quan quý nhân ngầm trong lưng, môn đạo rất nhiều, so chúng ta Thanh Sơn chấn tình huống muốn phức tạp rất nhiều, nói là, cơ bản không có cái gì tên tuổi tiểu lầu. Ở chỗ này thực mau liền sẽ bị tế không sinh ý tạ trưởng quân cùng Hương Lê nói lên mấy ngày này hỏi thăm tới tin tức. Hương Lê trầm tư gật gật đầu, nghe ngươi nói như vậy, này trong kinh thủy cũng thật là rất sâu a. Kinh thành khắp nơi quyền quý, lớn nhỏ quan viên càng là nhiều như Lông Châu, loại địa phương này, Hương Lê không cần tưởng đều biết loại rượu này lâu nhất định là phi thường nhiều, cạnh tranh khẳng định cũng rất lớn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cạnh tranh đại, thuyết minh lợi nhuận cũng đại a. Kia muốn thật như vậy phức tạp, chúng ta sẽ không khai trương cũng chưa người đi. Hương Thảo có chút lo lắng nói. 443 chương 443 nói giá. Tạ Trường Quân cũng đi theo nói, đích xác, mới tới không có gì danh khí, chỉ sợ thật sự sẽ không có gì người nguyện ý tới. Huống hồ kinh thành đều là quyền quý, tự nhiên không có ham món lợi nhỏ đạo lý, liền tính là khai trương cùng ngày nửa giá, cũng chỉ sợ sẽ không có người nào nguyện ý tới cổ động. Ngược lại sẽ làm người khác cảm thấy chúng ta tiểu lầu thực không phân lượng. Hương Lê nghiêm mặt nói, ngươi lời này nói nhưng thật ra không sai, trong kinh này đó tiểu lầu nếu là đều là lao bánh quẩy, chúng ta này đột nhiên tới một cái tiểu tân nhân, chỉ sợ thật đúng là đấu không lại nó đi, chúng ta Hương Giật lâu ở Cẩm La Thành cũng còn xem như có chút danh khí, nhưng là tại đây ngàn dặm chi khí kinh thành, thật đúng là cái gì tên tuổi đều không có, đi vào bên này khai trương. Quả thực cùng một lần nữa bắt đầu không khác biệt. Nếu là có quý nhân tương trợ, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Hương Lê lắc lắc đầu, đi chỗ nào tìm quý nhân đi. Chúng ta vẫn là thiếu phí chút tâm tư đi ba quan hệ. Nếu là thật sự muốn tìm, nàng đại có thể đem chính mình tên tuổi cấp bày ra đi. Như vậy gần nhất, tiểu lầu tên tuổi lập tức liền tới rồi, nhưng là nàng tự nhiên không có khả năng làm như vậy. Nàng không đơn giản không thể đủ dễ dàng đem chính mình thân phận thật sự cấp lượng đi ra ngoài, tốt nhất đều không cần bị người nhận ra tới. Bằng không phiền toái chỉ sợ cũng là một đống sẽ nối góp tới, lần trước tiến cung cái kia giáo huấn nàng còn nhớ kỹ đâu, bao nhiêu người nhớ thương làm nàng không hảo quá, nàng một khi đem chuyện lớn như vậy nhi bại lộ với người trước, chỉ sợ thực dễ dàng trở thành địa, đồn đại vớ vẩn lại muốn bay đầy trời. Kia làm sao a? Chúng ta dù sao cũng phải có cái tương đối tốt kế hoạch, nếu không, tùy tiện khai trường, không ai nguyện ý tới ăn cơm, chúng ta này tiểu lầu mở ra cũng không thú vị a. Tạ Trường Quân đầy mặt buồn rầu. Hương Lê trầm tư một lát, hơi hơi gợi lên khóe môi, chúng ta tiểu lầu thực lực ở chỗ này, còn sợ đấu không lại đám kia láo bánh quậy không thành. Nhưng này thực lực cũng đến phải có người nguyện ý tới nếm thử mới có thể biết chúng ta thực lực a. Này. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, chúng ta thiếu cái gì a? Còn không phải là một cái danh khí sao? Nho nhỏ danh khí, còn có thể khó chết cá nhân không thành. Tạ Trường Quân ánh mắt sáng lên, ngươi có biện pháp không thành? Hương Lê cười cười, đúng rồi, ngươi mấy ngày này tìm hiểu hạ tin tức tới, có hay không tìm được cái gì thích hợp địa phương tu sửa tử lầu? Có nhưng thật ra có, chính là tiền thuê không tiện nghi, kinh thành mảnh đất trung tâm, kia một mảnh có vài gia tử lầu đâu, vừa lúc một cái rạp hát dọn đi rồi, hiện giờ kia địa phương có thể sửa tu một chút, giả dạng làm tử lầu, ngươi đến lúc đó đi xem như thế nào đi. Ân, tiền thuê quý không tính cái gì vấn đề, tốt đoạn đường nhi sao có thể không quý. Ta lần này nhất định phải bắt lấy kinh thành tốt nhất đoạn đường, cái này tử lầu, cũng nhất định phải trở thành toàn bộ kinh thành lớn nhất nhất rực rỡ tử lầu. Thành, chúng ta không nói nhiều, đi trước nhìn xem địa phương đi, nếu là có thể, liền trước đem địa phương định ra tới, đến lúc đó, trực tiếp bắt đầu dựng lên liền thành. Hương Lê trực tiếp đứng dậy nói. Tạ Trường Quân sửng sốt, trực tiếp liền bắt đầu sửa tu. Kia bắt đầu danh khí chuyện này. Yên tâm đi, ta đều có biện pháp, đi thôi. Hương Lê sảng khoái nói. Hương Lê làm việc nhi luôn luôn rất có đúng mực, Tạ Trường Quân tự nhiên là không có gì nhưng không tin, nhìn nàng như vậy tự tin bộ dáng, đảo cũng yên tâm, lên tiếng liền vội vàng đuổi kịp. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vừa nghe nói Hương Lê muốn đi trên đường, cũng xảo nháo muốn đi theo một khối đi, Hương Lê không biện pháp, chỉ phải đưa bọn họ cũng mang lên, lại vẫn là không quên dặn dò nói, mẫu thân chính là muốn đi làm chính sự nhi, chờ lát nữa đi muốn ngoan ngoãn, biết không? Chúng ta nhất định ngoan. Hai tiểu gia hỏa thật mạnh gật đầu. Hương Lê lúc này mới cười, đi. Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều thập phần náo nhiệt, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lần đầu tới như vậy phồn hoa địa phương, vui sướng ở trên phố chạy loạn. Hương Lê sợ chính mình nhất thời không thấy trụ đem hai hài tử cấp đánh mất, cố ý phân phó A Đức cùng A Văn một người đi theo một cái, tốt lành nhìn chằm chằm. Tỷ, Trường Quân nói chính là cái này địa phương, ngươi nhìn Hương Thảo lôi kéo Hương Lê chỉ vào trước mặt một cái đại lâu nói. Hương Lê dương mắt nhìn, nơi này nhưng thật ra rất đại, quanh thân cũng thực náo nhiệt đâu. Kia đương nhiên, đây chính là kinh thành nhất phồn vinh vùng, chỉ là nhất không tốt, chính là Túy Tiên Lâu. Cư khách xá chờ một ít phi thường có danh tiếng đại tiểu lâu cũng đều tại đây một thế hệ, liền sợ người lạ ý đoạt bất quá bọn họ. Tạ Trường Quân nói, ân, chúng ta đi vào trước nhìn một cái đi. Hương Lê cười nói, lúc này mới hướng về phía Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hô một tiếng, mau chút vào được. Hai tiểu gia hỏa lúc này mới tung ta tung tăng theo đi lên. Người môi giới người sớm liền ở chỗ này chờ, lúc trước liền biết hôm nay có người muốn tới xem này đại lâu. Có thể ra tay hảo sinh ý, ai không ba ba nghĩ làm a. Nhìn Hương Lê vào được, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân liền vội vàng cười tới đón, chính là vị này phu nhân muốn mua cái này địa phương. Ngài mau chút mời vào, ta mang theo ngài nhìn một cái. Hương Lê nhìn quanh một chút tình huống bên trong, mới nói, các ngươi nơi này giới vị nhiều ít. Kia nam nhân vừa nghe Hương Lê này khẩu âm, tựa hồ không phải kinh thành nhân sĩ, trong lòng tự nhiên cũng có chút bản tính. Liền nói, nơi này ngài cũng không biết nói a, kinh thành tốt nhất đoạn đường nhi, tấc đất tấc vàng a, tòa nhà này chiếm địa ngài cũng là thấy được, như vậy đại địa bản, nếu là ngài thành tâm muốn a, ít nhất đến 3.000 lượng đi. Tạ Trường Quân cả kinh nói, 3.000 lượng, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Nhà hắn xây tiêu lâu cùng cái này cũng không sai biệt lắm lớn, căng đã chết cũng liền giá trị 1.000 lượng bạc, người này quả thực hố người sao? Kia nam nhân trên mặt lập tức nhiễm một chút coi khinh chi sắc, dơ lên đầu nói, kinh thành nơi này, tự nhiên cùng tiểu địa phương không giống nhau, huống chi là tốt như vậy đoạn đường nhi, cái này giới vị đã xem như tốt, các ngươi nếu là không muốn, còn có rất nhiều người nguyện ý muốn đâu, nếu không cái này tiền, hà tất tới thảo cái này sinh ý. Lời này ý tứ, ngược lại là ở chế nhạo Hương Lê bọn họ không có tiền còn tới Phùng Má giả làm người mập. Hương Lê nơi nào nghe không ra này nam nhân chế nhạo, ánh mắt cũng thanh lanh vài phần, đi dạo bước chân ở bên trong đi rồi một vòng nhi, tùy ý nói, tấm ván gỗ lao hóa, rõ ràng năm lâu thiếu tu sửa, tòa nhà cũ nát, nếu không có chiếm tốt như vậy đoạn đường nhi, chỉ sợ 500 lượng bạc đều không nhất định có người nguyện ý mua. Kia nam nhân sắc mặt cứng đờ vài phần, tựa hồ là bị Hương Lê cấp nói chúng rồi cái gì. Ngươi nơi này muốn bán, kỳ thật chính là bán cái đất, đến lúc đó tòa nhà này còn phải bị ném đi một lần nữa kiến, lại nói này đất, chiếm kinh thành hoàng kim đoạn đường đây là lớn nhất ưu thế, nhưng là trừ cái này ra, tựa hồ cũng không có gì mặt khác ưu thế đang nói, bên ngoài ồn ào ầm ĩ, trong kinh quyền quý tuy nhiều, nhưng là vui tại đây loại phố xá sâm ướt mua tòa nhà đương phủ đệ người khẳng định là ngốc tử, trừ phi làm đại sinh ý người, cùng ta giống nhau, mới yêu cầu tại đây loại. Phố xá sâm ướt tìm loại này đại diện tích tòa nhà, chính là, loại người này nhiều sao. Ngươi nói nơi này bao nhiêu người cướp muốn mua, ta hỏi thăm tới tin tức lại là, nơi này không chí hơn một tháng cũng chưa tìm được thích hợp người mua. 444 chương 444 thương nhân khôn khéo.